Thanh Huyền nói ra, ha ha, tiểu sư đệ lời này của ngươi nói, cho rằng huynh thực lực, ở đâu còn dùng được lấy để đi ngủ. Sư huynh vừa rồi chỉ là đang ngồi mà thôi, vừa rồi bỗng nhiên cảm giác được tựa hồ có cái gì kỳ lạ linh lực chấn động, trận mắt xem xét, nhưng lại đã có người đột phá. Cho nên, sư huynh ta mới tranh thủ thời gian bày ra cái này tụ linh kỳ trận. Tụ linh kỳ trận ở trong, mỗi người đều có lưu một mình không gian, linh lực lẫn nhau không quấy nhiễu, dùng ở chỗ này, là lại phù hợp bất quá rồi. Nha nha cái phi đấy. Ngươi hủ quỷ đây này. Ngươi sớm bất tỉnh, muộn bất tỉnh, tiêu hết lần này tới lần khác hiện tại tỉnh. Ta nếu tin tưởng ngươi, mới là lạ đây này. Hà Lâm Hoa trong nội tâm cho Thanh Huyền dựng lên cái ngón giữa, sau đó cười hì hì nói ra, cái kia. Thanh Huyền sư huynh, những người xuất hiện này tại đều đã bắt đầu đột phá, ở đây cũng không có ta chuyện gì rồi. Vừa rồi Na Na gọi điện thoại cho ta, gọi ta là về nhà ăn cơm, ta trước hết đi á cái gì kỳ nhị yến Na cho gọi điện thoại, những lời này đương nhiên đều là gạt người được rồi. Bất quá, để sớm trở về xem xét linh thú liệp tràng thuộc tính, cái này ngẫu nhiên lừa gạt gạt người cần phải mà. Nói vừa xong, Hà Lâm Hoa tiểu cùng một con thỏ tựa như, đánh mở cửa phòng, liền xông ra ngoài. Ai? Tiểu sư đệ. Thanh Huyền nhìn xem phi thân mà ra Hà Lâm Hoa, liền giữ lại cũng không kịp, chỉ có thể bất đắc dĩ địa lắc đầu. Về tới bê quan gian phòng, kỳ nhị Yến Na đã tan tầm hồi đi vào trong phòng, hết sức chuyên chú địa học tập các loại động tác, các loại tư thế. Hà Lâm Hoa hiện, kỳ nhị Yến Na tiểu nha đầu này xem qua đặc sắc tình yêu động tác phiến về sau, đối với những xà phòng kia phiến hưng thú đã không lớn, sửa xem các loại tình yêu động tác phiến đến rồi. Thấy được Hà Lâm Hoa trở lại, kỳ nhị Yến Na lập tức khiêm tốn địa hướng Hà Lâm Hoa thỉnh giáo, trong đó xem không hiểu có chút tư thế, cũng muốn cầu Hà Lâm Hoa tự mình làm mẫu cho nàng xem. Hà Lâm Hoa hiện tại chỉ muốn tiến linh thú liệp tràng nội nhìn xem tình huống, ở đâu có rảnh dạy bảo kỳ nhị Yến Na những này tri thức. Kết quả là, Hà Lâm Hoa hống liên tục mang lừa gạt, đem kỳ nhị Yến Na hống đến một bên, thần trí của mình tiến nhập luyện hồn thần điện nội, chạy tới linh thú liệp tràng, xem xét khởi linh thú liệp tràng thăng cấp sau đích bộ dáng. Do một cấp lên tới hai cấp, linh thú liệp tràng tổng cộng hao phí 4 giờ thời gian. Thăng cấp về sau linh thú liệp tràng cũng không có gì biến hóa lớn, đạo kia quang môn lớn nhỏ cùng lơ lửng ở trên đảo cũng không có biến hóa, chỉ là lại nhiều ra hai cái linh thú lan cùng một cái linh thú triệu hoán danh lạch. Hiện tại, Hà Lâm Hoa có thể bắt 12 cái linh thú, một lần tối đa có thể triệu hoán 6 chỉ linh thú. Thò tay đặt tại màn sáng phía trên, Hà Lâm Hoa lựa chọn tiến nhập linh thú liệp tràng. Quả nhiên, thăng cấp về sau, linh thú liệp tràng cũng đổi mới rồi, hắn sinh ra hiện địa phương, cũng không còn là một cái đảo hoang cùng một phiến hải dương, mà thành một cái hoàn toàn dung nham thế giới. Cái thế giới này so về trước kia một cấp linh thú liệp tràng muốn lớn hơn 3 lần. Trước kia linh thú liệp tràng chỉ có 1 km vuông, nhưng bây giờ đạt đến 4 km vuông. Hà Lâm Hoa lại quan sát thoáng một phát bốn phía. Hắn hiện tại đứng thẳng vị trí, là cái này phiến dung nham địa một chỗ trên vách đá một cái đơn giản bình đài. Tại trên bình đài hướng phía dưới nhìn lại, chứng kiến thì còn lại là một mảng lớn hỏa hồng nham thạch nóng chảy. Tại hỏa hồng nham thạch nóng chảy đối diện, thì là một cái cự đại bình đài. Hẳn là, lần này ca lại xuất hiện ở nham thạch nóng chảy trong thế giới. Hà Lâm Hoa trong miệng nói thầm lấy. Ngay tại Hà Lâm Hoa nói thầm địa thời điểm, tại trong dung nham kia cùng hai lần trên bình đài, một chỉ lại một chỉ là hỏa hồng sắc linh thú đột nhiên xuất hiện, mà ngay cả Hà Lâm Hoa trước mắt cách đó không xa, cũng xuất hiện một chỉ kỳ dị địa hỏa diễm chim to, thét chói tai vang lên hướng về Hà Lâm Hoa vào tới. Cha mẹ nó, đây là cái quái gì? Hà Lâm Hoa không nói hai lời, trong tay huyền âm kiếm chém ra, hơn 1.000 đạo kiếm khí đột ngột địa xuất hiện trước người, tạo thành một đạo kiếm thật lớn màn. Từ khi Hà Lâm Hoa thực lực tăng lên tới trúc cơ trung kỳ đỉnh phong về sau, Hà Lâm Hoa sử dụng huyền âm kiếm lúc, tối đa khả đồng lúc khống chế kiếm khí số lượng đã đạt đến 1.300 nhiều đạo, uy lực cũng là thẳng tắp bay lên. Chi! Con hỏa điểu kia một tiếng thét lên, trong miệng phun ra một đoàn bạch sắc hỏa diễm. Lập tức, Hà Lâm Hoa trước người những kiếm khí kia đã bị thiêu hủy 300 nhiều nói. Cha mẹ nó! Đây rốt cuộc là cái gì điều? Cùng lúc đó, Hà Lâm Hoa đã nghe được thanh thúy hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tích tích! Hệ thống nhắc nhở, ngài trước mắt vị trí vi dung nham huyệt động, trước mắt chàng cảnh nội mạnh nhất linh thú vi hỏa liệt mã, thực lực kim đan kỳ đỉnh phong. Xin ngài chú ý an toàn. Cái này đến chậm hệ thống thanh âm nhắc nhở lại để cho Hà Lâm Hoa ngẩn ngơ, sắt. Thực lực mạnh nhất linh thú, rõ ràng đạt đến kim đan kỳ đỉnh phong. Nếu là hắn gặp cái kia cái gì hỏa liệt mã cái gì, còn không chỉ chớp mắt tựu bị miểu sát, thành phù vân rồi hả? Chi? Chi? Bất quá, hiện tại hiển nhiên không phải hắn kinh ngạc tốt thời điểm. Ngay tại hắn kinh ngạc lỗ hổng, cái con kia hỏa diễm điểu lại liên tiếp phún ra lưỡng đạo hỏa diễm, đem hắn trước người kiếm mạc phun mất hơn phân nửa. Trong nháy mắt, hắn trước người kiếm khí số lượng đã chưa đủ 400 rồi. Cha mẹ nó, trước mắt cái này chỉ chim to lợi hại như vậy, sẽ không phải cũng đã đến kim đan kỳ đi à nha. Hà Lâm Hoa buồn bực, trong tay khống chế được huyền âm kiếm về phía trước dùng sức chém ra, những kiếm khí kia từng đạo địa xông về cái con kia chim to phóng đi. Cái con kia chim to cánh huy động hai cái, thượng diện hỏa diễm một đạo lại một đạo tuôn ra. Hà Lâm Hoa vung quá khứ đích những kiếm khí kia trong nháy mắt cũng phủ vân rồi. Đương nhiên, cái này chỉ chim to đẳng cấp đương nhiên không đến mức đạt tới kim đan kỳ rồi. Cái này chỉ chim to nếu là đã đến kim đan kỳ, muốn công phá Hà Lâm Hoa đạo này chó má kiếm mạc, thế nhưng mà lại đơn giản bất quá rồi. Bất quá, Hà Lâm Hoa hiển nhiên rất rõ ràng, trước mắt cái này con hỏa điệu căn bản không phải hắn có thể địch nổi đấy. Trong tay hắn huyền âm kiếm chém ra, xuất hiện lần nữa hơn 1.300 đạo kiếm khí, đánh về phía con hỏa điệu kia. Đồng thời, hắn phi thân lên, hướng về chính mình vị trí tiếu nhai đằng sau phóng đi. Xèo! Xèo! Cái con kia chim to bị kiếm khí tập trung, chỉ có thể trước công phá Hà Lâm Hoa trước người kiếm khí, trơ mắt nhìn Hà Lâm Hoa trốn đi nha. Bất quá, tại nơi này nguy hiểm trải rộng dung nham thế giới ở bên trong, Hà Lâm Hoa giống như mặc kệ chạy đến địa phương nào, đều là kẻ yếu át tiểu giống với hiện tại. Hắn tiểu chầm chầm vào một chỉ cao chừng 3 trượng, toàn thân hỏa hồng, hắt cái xì hơi còn có thể toát ra vài phần hỏa diễm đại tinh tinh tại ngốc. Hắn tiểu làm không rõ ràng lắm, cái này dung nham trong huyệt động, như thế nào sẽ xuất hiện linh trưởng loại tinh tinh. Giống. Cái con kia tinh tinh chớp động lên hai cái linh động mắt to, nhìn xem Hà Lâm Hoa. Ha. Ha ha, Hà Lâm Hoa cũng không biết mình tại sao phải ra loại này ngữ khí. Cái kia, kỳ thật ta đi, ta chính là đi ngang qua đánh cho xì dầu. Ngươi hoàn toàn có thể bỏ qua ta đấy. Bị bị ngài đây này. Ba Hoa nói vừa xong, Hà Lâm Hoa lập tức hướng cái con kia đại tinh tinh chém ra ngàn đạo kiếm khí, sau đó hướng về đại tinh tinh địa bên hông chạy tới. Cùng cái này chỉ đại tinh tinh chơi bờ cờ. Nói đùa gì vậy? Liên từ cái này đại tinh tinh thể trạng bên trên hắn cũng có thể nhìn ra, hai người bọn họ tầm đó, căn bản cũng không phải là một cái cấp quan trọng đấy. Cái con kia đại tinh tinh thốt nhiên gian bị kiếm khí công kích, sửng sốt một chút. Đã bị những kiếm khí kia đánh tới trên người. Bất quá, những đối với kia Hà Lâm Hoa mà nói đã rất mạnh kiếm khí, tại đại tinh tinh chỗ đó, thật sự không tính là có bao nhiêu lợi hại, cái này không, hơn 1.000 đạo kiếm khí a. Đánh vào cái kia đại tinh tinh trên người, rõ ràng liền lỗ lớn đều không có phủi đi đi ra, ngược lại là đem cái con kia đại tinh tinh cho chọc giận. Cha mẹ nó lau lau sát đấy. Cái này con mẹ nó rốt cuộc là cái gì thế giới a? Linh thú một cái so một cái lợi hại. Quả thực cũng quá con mẹ nó lại để cho người buồn bực a. Hà Lâm Hoa nhanh địa về phía trước, chạy đến một cái góc rẽ thời điểm, lập tức đã ẩn tàng bản thân sở hữu khí tức, đồng thời còn đập nát một trương ẩn thân phủ, ẩn tàng thân hình. Quả nhiên, cái con kia đại tinh tinh lợi hại là lợi hại, chỉ tiếc đầu góc thật sự là không tốt lắm xử, rõ ràng tiểu như vậy bay thẳng sông địa theo Hà Lâm Hoa bên người vọt tới. Chứng kiến đại tinh tinh biến mất, Hà Lâm Hoa cũng thở dài một hơi, một tay xoa xoa đỉnh đầu đổ mồ hôi. Ô. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa nghe được bên cạnh tựa hồ có đồ vật gì đó đang gọi. Hắn hướng bên cạnh vừa nghiêng đầu, sắt. Cái này lại là cái quái gì? Xin nhờ, cho dù ngươi là khổng lồ mãng xà, con mắt cũng không có lẽ lớn lên cùng Đông Phương Minh Châu đồng dạng đại A. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa ngốc trong chốc lát, không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy. Tiểu cái này mãng xà thể trạng, hắn tiểu là có 12 tầng lâu cao như vậy, cũng phải bị một ngụm nuốt vào. Bất quá, lần này Hà Lâm Hoa vận khí tốt. Cái con kia mãng xà hiển nhiên xem thường Hà Lâm Hoa ít như vậy đại cùng nơi thịt, cho nên căn bản phản ứng đều không có phản ứng đến hắn. Tiếp tục nhắm mắt lại để đi ngủ. Hà Lâm Hoa lại chạy một đoạn đường, dọc theo con đường này, Hà Lâm Hoa xem như tăng kiến thức, cực lớn hỏa hồng sắc chi chu, con kiến, con rắn đợi một chút các loại sinh vật, không phải trường hợp cá biệt. Hà Lâm Hoa cảm thấy, nếu là hắn đem hắn cái này trong một giây lát cho kinh nghiệm sự tình ghi thành một quyển sách, đoán chừng đều có thể thành khoác lác đại vương trải qua nguy hiểm nhớ rồi. Cái này không, Hà Lâm Hoa lại tránh thoát một con rồi truy kích, trốn ở trong khắp ngõ ngách nhẹ giọng hư khí, do dự mà có phải hay không hiện tại tiểu tranh thủ thời gian lui ra ngoài được rồi, cái thế giới này quả thực quá kinh khủng, con mẹ nó một con kiến đẳng cấp đều cùng Hà Lâm Hoa hắn một cái cấp bậc, cái này còn có để cho người sống hay không? Khanh khách, ngươi vừa rồi tốt thú vị a. Đống nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa bên tai xuất hiện một thanh âm. Hắn lập tức cảnh giác địa đứng dậy, trong tay huyền âm kiếm vũ động, nhìn về phía bốn phía. Ai? Đừng kích động mà. Người ta đối với ngươi vừa rồi không có ác ý. Ngươi cho rằng ta cùng những ngây ngốc kia động vật đồng dạng A. Cái thanh âm kia lần nữa truyền đến, Hà Lâm Hoa lần này bắt được thanh âm phương hướng. Hắn dọc theo thanh âm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy tại hắn bên cạnh thân đại khái 30m chỗ một khối cục đá nhỏ lên, rõ ràng ngồi một chỉ toàn thân tiểu nữ hài tử. Không, có lẽ không có lẽ gọi tiểu nữ hài tử, có lẽ gọi tiểu nữ nhân á, bởi vì cái kia tiểu nhân tuy nhiên chỉ có tay cỡ bàn tay, khéo léo đẹp đẽ, toàn thân hỏa hồng, sau lưng còn có một đôi hỏa hồng sắc cánh, nhưng là nữ nhân nên có lại đồng dạng không ít, bộ ngực hở ra, bờ mông rất tròn, thậm chí tại dưới bụng của nàng mặt, còn có thể chứng kiến một ít màu đỏ chip đông. Nhìn cái gì vậy? Chưa từng gặp qua mỹ nữ hỏa tinh linh a. Cái kia tiểu nữ nhân tựa hồ thẹn thùng, tại trên thân thể giấy lên một đoàn hỏa diễm, giao thân sắc toàn bộ che đậy kín. Chương 224, tiểu tinh linh kỳ kỳ. Nghe thế tiểu nữ nhân bưu hán hỏi lời nói, Hà Lâm Hoa một cái kinh ngạc, đừng nói, hắn chưa từng thấy qua cái gì hỏa tinh linh đây này. Chán ghét á. Ngươi như thế nào còn chằm chằm vào người ta xem. Người ta hội thẹn thùng đấy. Cái con kia hỏa tinh linh gặp Hà Lâm Hoa còn theo dõi hắn xem, rõ ràng còn thẹn thùng địa bưng kín mặt. Ân. Động tác này, đáng giá thương thảo, nghiên cứu thoáng một phát, nữ nhân coi như là bị vô số chỉ sắc lang chằm chằm vào, cũng tối đa tiểu là che bộ ngực chờ chỗ hiểm vị trí A sẽ bị người xem thẹn thùng, che mặt đấy, tự hồ chỉ có lọ lì loại sinh vật này mới có thể làm được A. Hẳn là, cái này chỉ hỏa tinh linh nhìn về phía trên rất thành thục, trên thực tế nhưng vẫn là một chỉ lọ lì. Đông nhiên tầm đó, cái con kia tiểu lọ lì hai tay đã nứt ra một đạo nhi khe hở, nhìn xem Hà Lâm Hoa. Hiện Hà Lâm Hoa vẫn còn xem hắn về sau, rõ ràng lần nữa chặn con mắt, giận mắng, ngươi như thế nào vẫn còn xem người ta. Ngươi nếu lại xem người ta mượn hỏa thiêu ngươi. Đốt ngươi. Đang khi nói chuyện, tiểu lọ lý bên người rõ ràng thật sự xuất hiện mấy cái tiểu hỏa cầu, hướng về Hà Lâm Hoa phương hướng nện đi qua. Xoẹt xoẹt. Bất quá, những tiểu hỏa cầu kia uy lực hiển nhiên cũng không lớn, tại đụng phải Hà Lâm Hoa trước người kiếm mạc về sau, cơ hồ lập tức đã bị đập chết rồi. Lại để cho chờ đợi lo lắng Hà Lâm Hoa một hồi im lặng. Được rồi. Được rồi. Ta không nhìn ngươi. Hà Lâm Hoa rơi vào đường cùng, nhắm mắt lại, nhưng là thần thức lại còn tại đằng kia cái hỏa tinh linh trên người. Hắn chỉ nói là không nhìn, lại không có nói không dùng thần thức đảo qua đây. Cái kia hỏa tinh linh nghe được Hà Lâm Hoa về sau, càng làm tay lộ ra hai đạo khe hở. Gặp Hà Lâm Hoa thật không có xem nàng sau mới thở phào nhẹ nhõm, đáng yêu điệu thò tay đập vỗ ngực, hỏi, người cao to. Ngươi như thế nào chạy đến cái chỗ này đến hay sao? Thật kỳ quái a. Ta trước kia đều chưa từng gặp qua ngươi. Cái này. Vấn đề này nên trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói chỉ là linh thú liệp tràng, hắn là tới chỗ này bắt linh thú hay sao? Càng nghĩ, Hà Lâm Hoa lại sử xuất vô địch xì dầu tuyệt kỹ. Cái kia, ta là tới đi đánh xì dầu đấy. Đi đánh xì dầu. Cái kia là có ý gì? Nho nhỏ hỏa tinh linh chưa từng nghe qua cái tên này. Nơi này có loại nào động vật gọi xì dầu sao? Ta như thế nào chưa nghe nói qua? Ách vấn đề này, giống như càng hỏi càng có chiều sâu rồi. Hà Lâm Hoa quyết định sử dụng bác bỏ chiến thuật. Hắn nói ra, tiểu nha đầu, nói ngươi cũng không hiểu, còn không bằng không cùng ngươi nói sao. Hừ, làm sao ngươi biết ta không hiểu? Cái kia hỏa tinh linh vểnh lên miệng nói. Đột nhiên, nàng lại đưa ánh mắt nhìn về phía Hà Lâm Hoa. Ai? Ngươi người này thật kỳ quái a. Nói chuyện với ta nhắm mắt lại. Thật không có lễ phép. Phúc. Hà Lâm Hoa suýt nữa chưa cho hộp máu. Lọ lì, nhất định là lọ lì. Ngoại trừ lọ lì, trên cái thế giới này không có loại nào sinh vật có thể nói ra loại này lại để cho người thổ huyết. Vừa rồi xem nàng không cho xem, hiện đang nhắm mắt con ngươi lại để cho mở mắt ra. Hà Lâm Hoa mở mắt ra, hỏi, tiểu nha đầu, ngươi rốt cuộc là cho ta xem ngươi, hay vẫn là không cho ta xem ngươi? Tiểu nha đầu này... Rõ ràng càng làm vừa rồi trên người cái kia tầng hỏa diễm cho tiêu trừ, cái kia linh lung nhưng lại thành thục địa dáng người lại triển lộ đi ra. Hà Lâm Hoa cái này đầu tiêu chuẩn sói lập tức chầm chầm vào không rời mắt. Ân, vừa rồi không cho xem, hiện tại lại để cho nhìn. Hỏa tinh linh nói ra, đúng rồi, ta gọi Kỳ Kỳ, ngươi tên là gì? Ta gọi Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa lên tiếng, cũng không biết dù thế nào, hắn giống như tiểu đối với cái này tiểu tinh linh không có gì cảnh giác đâu này. Hắn tự tay đem tiểu tinh linh chảo trong tay, cái kia tiểu tinh linh rõ ràng cũng không có chống cự, tiểu như vậy thành thành thật thật địa đã rơi vào Hà Lâm Hoa ma chảo bên trong. Kỳ Kỳ tuy nhiên toàn thân phảng phất đốt hỏa diễm thiêu đốt, nhưng nắm trong tay lại không có cái loại nảy cực nóng cảm giác, mà là ôn mát đấy. Trong tay bưng lấy một cái một chút nhi đại mỹ nữ, Hà Lâm Hoa cũng cảm giác rất kỳ quái, ai có thể nghĩ đến, hắn có một ngày trong tay hội bưng lấy ít như vậy đại một mỹ nữ lâu này. Khanh khách, ngươi đụng nhẹ. Đừng đem của ta cánh cho làm cho phá. Cánh phá, qua được thời gian thật dài mới có thể khôi phục đây này. Kỳ Kỳ lấy nằm ở Hà Lâm Hoa trong tay, cười hì hì nhìn xem Hà Lâm Hoa. Cùng lúc đó, Hà Lâm Hoa trong đầu đống nhiên xuất hiện một đầu hệ thống nhắc nhở tin tức. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng bắt hỏa tinh linh? Bắt. Bắt Kỳ Kỳ cái này tiểu lọ ly. Hà Lâm Hoa nhìn xem cái kia Kỳ Kỳ tiểu tinh linh, không biết lúc nào, nàng rõ ràng thu hồi cánh, tại Hà Lâm Hoa trong tay đã khởi lan tới, nàng quay lại đây, lan qua khứ đích, cái kia cao hứng a đương nhiên, nàng cao hứng, Hà Lâm Hoa cũng hưng phấn lắm, cái này tiểu tinh linh tiểu là nhỏ hơn một chút, nhưng là cái kia dáng người thế nhưng mà rất đúng giờ đấy. Nàng quay lại đây lăn quá khứ đích, Hà Lâm Hoa xúc cảm cũng tốt ta. Kỳ Kỳ, ngươi về sau đi theo ta cùng nhau chơi đùa. Hà Lâm Hoa nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy, có lẽ hỏi thoáng một phát Kỳ Kỳ tiểu tinh linh. Nếu như chỉ là một đầu linh thú, Hà Lâm Hoa có thể tiểu cũng không khách khí như vậy rồi. Nhưng là, Kỳ Kỳ vậy mà rất biết nói chuyện, hiển nhiên là có nguyên vẹn ý thức sinh vật. Lại để cho Hà Lâm Hoa không trưng cầu thoáng một phát ý kiến của nàng, Hà Lâm Hoa cảm thấy hắn thừa nhận không đến. Về sau đi theo ngươi. Tốt. Trong tay của ngươi thật thoải mái, ta đã sớm muốn có một cái như vậy hảo ngoạn địa phương rồi. Kỳ Kỳ không chút suy nghĩ, đáp ứng. Kỳ Kỳ cũng đã đáp ứng, Hà Lâm Hoa cũng tiểu không có gì tốt do dự được rồi, lập tức ở náo trung tuyển chọn bắt. Sau một lát, lại là một hồi hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, tích tích. Hệ thống nhắc nhở, bắt thất bại. Bắt thất bại. Hà Lâm Hoa kỳ quái. Ngay tại hắn kỳ quái thời điểm, Kỳ Kỳ nói chuyện, thật kỳ quái a. Vừa rồi giống như có đồ vật gì đó muốn bắt ta một đấm đi qua, đem hắn cho đánh bay. Chóng mặt. Hà Lâm Hoa im lặng. Sẽ không phải là bởi vì Kỳ Kỳ tiểu nha đầu phản kháng nguyên nhân a. Hà Lâm Hoa nói ra, Kỳ Kỳ, cái kia, trong chốc lát ngươi nếu còn cảm giác được có đồ vật gì đó muốn bắt lời của ngươi, cũng không nên sẽ đem nó đánh bay. Đó là ca ca ta tại mời ngươi đây này. Úc tiểu lò lì Kỳ Kỳ lên tiếng, lại kỳ quái mà hỏi thăm, ngươi là ca ca sao? Ta thấy thế nào lấy như đại thúc đâu này? Hà Lâm Hoa suýt nữa không có ngã sắp xuống. Lần nữa lựa chọn bắt, lần này đoán chừng nếu không có Kỳ Kỳ nằm đấm, lập tức liền thành công rồi. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, bắt thành công. Ngài bắt được song dung nham hỏa tinh linh. Dung nham hỏa tinh linh, sinh tồn ở dung nham thế giới bên trong đích kỳ dị sinh vật, trí tuệ cực cao. Có thể ngự sử thực lực thấp với mình dung nham sinh vật vi nó chiến đấu. Nên hỏa tinh linh thực lực vi trúc cơ kỳ 10 tầng. Tiềm lực cực cao, không thể đo lường. Sắt. Tuy nhiên tại gặp được cái này hỏa tinh linh thời điểm, Hà Lâm Hoa tiểu dự liệu được, cái này hỏa tinh linh khẳng định không phải cái gì đơn giản giống. Thế nhưng mà, hắn thật sự cũng không nghĩ ra, cái này hỏa tinh linh thực lực lại có thể biết mạnh như vậy à. Trúc cơ 10 tầng, còn có thể ngự sử thực lực thấp với mình dung nham sinh vật vì nàng tác chiến. Cuối cùng còn có một đầu tiềm lực cực cao đánh giá. Ồ, kỳ quái, đại thúc. Ta như thế nào cảm thấy ngươi thoáng cái thân thiết rất nhiều đâu này. Kỳ Kỳ bỗng nhiên theo Hà Lâm Hoa trong tay bay lên, chạy tới Hà Lâm Hoa trước mắt, tựu như vậy lúc gần lúc hiện, thậm chí còn làm một cái bổ chân động tác. Thấy được, cái này thật đúng là danh xứng với thực thấy được, cái này tiểu tinh linh yêu thích thật đúng là không tầm thường a, rõ ràng ưa thích thân thể trần chuồng chơi dạng thẳng chân. Thật sự là cái này hỏa tinh linh thật sự là quá nhỏ hơn một chút, nếu cùng Hà Lâm Hoa đồng dạng đại, hắn chỉ sợ không nói hai lời, tự đẩy. Xấu đại thúc, ngươi thì thế nào? Kỳ Kỳ tò mò hỏi. Hà Lâm Hoa thỏ tay bắt được Kỳ Kỳ, sau đó tà ác địa duỗi ra đầu ngón tay, tại tiểu tinh linh trước ngực đè lên. A, xấu đại thúc ngươi làm gì? Thật thoải mái a. Kỳ Kỳ tính phản xạ địa cuộn mình thành một đoàn, chặn bộ ngực, nhưng rất nhanh lại giãn ra, chính mình vuốt bộ ngực vuốt. Nhưng lại tìm không thấy cái loại cảm giác này. Cuối cùng, nàng đáng thương địa nhìn xem Hà Lâm Hoa, đại thúc, ngươi vừa rồi như thế nào theo như hay sao? Giao giao ta được hay không được? Kết quả là, Hà Lâm Hoa cái này đầu thuần khiết sói sụp đổ. Dung nham trong huyệt động, tiểu tinh linh Kỳ Kỳ ngồi ở Hà Lâm Hoa trên bờ vai, mà Hà Lâm Hoa tắc thì ngồi ở một cái lớn con kiến trên người, hướng về phía trước đẩy mạnh. Tại vì tiểu tinh linh làm mấy lần đặc thù phục vụ về sau, Hà Lâm Hoa cũng rốt cục nói ra mục đích của mình. Là tới chỗ này bắt linh thú đấy. Nghe xong lời này, cái kia tiểu Kỳ Kỳ rõ ràng cũng hưng phấn lên. Hỏa tinh linh vốn chính là do dung nham bên trong hỏa chi tinh hoa thai nghén mà sinh, mà một khối dung nham bên trong chỉ có thể thai nghén ra một chỉ hỏa tinh linh. Từ khi tiểu Kỳ Kỳ sinh ra đời đến nay, nàng một mực tiểu là lẻ loi trơ trọi một người, mỗi ngày qua hư không, tịch mịch ra nhàn hạ thời gian, ngoại trừ hấp thu hỏa chi tinh hoa, ngủ, tiểu là trí tuệ lấy một đám thực lực không bằng nàng linh thú khắp nơi đánh cái khác linh thú. Bây giờ nghe đến Hà Lâm Hoa nói muốn bắt linh thú, cái này tiểu tinh linh cũng hưng phấn, lập tức mang theo chính mình một chuyến tiểu đệ, đi theo Hà Lâm Hoa hồ đồ. Hà Lâm Hoa dưới thân cái kia con kiến gọi dung nham cự kiến, thuộc về hơn 10, trên trăm cái bầy sinh hỏa diễm sinh vật, thực lực vừa vặn so Kỳ Kỳ thấp một ít, tuy nhiên đã ở trúc cơ 10 tầng, nhưng lại chịu đủ lấy Kỳ Kỳ áp bách. Cái này không, hiện tại lại bị Kỳ Kỳ đương làm việc cực nhọc cho không chế được rồi hả? Hiện tại đã có trúc cơ 10 tầng giúp đỡ, Hà Lâm Hoa tự nhiên không có khả năng sẽ đem tầm mắt phóng thấp, mà là liếc về phía trúc cơ 11 tầng linh thú. Về phần những linh thú kia rốt cuộc là bao nhiêu đẳng cấp, Hà Lâm Hoa là nhìn không thấu, bất quá Kỳ Kỳ lại có thể nhìn thấu a. Kết quả là, tại một đám dung nham cự kiến trùng kích phía dưới, những vốn là kia khi dễ qua Hà Lâm Hoa linh thú xem như đổ hàng bét, nguyên một đám bị tiểu Kỳ Kỳ chỉ huy đánh thành trọng thương. Về phần Hà Lâm Hoa, hắn nhiệm vụ chỉ có một, cái kia chính là tìm được những trọng thương kia linh thú ký kết khế ước. Đang thí nghiệm bên trong, Hà Lâm Hoa hiện. Những linh thú này như là hoàn toàn thực lực, muốn thu phục, cái này độ khó nếu so với bị thương linh thú lớn. Trước mấy lần, Hà Lâm Hoa tại bắt những bị kia chế phục linh thú lúc, suýt nữa không có bị phản công đả thương. Đã có cái này kinh nghiệm về sau, Hà Lâm Hoa cũng tiểu hấp thụ giáo huấn, mỗi lần bắt trước kia, nhất định phải đem những linh thú kia đánh thành trọng thương mới được. Chi chi chi chi. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, bắt thành công. Ngài đạt được dung nham hỏa điểu. Dung nham hỏa điểu, sinh tồn tại dung nham trong động đất hỏa thuộc tính linh thú. Có thể ra hỏa thuộc tính đặc cấp, hỏa vũ lưu tinh. Trước mắt đẳng cấp, trúc cơ 11 tầng. Tiềm lực đẳng cấp, kim đan kỳ đỉnh phong. Rốt cục, tại liên tục thi triển 50 lần bắt về sau, Hà Lâm Hoa bắt đến đó chỉ hắn ngay từ đầu tiểu chứng kiến hỏa điểu. Chứng kiến cái này con hỏa điểu thuộc tính về sau, Hà Lâm Hoa có thể là phi thường hài lòng. Ha ha, ta cái này cũng có thể xem như đã có một cái bình thường tiểu đội A. Hà Lâm Hoa đắc chí vừa lòng, thò tay học Lý Tiểu Long bộ dáng, ấn xuống một cái mũi. Trong lúc bất chi bất giác, Hà Lâm Hoa đã tại đây dung nham trong huyệt động ngây người 20 giờ, trong khoảng thời gian này, hắn cũng liên tiếp bắt hắn muốn những linh thú kia. Như cái con kia hướng phía hắn gào thét đại tinh tinh gọi dung nham kim cương, trúc cơ 11 tầng linh thú, có thể ra hỏa thuộc tính đặc cấp địa chấn hỏa dao động, tiềm lực đẳng cấp tại kim đan kỳ sơ cấp, cũng xem là tốt. Trừ lần đó ra, Hà Lâm Hoa còn bắt đã đến một chỉ trúc cơ 11 tầng con giết cùng một chỉ trúc cơ 10 tầng đỉnh phong bọ ngựa. Cái con kia con giết có được đặc cấp hỏa độc, có thể phun ra lửa thuộc tính độc vật, mà cái con kia bọ ngựa thì là có đơn thể đặc cấp hỏa diễm đao, có thể chém ra hỏa diễm cự đao, chém giết địch nhân. Cái này hai cái linh thú cũng đều coi như không tệ, chỉ tiếc tiềm lực không lớn, đều chỉ tại trúc cơ kỳ đỉnh phong mà thôi. Chương 225, Tiểu Tinh Linh Du Thần Điện. Xấu đại thúc. Xấu đại thúc. Cháy mau. Cháy mau. Đang tại Hà Lâm Hoa ý dâm thời điểm, đống nhiên tầm đó, cái con kia hỏa tinh linh thỏ tay vô vô Hà Lâm Hoa vành hai. Ân, làm sao vậy? Hà Lâm Hoa không biết vì sao. Chạy mau a, hỏa liệt mã đến rồi. Hỏa liệt mã đến rồi. Hỏa liệt mã cánh khí táo bạo, hội chúng ta tất cả đều giết chết đấy. Kỳ Kỳ hai cái tiểu xí bàng nhanh địa chấp động, đồng thời trong miệng nói xong Hà Lâm Hoa nghe không hiểu đích thoại ngữ, hướng về những dung nham kia cự kiến bố lấy mệnh lệnh. Cha mẹ nó. Hỏa liệt mã. Đây chính là kim đan kỳ đỉnh phong linh thú a. Hà Lâm Hoa ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, quả nhiên, tại đối diện chính là cái kia trên vách đá dựng đứng, một chỉ hỏa hồng sắc mặt cái này hư không, như sét đánh, như tia chớp, trong chớp mắt tiểu nhảy tới cái này hơi nghiêng trên vách đá dựng đứng. Những dung nham kia cự kiến thu được Kỳ Kỳ chỉ lệnh về sau, cong lên bốn cái thụ lấy trọng thương linh thú, hậu đội biến trước đội, nhanh điệu tiến lên. Bất quá, dung nham cự kiến độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng lại xa xa không có khả năng nhanh hơn được hỏa liệt mã. Cơ hồ ngay tại trong chớp mắt, cái kia hỏa liệt mã tiểu chắn dung nham cự kiến phía trước. Hà Lâm Hoa thần thức tập trung hỏa liệt mã, huyền âm kiếm phiêu phủ ở trước người. Đối mặt một cái kim đan kỳ đỉnh phong đại buột, Hà Lâm Hoa có thể tuyệt đối không có sông đi lên lấy trứng chọi đá tâm tư. Hắn hiện tại đã hạ quyết tâm, chỉ cần cái này chỉ hỏa liệt mã động thoáng một phát, hắn tiểu lập tức rời khỏi linh thú liệp tràng. Cái này chỉ hỏa liệt mã dù thế nào lợi hại, còn có thể vọt tới linh thú liệp tràng bên ngoài hay sao? Đại thúc, ngươi đừng núp đích, ta cùng hỏa liệt mã nói chuyện. Kỳ Kỳ chỉ cho là Hà Lâm Hoa muốn ra tay, vội vàng ngăn cản Hà Lâm Hoa, quay đầu cùng hỏa liệt mã thương lượng. Trong khoảng thời gian ngắn, tiểu tinh linh Kỳ Kỳ hoa hoa kêu to, trên không trung bay tới bay lui, nói xong một ít Hà Lâm Hoa nghe không hiểu từ ngữ, mà cái con kia hỏa liệt mã tắc thì thỉnh thoảng địa đánh mấy cái phát ra tiếng phì phì trong núi, ngẫu nhiên còn gật đầu hoặc là lắc đầu. Giống như tại đối với tiểu tinh linh tiến hành khẳng định cùng bắt bỏ. Sau một lát, Kỳ Kỳ quay đầu lại nhìn về phía Hà Lâm Hoa, thở dài một hơi, nói ra, đại thúc, hỏa liệt mã nói, chúng ta có thể ly khai tại đây, nhưng là chúng ta bắt những linh thú kia phải lưu lại. Nó nói, những linh thú này là cái này dung nham động đất hải tử, nó phải cứu chúng. Nha nha cái phi đấy. Đây là cái gì chó má lời nói. Lao tử thật vất vả mới đem những linh thú này bắt lấy, lại còn nói không thể mang đi. Nói đùa gì vậy? Hơn nữa, ca phải chăng có thể mang đi cái này chỉ hỏa liệt mã, há lại ngươi có thể quyết định hay sao? Ca cũng đã bắt thành công rồi. Hà Lâm Hoa nhìn cái con kia hỏa liệt mã liếc, sau đó thò tay bưng lấy Kỳ Kỳ, nói ra, Kỳ Kỳ, ngươi chuẩn bị xong, ta cho ngươi biến cái ma thuật. Hà Lâm Hoa hạ quyết tâm, hiện tại tự đi. Dù sao hắn trong này dạo chơi một thời gian cũng đủ dài rồi, hơn nữa, căn cứ thời gian tính toán ra, cái này dung nham động đất cũng sắp đổi mới rồi. Ân, cái gì là ma thuật? Kỳ Kỳ căn bản không có nghe nói qua cái danh từ này. Ma thuật là được Hà Lâm Hoa quay đầu nhìn về phía này chỉ hỏa liệt mã, tà tà cười cười. Cái kia hỏa liệt mã, cảm giác không đúng nhì, trong giây lát há to miệng, một quả màu trắng hỏa cầu hướng về Hà Lâm Hoa vọt tới. Đi ra ngoài. Hà Lâm Hoa ý thức lựa chọn rời khỏi linh thú liệp tràng. Trong nháy mắt, hán, Kỳ Kỳ còn có bắt đến 4 chỉ linh thú đều biến mất không thấy gì nữa. Hỏa liệt mã nổ ra hỏa cầu đánh tới đằng sau cực lớn vách tường, ở phía trên để lại một cái thật sâu huyệt động. Hoa! Hoa! Hoa! Cái này là địa phương nào a? Thật xinh đẹp a! Thật xinh đẹp a! Tinh xảo tiểu mỹ nữ Kỳ Kỳ hiện tình huống trước mắt bỗng nhiên sau khi biến hóa, kinh ngạc địa tại 4 phía bay tới bay lui. Thỉnh thoảng địa còn làm lộn ngược ra sau, dạng thẳng chân các loại động tác, xem Hà Lâm Hoa cái kia máu mũi giàn rùa à. Kỳ Kỳ là cái kia dung nham động đất hỏa tinh linh, một mực đều sinh hoạt tại dung nham trong động đất, mỗi ngày chứng kiến ngoại trừ hỏa diễm, tựu là nham thạch, thoáng cai chứng kiến linh thú liệp tràng, còn có luyện hồn thần điện nội các loại công trình kiến trúc, tự nhiên muốn hô xinh đẹp rồi. Ha ha, Hà Lâm Hoa cười cười, đem cái kia 4 chỉ trọng thương linh thú đã thu vào linh thú lan nội, lựa chọn trị liệu. Nhìn trị liệu cần thiết thời gian chỉ cần 1 giờ, Hà Lâm Hoa cũng tiểu đừng vội mà rời khỏi luyện hồn thần điện, mà là mang theo tiểu tinh linh khắp nơi đi dạo một chút. Ở đây đẹp mắt lúng túng. Hà Lâm Hoa hỏi. Đẹp mắt. Quá dễ nhìn. Tiểu tinh linh cao hứng địa đại điểm ngẩng đầu lên, sau đó trong giây lát vọt tới Hà Lâm Hoa trước người, tại hắn cái hót nhi hôn một cái. Đại thúc, ngươi thật là một cái người tốt, dẫn ta tới như vậy địa phương tốt. Hà Lâm Hoa lại bắt đầu máu mũi chảy đầy, cũng không phải hắn bị tiểu tinh linh đụng. Mà là tiểu tinh linh vừa rồi thân hắn cái hót nhì thời điểm, tiểu tinh linh bụng dưới vừa vặn tiến đến trên cái miệng của hắn. Hoa! Cái chỗ này thật đáng yêu a. Tiểu tinh linh không có để ý đã cao huyết áp Hà Đại Thúc, mà là phối hợp địa chạy tới một cái linh thú lan nội, chính mình giữ cửa cho con ở, sau đó thò tay sờ sờ mặt đất, bắt nữa lấy linh thú lan nội lưỡng cùng hàng rào, nói ra, Đại Thúc, ta về sau ngủ cái chỗ này được không nào? Ách, Hà Đại Thúc im lặng, bề ngoài giống như... Cái này linh thú lan vốn chính là an bài cho nàng ngủ a. Có được hay không vậy? Đại thúc. Tiểu tinh linh chính mình lại từ linh thú lan bên trong bay ra, xác thực, cùng nàng tại dung nham trong động đất ngủ huyệt động mà nói, cái này có mấy cây hàng rào tử linh thú lan, đối với nàng mà nói quả thực tiểu là thiên đường rồi. Ách. Được rồi. Hà Lâm Hoa sờ lên cái mũi. Kỳ thật, hắn vốn là muốn, tiểu tinh linh kỳ kỳ đáng yêu như thế, hoàn toàn có thể mang đi ra bên ngoài đùa. Tin tưởng. Dung Kỳ Nhi Yến Na tấm lòng yêu mến, nhất định sẽ cho cái này bé đáng yêu tiểu tinh linh chuẩn bị một cái rất tốt nghỉ ngơi địa phương a. Bất quá, hiện tại nha. A. Đại thúc, ngươi thật tốt. Tiểu tinh linh cao hứng địa ngồi ở Hà Lâm Hoa trên sống núi. Kết quả là, Hà Lâm Hoa lại lần nữa máu mũi chảy đầy. Máu mũi lưu khá hơn rồi, đối với thân thể tốt. Chỉ cho là miễn phí lấy máu, xúc tiến thân thể tạo huyết công năng khôi phục. Hà Lâm Hoa bị Kỳ Kỳ đùa giỡn lấy, nộn nhưu đầy mặt. Tiểu tinh linh lại phi trong chốc lát, tại Hà Lâm Hoa dụ dỗ xuống, cái này người tướng mạo thành thục, tâm trí còn nhỏ lò lì tại Hà Lâm Hoa dưới sự dẫn dắt, bắt đầu du lãm luyện hồn thần địa rồi. Không thể không nói, Kỳ Kỳ bề ngoài sắc thực đáng yêu, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều hết sức được hoan nghênh. Chạy đến tán tu chiêu mộ đài thời điểm, hung tiểu muội mãnh liệt khoa trường Kỳ Kỳ đáng yêu, sau đó đem Kỳ Kỳ đoạt mất, mắng to Hà Lâm Hoa tình dục cuồng, dê sồm cái gì, cho tiểu tinh linh hướng trên người quấn một đầu màu đỏ dây lưng lụa. Kỳ thật à, Hà Lâm Hoa cá nhân cho rằng, tiểu tinh linh hay vẫn là chống chân nhiều, tuy nhiên máu mũi lưu khá hơn rồi, thế nhưng mà, lưu lưu càng khỏe mạnh mà. Theo tán tu chiêu mộ đài ly khai, Hà Lâm Hoa lại dẫn tiểu tinh linh chạy tới linh phủ thần điện. Linh phủ thần điện nội, nhìn xem cái kia mù lòa linh phủ sư đối với cây cột đã thành cả buổi lễ về sau, Hà Lâm Hoa rốt cục sáng suốt lựa chọn đã đi ra, hắn đến bây giờ đều không có giải quyết, một cái gì đều nhìn không thấy mù lòa. Rốt cuộc là như thế nào đạt được linh phủ tinh thông cái này thiên phú đấy. Chạy tới luyện đan thần điện, tiểu cẩu đản đối với tiểu tinh linh rất là hiếu kỳ, đoán chừng là đem tiểu tinh linh trở thành chuồn chuồn rồi, rõ ràng đánh bạo tóm tiểu tinh linh cánh, hậu quả tự nhiên không cần phải nói, cẩu đản mới đụng một cái, đã bị tiểu tinh linh mấy cái hỏa cầu ném đi qua, cháy sạch, nấu được cái kia ngao kêu gào a. Một hồi tờ cờ về sau, tiểu tinh linh theo tiểu cẩu đản trong tay đạt được nửa chuỗi đường hồ lô chiến lợi phẩm, nếm qua về sau, kinh vi thiên vật. Sau đó, lại từ luyện đan thần điện đan trong phòng tìm được bổ huyết đan 10 khỏa, lập tức ăn hết xong việc. Theo luyện đan thần điện ly khai, Hà Lâm Hoa lại chạy tới luyện khí thần điện. Tại luyện khí thần điện nội, tiểu tinh linh chọn chúng một bộ y phục cùng một chỉ giày, đương nhiên, khẳng định không phải dùng để mặc đấy. Nguyên nhân rất đơn giản, tiểu tinh linh tại trên quần áo nằm qua về sau, hiện cái này so mặt đất muốn thoải mái nhiều hơn, phải đi về địa phương thẳng dùng. Về phần giày, còn chỉ có một chỉ. Được rồi, kỳ thật tiểu tinh linh đem cái kia đương giường cho dùng. Cùng tiểu tinh linh đi thăm thoáng một phát luyện hồn thân điện, một giờ cũng vừa sống khá giả đi. Về tới linh thú liệp tràng, những mới vừa rồi còn kia trọng thương linh thú cũng nguyên một đám hồi phục xong, chạy ra linh thú lan, qua lại chạy. Nhìn xem cái này linh thú liệp tràng hư không ở trên đảo 4 chỉ trúc cơ 11 tầng linh thú. Hà Lâm Hoa trong nội tâm liên tiếp. Nha nha cái phi đấy. Hiện ở nơi nào còn dùng được lấy những cái này võ giả, tu sĩ thanh lý ma vật rồi hả? Chỉ cần phái ra cái này 4 chỉ linh thú, mỗi chỉ là một cái hang động trông coi, tiểu cái loại này cấp bậc ma quật, đến bao nhiêu, giết bao nhiêu à? Trong đầu y y trong chốc lát, Hà Lâm Hoa cha nhìn một chút thời gian, cảm giác linh thú liệp tràng đổi mới thời gian cũng vừa sống khá giả rồi. Tại dung nham trong động đất đã nhận được tiểu tinh linh cùng 4 chỉ cường hoành linh thú về sau. Hà Lâm Hoa tin tưởng bành trướng, chỉ muốn lần nữa tiến vào một cái rất tốt khu vực săn bắn tráng cảnh, đạt được càng cường đại hơn linh thú. Kết quả là, lần này Hà Lâm Hoa cường thế đăng tràng, mang theo tiểu tinh linh, đi theo phía sau 4 cái cao cấp tay chân tiến nhập linh thú liệp tràng. Lần này xuất hiện tại Hà Lâm Hoa trước mặt, là một cái băng tuyết thế giới, vì để phòng xuất hiện cái gì phi thường khó khăn, khó đánh chính là buộc các loại linh thú. Hà Lâm Hoa còn lại để cho 4 chỉ cao cấp tay chân đem Hà Lâm Hoa bao bọc vây quanh, bảo hộ kín không kẽ hở. Sau một lát, đông nhiên tầm đó, một mảnh động vật đột ngột địa xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trước mặt, những động vật này mãnh liệt liếc nhìn về phía trên, cùng nguyên một đám ăn mặc áo bảnh tô thân sĩ đồng dạng. Về phần Hà Lâm Hoa, đang nhìn đến những động vật này thời điểm càng là mở to hai mắt nhìn, cái này lại là chim cánh cụt. Tuy nhiên hắn lần này chứng kiến chính là loại người này xúc vô hại tiểu động vật, nhưng là Hà Lâm Hoa cũng không dám có chút buông lỏng. Ai biết những chim cánh cụt này sẽ là cái gì cấp biến thái biến dị linh thú? Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, tràng cảnh băng tuyết thế giới, mạnh nhất linh thú vi chim cánh cụt, thực lực quá thấp, không cách nào tính ra. Nên sinh vật tuyệt đối không có khả năng đối với ngài tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngài coi như là khách du lịch đi à nha. Hoàng hốt tầm đó, một hồi gió lạnh thổi qua. Cha mẹ nó đại gia mày đấy. Hà Lâm Hoa phiền muộn địa thầm nghĩ dơ chân. Hắn còn tưởng rằng lần này lại cho truyền tống đã đến địa phương nào. Gặp được cái gì manh thú đây này? Nhìn xem cái này hệ thống đánh giá, thực lực quá thấp, không cách nào tính ra. Nha nha cái phi đấy. Đều thấp đến không cách nào tính ra rồi. NET. Tuy nhiên trước mắt cái này một đôi nhi chim cánh cụt phi thường đáng yêu, nhưng Hà Lâm Hoa nhưng bây giờ để không nổi cái gì tấm lòng yêu mến. Trong đầu hắn mặc niệm rời khỏi linh thú liệp tràng, lại nhớ tới linh thú liệp tràng bên ngoài. Ra linh thú liệp tràng về sau. Hà Lâm Hoa lập tức lựa chọn đối với linh thú liệp tràng đẳng cấp tiến hành tăng lên. Bất quá, lần này hắn cũng không có hảo tâm như vậy tỉnh chờ thời gian chính mình qua, mà là lựa chọn công đức, nghiệp lực thêm hiệu quả, đem linh thú liệp tràng lập tức thêm thăng cấp đến đệ 3 cấp. Có mang theo một tiền lớn bảo tiêu tiến nhập linh thú liệp tràng, Hà Lâm Hoa lần nữa nội ngưu đầy mặt, con mẹ nó, lại là một phiến hải dương. Trong biển này mặt có thể ra cái gì kinh điển linh thú hay sao? Bất quá, vì để phòng sẽ xuất hiện cái gì cường hoành linh thú, làm trễ nải thu hoạch, Hà Lâm Hoa hay vẫn là chờ trong chốc lát. Kết quả chờ hệ thống thanh âm nhắc nhở đã đến về sau, Hà Lâm Hoa cái kia của nhà, con mẹ nó, lần này xuất hiện mạnh nhất linh thú, lại là 3 cá vàng. Cái này một mảnh biển cả là cái gì? Mạnh nhất linh thú lại là cá vàng, nói đùa gì vậy? Chưa từ bỏ ý định Hà Lâm Hoa lại lần nữa đối với linh thú liệp tràng đã tiến hành thăng cấp, tiến vào mới đích linh thú liệp tràng, kết quả tiến vào khu vực săn bắn tràng cảnh một cái so một cái quính. Như cái gì mạnh nhất linh thú bò cặp rồi, con thỏ lạp cái gì đều có không ít. Chương 226, hội vớt ngông ngựa tiểu tinh linh. Rốt cục, tại đem linh thú liệp tràng thăng cấp đến đệ 7 cấp về sau, Hà Lâm Hoa không nỡ những không công kia lãng phí mất công đức, nghiệp lực, không lại tiếp tục tăng lên linh thú liệp tràng cấp bậc. Hắn cũng rốt cuộc biết, cái này linh thú liệp tràng tùy cơ hội tính mạnh bao nhiêu. hắn trước mấy lần có thể có một lần vận khí tốt, tiến vào dung nham động đất loại này cao cấp chẳng cảnh, hơn nữa đạt được mấy cái cường đại tay chân, quả thực rất nghịch thiên. Ra luyện hồn thân điện, tiểu tinh linh cùng bốn cái tay chân bởi vì một ngày đi theo thời gian còn chưa từng có đi, cũng đều theo đi ra. Cũng may Hà Lâm Hoa lại để cho bọn hắn tại đi ra trước kia đều biến thành bình thường hình thái, hỏa điểu biến thành một chỉ màu đỏ chim sẻ, con rết biến thành bình thường con rết, bọ ngựa biến thành bình thường bọ ngựa, về phần đại tinh tinh, tắc thì thu nhỏ lại đã đến nhỏ nhất. Bằng không, cái này nho nhỏ gian phòng chỉ sợ lập tức sẽ sụp. Hoa! Thật đáng yêu tiểu chút chít! Là cái gì? Là chuồn chuồn sao? Hà Lâm Hoa thần thức vừa ra luyện hồn thân điện, liền đã nghe được một cái thanh âm quen thuộc, là Vũ Phỉ. Hồ Vũ Phỉ. Quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, không phải Hồ Vũ Phỉ còn có thể là ai? Vũ Phỉ. Người đã đến rồi. Hà Lâm Hoa hơi kinh ngạc, hắn nhớ kỹ Hồ Vũ Phỉ tựa hồ đã từng nói qua, nàng nhất định phải thủ vững ma quật thứ tư quật kia mà, hiện tại như thế nào có rảnh chạy đến nơi đây? Hồ Vũ Phỉ không đáp Hà Lâm Hoa, mà là chỉ vào người mặc hồng sa, ngồi ở Hà Lâm Hoa thai khuyết bên trên tiểu tinh linh hỏi, hoa tử ca ca, cái vật nhỏ kia thật đáng yêu à? Được hay không được cho ta xem một chút. Ách, Hà Lâm Hoa đem kỳ kỳ theo trên lỗ thai tóm xuống dưới, ngươi nhìn xem có thể làm, nhưng là tuyệt đối không thể động nàng cánh. Đại thúc, cái này quái nữ nhân là ai? Nhìn về phía trên thật đáng sợ a. Hà Lâm Hoa muốn đem kỳ kỳ đưa cho Hồ Vũ Phỉ, kết quả kỳ kỳ chết sống không thuận theo, chăm chú địa ôm Hà Lâm Hoa ngón tay, nói cái gì cũng không buông tay. Nghe được tiểu tinh linh gọi Hồ Vũ Phỉ là quái nữ nhân, Hà Lâm Hoa sắc mặt cổ quái, xưng hô thế này tựa hồ có chút. Hà Lâm Hoa chỉ Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, sau đó đối với Kỳ Kỳ cùng bên người những cảnh giác kia địa chằm chằm vào hai nữ những linh thú kia nói ra, các nàng là lao bà của ta, về sau muốn đối với các nàng cung kính, có nghe hay không? Giống. Chi. Tê bốn cái kim bài đả thủ cộng thêm bảo tiêu lập tức dùng bọn hắn đặc biệt thanh âm biểu đạt ý của bọn nó. Chúng nghe không hiểu lão bà là có ý gì, nhưng lại biết rõ cung kính là có ý gì. Bất quá. Tiểu tinh linh Kỳ Kỳ hiển nhiên cũng không phải là dễ đối phó như vậy rồi, nàng tò mò hỏi, lao bà là cái gì? Ách! Cái này gặp được một cái gì cũng đều không hiểu tiểu tinh linh, cũng là một kiện rất đau đầu sự tình, mà ngay cả giải thích đều giải thích không đi ra. Hoa! Đây rốt cuộc là vật gì? Rõ ràng còn rất biết nói chuyện. Hồ Vũ Phỉ càng kinh ngạc, hứng thú cũng càng dày đặc. Hừ! Ta làm sao lại không thể rất biết nói chuyện rồi hả? Ta là hỏa tinh linh ai? Ta cùng với nói chuyện đều có thể nói được thông. Tiểu tinh linh vểnh lên miệng nói. Nàng nói cũng không sai, hỏa tinh linh là hỏa linh ngưng tụ mà thành linh thú, có thể cùng bất luận cái gì có ý thức sinh vật tiến hành trao đổi. Hồ Vũ Phỉ chứng kiến tiểu tinh linh vểnh lên miệng, khanh khách nở nụ cười, thật đáng yêu a. Rõ ràng còn hội sinh khí. Lao công, cái này là sủng vật của ngươi sao? Ách! Xem như thế đi, Hà Lâm Hoa lại bắt đầu đau đầu rồi. Hồ Vũ Phỉ thò tay muốn bắt tiểu tinh linh. Thế nhưng mà tiểu tinh linh cũng không giống như rất ưa thích Hồ Vũ Phỉ, rõ ràng vẫy cánh phi mở. Hồ Vũ Phỉ chứng kiến tiểu tinh linh bộ dáng, càng là mừng rỡ hợp không được miệng. Kỳ kỳ, chớ hồ nháo, đi vợ của ta chỗ ấy, về sau muốn nghe vợ của ta. Hà Lâm Hoa ra lệnh. Tiểu tinh linh Kỳ Kỳ chỉ cảm giác mình phảng phất nhận lấy cái gì uy áp tựa như, kìm lòng không được địa hướng về Hồ Vũ Phỉ bay đi, nàng mân mê cái miệng nhỏ nhắn, hai tay tiểu hỏa cầu không ngừng màn đện vào Hà Lâm Hoa trên mặt, đại thúc là bại hoại. Đại thúc là bại hoại. Đại thúc không thương ta. Đại thúc không thương ta. Hồ Vũ Phỉ đem tiểu tinh linh nâng trong tay, thật cũng không có gây ngược đãi, mà là cùng Kỳ Nhị Yến Na cùng một chỗ cùng tiểu tinh linh nói chuyện. Kết quả tiểu tinh linh lại vẫn luôn là vểnh lên cái miệng, câu được câu không địa hồi lấy lời nói. Hà Lâm Hoa cũng thừa dịp hiện tại hỏi, Vũ Phỉ, ngày hôm nay như thế nào có rảnh đã tới? A, Hồ Vũ Phỉ vỗ cái hót nhi, ta thiếu chút nữa đem tránh sự nhi đem quên đi. Ân. Hà Lâm Hoa hỏi, chuyện gì? Hồ Vũ Phỉ đem tiểu tinh linh bỏ vào trên bàn đá, sau đó đứng ở Hà Lâm Hoa bên cạnh, ôm lấy Hà Lâm Hoa cánh tay, cái kia. Hoa tử ca ca, lão công, ngươi nơi nào còn có luyện khí đan cùng trúc cơ đan không vậy? Ách, Hà Lâm Hoa cảnh giác địa phát giác được không đúng, bất quá vẫn là ăn ngay nói thật, hỏi, còn có một chút ta. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Hồ Vũ Phỉ khẽ cười nói, cái kia. Ta muốn một chút. Tốt. Ngươi muốn bao nhiêu? Hà Lâm Hoa hỏi. Hồ Vũ Phỉ nói ra, ngươi có bao nhiêu, người ta tiểu muốn bao nhiêu. Ách! Cái này sao? Hà Lâm Hoa càng nghĩ càng cảm thấy cổ quái, Hồ Vũ Phỉ chạy đến hắn ở đây, chẳng lẽ chính là vì theo hắn tại đây muốn đan dược. Hồ Vũ Phỉ khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, hoa tử ca ca, ngươi nếu đáp ứng người ta, người ta đêm nay tiểu ở lại chỗ này cùng ngươi, muốn làm cái gì thì làm cái đó a. Soạn. Trong lúc vô hình, một cổ hừng hực đại hỏa theo Hà Lâm Hoa đáy lòng bay lên. Hắn không nói hai lời, theo luyện đan thần điện nội đem sở hữu trúc cơ đan cùng luyện khí đan đều đem ra, nói ra, đều ở đây nhi rồi. Ân, Hoa tử ca ca người thật tốt. Từ hôm nay trở đi, ta mỗi thời mỗi khắc đều cùng ngươi mãi mãi cho đến giả. Hồ Vũ Phỉ ôm lấy trên bàn đá sở hữu đan dược, sôi nổi địa chạy tới ngoài cửa. Hồ Vũ Phỉ cử động, lại để cho Hà Lâm Hoa càng là tìm không ra bác rồi. Nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát không muốn, dù sao trong chốc lát sau khi đi vào, Hồ Vũ Phỉ tổng sẽ nói cho hắn biết nha. HTTP, chọe nù ạ toài hoa. Cái này đại đông tây là của ngươi sao? Nó tốt thú vị a. Bên trong có người tại động ai? Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa đã nghe được nước Nhật tình yêu động tác phiến chỉ môi hắn coi á mỹ điệp thanh âm, còn có tiểu tinh linh kỳ kỳ hiếu kỳ thanh âm. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kỳ kỳ đang đứng tại laptop trên bàn phím gọi tới gọi lui, chỉ vào màn hình vỗ tay. Hà Lâm Hoa xem chính là cái kia Quỳnh A. Nana phu nhân, kỳ kỳ hay vẫn là một cái phi thường đáng yêu tiểu lõ ly, ngươi sao có thể tại trên máy vi tính phát ra tình yêu động tác phiến cho nàng xem đâu này? Ân. Đây là kỳ nhĩ Yến Na trả lời thanh âm. Tiểu tinh linh kỳ kỳ tuy nhiên đỉnh lấy màn hình xem, bất quá coi hắn lọ lỉ tình thương, căn bản xem không hiểu máy tính trên màn hình đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ân. Đây là cái gì hả? Ta thấy thế nào không rõ? Đây là học tập tư liệu, ta lấy đến học tập dùng đấy. Kỳ nhĩ Yến Na trả lời lẽ thẳng khí hùng, Hà Lâm Hoa ở một bên suýt nữa không có ngã sấp xuống. Học tập phim tư liệu. Được rồi. Cho dù ngài thật là dùng học tập góc độ đến quan sát loại này nghệ thuật điện ảnh á, nhưng là xin nhờ, có thể hay không không muốn dạy xấu tiểu hài nhi. Hà Lâm Hoa duỗi tay đè chặt bên ngoài tiếp con chuột, sau đó nhanh địa điểm động hai cái, đem tình yêu động tác phiến tắt đi. Tiểu tinh linh không thuận theo rồi, tiểu hỏa cầu lại không ngớt không ngừng mà đánh tới hướng Hà Lâm Hoa, đại thúc ngươi chán ghét. Ngươi chán ghét. Ta không thích ngươi. Trong những tiểu hỏa cầu kia mặt, tiểu tinh linh cũng không có dùng bao nhiêu lực khí. Cho dù nện vào Hà Lâm Hoa trên mặt cũng không có việc gì. Hà Lâm Hoa con chuột vừa nhanh địa điểm động lên, cho tiểu tinh linh mở ra một cái phim hoạt hình video. Chứng kiến máy tính trên màn hình lại bắt đầu có tiểu nhân động về sau, tiểu tinh linh lập tức lại bị hấp dẫn ở tiểu tinh linh xem trong chốc lát máy tính màn hình, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Kỳ Nhị Yến Na, hỏi, ta gọi Kỳ Kỳ, vị tỷ tỷ này, ngươi tên là gì ạ? Ân. Hà Lâm Hoa kỳ quái. Cái này tiểu tinh linh vừa rồi còn giống như đối với Kỳ Nhị Yến Na không giả ngôn tử, đạp chân, liệu đá hậu, như thế nào trong nháy mắt tiểu thay đổi loại thái độ. Ta gọi Kỳ Nhị Yến Na. Kỳ Nhị Yến Na nói ra. A, là Na Na tỷ tỷ a. Ta về sau có thể nhìn ngươi vật không này? Tiểu tinh linh nhu thuận mà hỏi thăm. Một nghe được câu này, Hà Lâm Hoa kịp phản ứng, nha nha cái phi đấy. Hắn nói cái này tiểu tinh linh thoáng cái lại lễ phép rồi, làm cả buổi, tiểu nha đầu này là thích máy tính rồi. Ân, có thể. Kỳ Nhĩ Yến Na trả lời. Tiểu tinh linh hưng phấn mà sôi nổi, Na Na tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Ân, ngươi cũng rất tốt. Kỳ Nhĩ Yến Na nói ra. Tiểu tinh linh nói, ngươi so đại thúc còn có vừa rồi cái kia quái nữ nhân muốn tốt hơn nhiều. Ta thích nhất ngươi rồi. Không nghe cái này phẩm đức cực độ ác liệt tiểu tinh linh đập Kỳ Nhĩ Yến Na mã thi tân búc, Hà Lâm Hoa đem trên bờ vai dung nham hỏa điểu ôm xuống dưới, đùa giỡn. Cốt két một tiếng, cửa phòng mở ra. Sau đó Hồ Vũ Phỉ sôi nổi địa vào được, sau đó đem lượng trang giấy bỏ vào Hà Lâm Hoa trước mắt, Hoa tử ca, ta đã trở về. Đây là ta vừa rồi làm cho ngươi làm ăn kiếm được hồn phách, lợi hại không? Ân, lời này có chút ý tứ. Hà Lâm Hoa nhìn nhìn cái kia lượng trang giấy, mới hiện, cái này lại là lượng trương phiếu nợ. Cái này lượng trương phiếu nợ, một chương là trúc cơ đan, mặt khác một chương thì là luyện khí đan đấy. Hồ Vũ Phỉ vừa rồi theo Hà Lâm Hoa tại đây cầm đi 560 khỏa trúc cơ đan cùng gần 1 vạn khỏa luyện khí đan, cái kia lượng trang giấy lên, phân biệt viết thiếu nợ hồn phách 336 vạn hòa thiếu nợ Hà Lâm Hoa 75 vạn, mà phía dưới cùng nhất tiền nợ người ký tên, thì là Hà Lâm Hoa bắt giới sư huynh, Thanh Huyền Lao Xoái Ca. Vũ Phỉ, ngươi, ngươi đây là? Hà Lâm Hoa kinh ngạc mà hỏi thăm. Hồ Vũ Phỉ mỉm cười, nói ra, Hoa tử ca, sự tình là như thế này đấy. Ngươi lai, theo ngày hôm qua bắt đầu, những nhóm đầu tiên kia phục dụng trúc cơ đan võ giả, tu sĩ bắt đầu cạnh trước đột phá, đến nơi này thiên buổi trưa, sở hữu nên đột phá cũng đã đột phá. Cuối cùng, cái này 140 tên võ giả, tu sĩ, rõ ràng có 120 tên đột phá đã đến trúc cơ kỳ. Lớn như vậy đột phá tỷ lệ Thanh Huyền là muốn cũng không dám muốn a. Cái này không, đợi đến lúc tất cả mọi người từ lúc ngồi trong sau khi tỉnh lại, Thanh Huyền lao xoáy ca lập tức đem trên tin tức này báo huyết Phật bốn người. Huyết Phật bốn người nghe xong cái này khổng lồ tỷ lệ về sau, nguyên một đám cũng là quá sợ hãi. Cái này phục dụng trúc cơ đan về sau, tuy nhiên đột phá tỷ lệ sẽ rất cao, nhưng cũng không trở thành hội cao đến trình độ này a, cao nữa là rồi, có thể có cái 40% người đột phá đã tính toán nguy tiên, nhưng bây giờ, cái này tỷ lệ rõ ràng đạt đến kinh người 85%. Vì cái gì lần này đột phá tỷ lệ hội như vậy nghịch thiên đâu này? Huyết Phật bốn người nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng càng làm nguyên nhân khấu trừ tại Hà Lâm Hoa trên đầu, nhất định là cái thằng này luyện chế trúc cơ đan hiệu quả thật tốt quá, cho nên mới phải ra loại tình huống này a. Kết quả là, Huyết Phật bốn vị này lão bất tử lập tức ra mệnh lệnh đi, lại để cho Thanh Huyền muốn tất cả biện pháp, đem Hà Lâm Hoa chỗ đó sở hữu trúc cơ đan đều cho làm ra đến, tranh thủ tại ma quật đợt thứ 3 ma quật xâm nhập lúc đến, đem tất cả mọi người thực lực đều tăng lên một cái cấp bậc. Vì để cho Thanh Huyền có thể rất tốt hoàn thành cái này nhiệm vụ, bọn hắn nguyên một đám cũng cấp ra càng lớn quyền lực, nói cho Thanh Huyền, tại lúc cần thiết, hắn thậm chí còn có thể sử dụng một ít đặc thù thủ đoạn, quyết định một ít ma quật ở trong nhân sự bổ nhiệm. Quyết định ma quật ở trong nhân sự bổ nhiệm a. Cái này quyền lực, thật đúng là lớn hơn đi. Ma quật ở trong nhân sự bổ nhiệm, tùy tiện kéo ra ngoài một cái, đều là có thể phá vỡ thế giới đó a. Thanh Huyền quyền lực là lớn hơn, thế nhưng mà khách quan tại lớn như vậy quyền lực, hắn hiện tại càng thêm đau đầu a. Trải qua đoạn thời gian này ở chung, hắn đối với Hà Lâm Hoa tính nết có thể nói lại tinh tường bất quá rồi. Hà Lâm Hoa tiểu thuộc về cái loại này có thứ tốt, nhưng tuyệt đối là cất giấu, dịch lấy, có thể sẽ không dễ dàng lấy ra người. Trúc cơ đan loại đan dược này, Thanh Huyền đoán chừng, tại Hà Lâm Hoa chỗ đó cũng cơ hồ có thể nói là tốt nhất đan dược a. Muốn cho Hà Lâm Hoa duy nhất một lần đem những đan dược này lấy ra, căn bản không có khả năng a. Thanh Huyền đau đầu trong chốc lát, đi qua đi lại thời điểm, đống nhiên tầm đó, một cái điểm quan trọng xung ra, có lẽ, dùng cái này điểm quan trọng, có thể đem Hà Lâm Hoa trúc cơ đan tất cả đều cho moi ra đến. Chương 227, thật sự song phi a. Hà Lâm Hoa là người, nếu như nói đứng dậy, có thể nói toàn thân đều là khuyết điểm, sợ phiền phức nhi, tâm nhãn tiểu đợi một chút tật xấu nói không kể xiết, nhưng là, tại Hà Lâm Hoa trên người, những tật xấu này lại hoàn toàn cũng chính là ưu điểm của hắn. Hắn là sợ phiền phức nhi, nhưng là đương chuyện này nguy hiểm cho hắn người bên cạnh lúc, hắn hội không chút do dự đứng ra, hắn là nhát gan, nhưng là có đôi khi, lá gan của hắn, lại có thể đỉnh phá thiên. Cái này là Hà Lâm Hoa, một cái điển hình mâu thuẫn kết hợp thể. Nhiều như vậy thoạt nhìn phảng phất tự mâu thuẫn sự tình, cũng tại trên người của hắn đã nhận được kết hợp hoàn mỹ, một loại quỷ dị kết hợp. Hà Lâm Hoa đau lão bà, phàm là lão bà muốn đồ vật, hắn chỉ cần có, chưa bao giờ hội cự tuyệt. Chuyện này, theo tại thứ tư quật đóng ở võ giả, tu sĩ bất luận đẳng cấp, thống nhất một thân tiêu chuẩn Hà Lâm Hoa xuất phẩm vũ khí, đồ phòng ngự sao trang, còn có trên những thân người kia thời khắc phân phối đan dược, linh phủ có thể nhìn ra. Vì vậy, Thanh Huyền tự muốn, hắn được hay không được đi phu nhân lộ tuyến, đem Hà Lâm Hoa trên người đan dược toàn bộ đều cho moi ra đến đâu này. Suy nghĩ một chút chuyện này khả thi, cảm thấy thành công khả năng rất lớn về sau, Thanh Huyền lại suy tư một chút, cuối cùng đem mục tiêu tập trung thành Hồ Vũ Phỉ. Tại sao phải đem mục tiêu tập trung vi Hồ Vũ Phỉ, mà không phải một mực đi theo Hà Lâm Hoa bên cạnh Kỳ Nhị Yến Na đâu này? Đây là bởi vì, Thanh Huyền lao xoáy ca được chứng kiến Kỳ Nhị Yến Na đối với Hà Lâm Hoa nghe lời trình độ, Kỳ Nhị Yến Na quả thực quá nghe lời rồi, trong nội tâm chỉ có Hà Lâm Hoa một người. Nếu là hắn lại để cho Kỳ Nhị Yến Na theo Hà Lâm Hoa chỗ đó lừa gạt trúc cơ đan đi ra, chỉ sợ hắn bên này vừa nói xong, Kỳ Nhị Yến Na tiểu đi mật báo rồi. Về phần Hồ Vũ Phỉ, Thanh Huyền đối với nàng đánh giá là có tâm kế, sẽ làm sự tình, là cái người tài ba. Cái này theo Hồ Vũ Phỉ lúc trước tuyển định Hà Lâm Hoa ký kết khế ước, là có thể nhìn ra. Đã chọn Hồ Vũ Phỉ, Thanh Huyền lại bắt đầu suy tư, rốt cuộc muốn dùng cái gì lợi ích mới có thể đánh nhau động Hồ Vũ Phỉ. Tiền. Cái loại nầy giấy chùi, ma quật trong người, tùy tiện đi ra ngoài một cái, muốn bắt biếu diễn còn không đơn giản. Quyền. Hồ Vũ Phỉ hiện tại thế nhưng mà ma quật thứ tư quật quật chủ. Chỉ cần lại nói tiếp, Hồ Vũ Phỉ địa vị cần phải so với hắn Thanh Huyền cao nhiều hơn. Hơn nữa, Hồ Vũ Phỉ cũng không giống như thật là ưa thích quyền, ngược lại càng ưa thích đứng ở Hà Lâm Hoa bên người. Nghĩ tới nghĩ lui, Thanh Huyền cảm thấy, chính thức có thể đả động Hồ Vũ Phỉ, tự hồ chỉ có như vậy hạng nhất, tự là ly khai ma quật, làm cho nàng cùng tại Hà Lâm Hoa bên người. Cái này một đầu lại nói tiếp đơn giản, nhưng là làm lại không dễ dàng a. Hồ Vũ Phỉ thân là thứ tư quật quật chủ, cũng là bởi vì thực lực của nàng tại trúc cơ trung kỳ, có chấn nhiếp tác dụng, cho nên mới có thể đảm nhiệm. Nếu để cho Hồ Vũ Phỉ ly khai thứ tư quật, chỉ sợ thứ tư quật nội hội nhân tâm sao động a. Càng nghĩ, Thanh Huyền mình cũng cầm bất định chủ ý, chỉ có lại đi thỉnh giáo Hoán Bình rồi. Rất nhanh, Hoán Bình tiểu cho Thanh Huyền một cái hồi phục, đẩn. Quật chủ tên tuổi tại, làm cho nàng có thể tùy ý hoạt động, lại từ đệ nhất quật nội mất cá nhân đi qua. Thanh Huyền thật sự đẩn như vậy sao? Đương nhiên sẽ không rồi. Cái này hắn cũng nghĩ qua, chỉ là hắn không dám làm cái này chủ, cho nên tận lực mà đem cái này một đầu cho xem nhẹ đi qua, sau đó đến hỏi Hoán Bình, có Hoán Bình đáp ứng, về sau muốn là xảy ra vấn đề gì, hắn cũng không phải là chủ yếu trách nhiệm người rồi. Đã phương án đã thông qua, Thanh Huyền lập tức bằng nhanh địa độ chạy tới thứ tư quật cùng Hồ Vũ Phỉ thương lượng đi. Lại nói tiếp, Hồ Vũ Phỉ cũng thật sự là đủ đáng thương, mỗi ngày đều tưởng niệm lấy Hà Lâm Hoa, nhưng lại không thể tự tiện ly khai, chỉ có thể yên lặng chờ đợi, một mình lòng chua xót. Bây giờ nghe đến Thanh Huyền để cái này phương án về sau, trong nội tâm như vậy một cân nhắc, cuối cùng đồng ý xuống. Tương đối Thanh Huyền mà nói, hắn đối với Hà Lâm Hoa còn có càng sâu rất hiểu rõ. Hà Lâm Hoa cái thằng này, nếu như cái kia nào đó thứ đồ vật thật sự rất chân quý, hắn cho dù thân như vợ chồng, cũng sẽ không dễ dàng địa lấy ra. Nàng Hồ Vũ Phỉ nói như thế nào cũng là Hà Lâm Hoa người, tại đối mặt loại chuyện này thời điểm, nhất định là bang Hà Lâm Hoa không giúp người khác rồi. Nàng tiểu kế hoạch, thử hỏi Hà Lâm Hoa muốn trúc cơ đan cùng luyện khí đan. Nếu trúc cơ đan, luyện khí đan rất chân quý, Hà Lâm Hoa nhất định sẽ một ngụm bắt bỏ, không tồn tại loại đan dược này. Nàng cũng chỉ có dưng dưng một người giữ gìn ma quật rồi, nếu trúc cơ đan, luyện khí đan cùng cải trắng đồng dạng, Hà Lâm Hoa khẳng định không nói hai lời, toàn bộ ném cho nàng, đến lúc đó, hắn dĩ nhiên là có thể dựa vào những cải trắng này để đổi lấy tự do. Cái này không, hôm nay nàng cùng Hà Lâm Hoa thử đã muốn. Hà Lâm Hoa không cần suy nghĩ tiểu ném cho hắn, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, những trúc cơ đan kia, tại Hà Lâm Hoa chỗ đó, thật đúng là cùng cải trắng đồng dạng đây này. Vì vậy, Hồ Vũ Phỉ sẽ cầm theo Hà Lâm Hoa tại đây lấy được cải trắng, đổi đã đến tự do. Nghe xong Hồ Vũ Phỉ giải thích cùng phỏng đoán, Hà Lâm Hoa thật đúng là dở khóc dở cười, tiểu hồ ly này, thật đúng là chút nào cũng không khách khí, suy nghĩ cái nguyên bộ, rõ ràng đem hắn cũng cho bộ đồ tiến vào. Bất quá. Lại nói tiếp cũng là, nếu như không phải Hồ Vũ Phỉ xuất mã, Hà Lâm Hoa mới sẽ không như vậy sảng khoái, đem sở hữu trúc cơ đan cứ như vậy cho lấy ra đây này. Còn có cái này Thanh Huyền lao xoay ca, làm người cũng quá không thành thực rồi, lại muốn loại này tổn hại chiêu. Về sau nhất định phải tìm một cơ hội, hảo hảo mà xuất hắn mới được là. Trong nội tâm quyết định chủ ý, Hà Lâm Hoa giả ý nghiêm mặt, hù dọa nói, tiểu hồ ly, ngươi thật to gan a, rõ ràng dám lừa gạt ra. Ngươi nói làm sao bây giờ? Ra. Hồ Vũ Phỉ mị nhãn như tơ, ta biết sai rồi mà. Người xem, Song Phi như thế nào đây? Song Phi. Nghe xong cái tên này, Hà Lâm Hoa không khỏi nhớ tới Tả cô nương cùng Hữu cô nương. Hai lần trước, tiểu hồ ly này đều lại để cho chính hắn thuê phòng, Tả cô nương, Hữu cô nương cùng tiến lên đến Song Phi đấy. Hồ Vũ Phỉ xem Hà Lâm Hoa bộ dáng, đã biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, cười hì hì tựa ở Hà Lâm Hoa bên hai, khẽ cười nói, ra. Lần này là chính thức Song Phi nhé. Ta vừa rồi đều cùng Na Na thương lượng đã qua. Trong nháy mắt, Hà Lâm Hoa cảm thấy toàn thân cao thấp đều sung huyết rồi, nhất là mô cái địa phương, sung huyết sung được thực tế lợi hại, đều cứng ngắc. Thật sự Hà Lâm Hoa vừa mới hỏi lời nói, còn chưa nói xong đâu rồi, liền lại đã nghe được trong máy vi tính vang lên á mỹ điệp thanh âm. Hà Lâm Hoa cùng Hồ Vũ Phỉ hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại, chỉ thấy Kỳ Nhị Yến Na lại ấn mở nước Nhật tình yêu động tác phiến, thưởng thức. Tiểu tinh linh kỳ kỳ tắc thì ngạc nhiên điệu kêu, a, người kia thật kỳ quái a. Phía dưới có cây côn. Ồ, cái kia cây côn còn chọc đến một cái khác trong thân thể rồi. Thật kỳ quái a. Tiểu tinh linh vừa nói chuyện, một bên làm lấy làm mẫu, rõ ràng ở chỗ sâu trong bàn tay nhỏ bé, treo chọc đứng lên bên trên hồng sa, nghiên cứu nổi lên chính mình thần bí bộ vị. Chuyện của tôi. Nét na na. Nhanh lên tắt đi. Hà Lâm Hoa, Hồ Vũ Phỉ chứng kiến tiểu tinh linh bộ dáng. Một cái so một cái quý nga. Ân, ta tại học tập. Kỳ Nhĩ Yến Na một bộ ta là đệ tử tốt bộ dáng. Hồ Vũ Phỉ cảm giác chính mình có sụp đổ khuynh hướng, nàng vũ mị trừng mắt nhìn Hà Lâm Hoa liếc. Hiển nhiên, nàng biết rõ, có thể giáo Kỳ Nhĩ Yến Na những vật này người, đại khái cũng chỉ có Hà Lâm Hoa rồi. Nàng đoạt lấy laptop, nhanh điệu tắt đi tình yêu động tác phiến. Kết quả, Hồ Vũ Phỉ tắt đi tình yêu động tác phiến, cái kia tiểu tinh linh lại không thuận theo, ai? Ngươi như thế nào tắt đi? Ta cảm thấy được có chút không giống với A. Của ta như thế nào nhỏ như vậy? Phúc! Hà Lâm Hoa phun huyết rồi, Hoa Lệ địa bị vùi dập giữa chợ đến một bên. Ngoan a, tiểu khả ái. Vật này không rất thích hợp ngươi xem. Hồ Vũ Phỉ đau đầu nói. Làm sao lại không thích hợp rồi hả? Nana tỷ tỷ nói, đây là đang học tập. Ta cũng muốn học tập. Tiểu tinh linh quật cường nói. Cái này, Hồ Vũ Phỉ cũng nhanh bị vùi dập giữa chợ, nàng im lặng trừng mắt nhìn Hà Lâm Hoa, Kỳ Nhị Yến Na liếc. Bọn hắn cái này đều làm chuyện gì mà? Rõ ràng giáo ít như vậy đại tiểu nhân loại vật này. Ha ha. Tiểu tinh linh, ngươi gọi Kỳ Kỳ đúng không? Hồ Vũ Phỉ sử xuất tuyệt kỹ, nói sang chuyện khác, ngươi từ chỗ nào đến hay sao? Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi xinh đẹp như vậy tiểu nhân đây này. Thật vậy chăng? Tiểu tinh linh thuộc về cái loại này bị người lừa, bán đi còn khả năng giúp đỡ bề bộn kiếm tiền nhân vật, rất nhanh đã bị Hồ Vũ Phỉ đắc thủ, chuyển di chú ý lực. Ta trước kia tại một thứ tên là Dung Nham Động Đất địa phương, ngày hôm qua quái đại thúc đi nơi nào, sẽ đem ta cho mang đi ra rồi. Khúc khúc bên kia tiểu tinh linh mới nói hai câu, Hà Lâm Hoa bên này tiểu ho nhẹ ý bảo, chuyến âm qua, lại để cho tiểu tinh linh đừng nói thêm nữa rồi. Nói thêm gì đi nữa, hắn Hà Lâm Hoa vốn ban đầu đều cũng bị chấn động rất xuống đi ra. Hà Lâm Hoa bên này ho nhẹ ý bảo, Hồ Vũ Phỉ ở đâu còn nghe không xuất ra trong đó chuyện ẩn ở bên trong. Nàng quay đầu lại trắng rồi Hà Lâm Hoa liếc, tiếp tục hỏi, bên kia vật kia đối với ngươi như vậy, có hay không khi dễ ngươi? Ui ui ui, Vũ Phỉ lão bà, ngươi đây là ý gì? Ca lúc nào thành thứ đồ vật rồi hả? Hà Lâm Hoa buồn bực, nhà mình lão bà, cũng không biết che chở một chút chính mình. Rõ ràng giúp đỡ tên tiểu tử kia. Hừ, cái này thật không có. Tiểu tinh linh Kỳ Kỳ vểnh lên miệng nói ra, hắn đối với ta cũng không tệ lắm. Cho ta chuẩn bị nhà mới, tựu là tại cùng nơi trên đất trống, thật lớn một cái lồng sắt, thật xinh đẹp à. Xoát xoát xoát xoát. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na bốn tia ánh mắt đồng thời chầm chầm đã đến Hà Lâm Hoa trên người, cái loại ánh mắt này, là giết ánh mắt của người à. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na hiện tại trong lòng mặt đều muốn, Hà Lâm Hoa thằng này. Quả thực tiểu là cầm thú a. Đáng yêu như thế, như vậy cột tiểu tinh linh, rõ ràng cấp dưỡng đến trong lồng đi rồi. Kỳ Kỳ, ngươi cùng tỷ tỷ ta nói, hắn còn đối với ngươi làm cái gì? Hồ Vũ Phỉ lại ném cho Hà Lâm Hoa một cái liếc mắt, tiếp tục hỏi tiểu tinh linh. Tiểu tinh linh nói ra, lại sau đó hắn tiểu dẫn ta khắp nơi đi dạo a. Đi dạo đến một cái kỳ quái địa phương, một cái ngực đặc biệt lớn tỷ tỷ gặp ta thân thể trần truồng, tiểu đưa cho ta cái này đầu hồng sa. Xoát xoát xoát xoát. Lại là giết ánh mắt của người, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na lần nữa chầm chầm hướng về phía Hà Lâm Hoa. Thật sự là không nghĩ tới a. Hà Lâm Hoa hắn lại có thể biết có loại này yêu thích. Ít như vậy đại tiểu tinh linh đều không buông tha, đây quả thực là. Là được. Cái kia, Vũ Phỉ, Nana, các ngươi hãy nghe ta nói, kỳ thật ta, lúc trước ta nhìn thấy nàng thời điểm, nàng tiểu là quang Hà Lâm Hoa cảm thấy hào khí không đúng, hắn nếu không vội vàng đem vấn đề này nói rõ ràng. Đoán chừng bọn hắn Hà Thị giao dịch tập đoàn tổng giám đốc muốn lọt vào bạo lực gia đình rồi. Câm miệng. Hồ Vũ Phỉ nghiến răng nghiến lợi, quay đầu tiếp tục hỏi tiểu tinh linh đạo, hắn. Hắn còn đã làm cái gì hả? Lại sau đó, hắn lại mang ta đi một chỗ. Có một cái rất chán ghét tiểu Nam Hải, muốn tóm ta cánh. Ta tiểu đánh cho hắn một chầu, đã đoạt hắn đường hồ lô. Tiểu tinh linh lại nói. Hô Hà Lâm Hoa thở dài một hơi, sờ lên trên đầu mồ hôi lạnh, cũng may. Trong câu này mà không có nói tới hắn Hà Lâm Hoa A bằng không, cái này lưỡng lao bà hoán nghiệm đều có thể dây giết hắn đi rồi. Xoát xoát xoát xoát. Lại là bốn đạo giết ánh mắt của người, lại là Hồ Vũ Phỉ cùng Kỳ Nhị Yến Na. Nha nha cái phi đấy. Những lời này có lẽ mặc kệ chuyện của ta nhi A. Như thế nào còn xem ta. Cậu đàn bị đánh, người rõ ràng đều không có che chở một chút. Kỳ Nhị Yến Na lạnh nhăn nói. Đúng rồi. Hai cái tiểu gia hỏa đánh nhau, ngươi cũng không sót lấy một chút. Thật đúng là lại để cho bọn hắn đánh. Hồ Vũ Phỉ cũng nói. Kỳ Nhĩ Yến Na còn nói thêm, ta thời gian thật dài không gặp cậu đàn rồi, cậu đàn đâu này? Còn có cái kia ngực rất lớn hùng tiểu muội, ngươi có phải hay không ở địa phương nào vụng trộm địa cho thu hoạch ba phòng rồi hả? Hồ Vũ Phỉ vẻ mặt hồ nghi. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa sụp đổ, hợp tác mặc kệ là chuyện gì nhi đều bị nhắc lên đúng không? Chương 228, tan vỡ song phi. Kỳ Kỳ nghe lời. Cái này khốn nạn còn đối với ngươi làm cái gì? Bởi vì Hà Lâm Hoa với tư cách đã nhận được Hồ Vũ Phỉ chịu, hắn cấp bậc lần nữa để thăng một cấp, thành khốn nạn. A lại sau đó. Sau đó chạy đến một cái địa phương nào, lại để cho một cái mắt mù lao bá bá cho hắn dập đầu. Tiểu tinh linh lại nhớ lại lấy luyện hồn thần điện nội sự tình. Hà Lâm Hoa nghĩ tới, đây là đang nói cái kia Lý Tùng Nhân A. Cái kia mù lòa linh phụ sư, con mắt vấn đề lao đại rồi, dập đầu đều nhìn không tới người, tìm được cây cột dập đầu đây này. Bất quá, lần này tổng có lẽ kéo không đến trên người của ta đi à nha. Xoát xoát xoát xoát. Cha mẹ nó. Ta thì thế nào? Hà Lâm Hoa phiền muộn. Hồ Vũ Phỉ hừ nhẹ một tiếng, ngươi còn có hay không một chút đạo đức công cộng tâm. Rõ ràng lại để cho một cái mù lòa cho ngươi dập đầu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi còn tưởng rằng bây giờ là tại xã hội xưa sao? Nha nha cái phi đấy. Hà Lâm Hoa trong nội tâm có khổ nói không nên lời. Hắn cũng không muốn lại để cho cái kia mù lòa cho hắn dập đầu a. Thế nhưng mà, cái kia mù lòa mỗi lần nghe thấy thanh âm của hắn tiểu dập đầu, hắn cái này cũng không có biện pháp a. Lại sau đó thì sao? Hồ Vũ Phỉ tiếp tục hỏi. Lại sau đó, hắn lại đem ta dẫn tới một chỗ, cầm một kiện trên người hắn mặc quần áo trải tại của ta nhà mới dưới đáy, còn có, hắn trả lại cho ta một chỉ giày, để cho ta ở bên trong ngủ. Tiểu tinh linh hoan hô tung tăng như chim sẻ, trong giày kia mặt ngủ thật thoải mái a, so với ta trước kia địa phương muốn tốt hơn nhiều. Xoát xoát xoát xoát. Lão bà, ta sai rồi lần này không cần Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na khiếu nại, Hà Lâm Hoa chính hắn toàn bộ chiêu, trong nội tâm còn thầm măng cái kia tiểu tinh linh trộm đổi khái niệm. Những vật kia rõ ràng đều là chính cô ta muốn, nhưng bây giờ nói thành chính mình cho nàng, đây không phải hướng trên người mình khấu trừ bô địa từ sao. Hừ, lại để cho đang thương tiểu kỳ kỳ nằm ở trên quần áo, ngủ ở dây ở bên trong, loại chuyện này, ngươi thật đúng là làm được. Hồ Vũ Phỉ hừ lạnh một tiếng, kỳ kỳ nói, hắn còn đã làm chuyện gì vậy? Toàn bộ cho nói ra. Công việc tốt. Vừa nghe đến công việc tốt, tiểu tinh linh tin là thật rồi, đúng rồi. Ta còn nhớ. Đại thúc dùng tay nắm lấy ta, còn dùng tay đầu ngón tay đâm ta tại đây, thật thoải mái nha. Đang khi nói chuyện, tiểu tinh linh còn vô vô bộ ngực của mình, xác nhận vị trí. Xoát xoát xoát xoát. Lão bà, ta có việc, đi trước. Nghe được tiểu tinh linh liền chuyện này đều nói ra, Hà Lâm Hoa lập tức che mặt nước mắt chạy, chuẩn bị bỏ chạy. Đứng lại. Hồ Vũ Phỉ tốn hơi thừa lời thanh âm, đoán chừng tiểu là tại ma quật ở chỗ sâu trong đều có thể nghe cái nhất thanh nhị sở rồi, ngươi thật đúng là làm được a. Rõ ràng đối với ít như vậy đại nhất tiểu tinh linh làm loại chuyện này. Ngươi thật đúng là tiến triển A. Ngươi muốn hai cái lao bà lấy làm gì hay sao? Đổ mồ hôi. Hà Lâm Hoa nghe xong đại hãn, thác nước hãn. Lời này nói, làm sao lại như vậy không phải cái mùi vị đâu này. Không nói hai lời, tranh thủ thời gian chuồn đi. Hiện tại còn lưu ở cái địa phương này, không phải điển hình chờ bị đánh sao. Đi ra ngoài trước trốn bên trên một thời gian ngắn, chờ danh tiếng đã qua rồi trở về rồi. Nhớ tới cái kia tiểu tinh linh, Hà Lâm Hoa thế nhưng mà thẳng hận đến nghiến răng ngứa, cái kia tiểu chút chít, ngoài miệng cũng không biết đem cái môn, nói cái gì đều hướng mặt ngoài nói. Ca vốn buổi tối song phi cuộc sống hạnh phúc, cũng bị cái này tiểu tinh linh cho dày vò không có. Song phi A. Song phi A. Loại cơ hội này, bao lâu thời gian mới có thể đợi lát nữa đến A. Vốn Vũ Phỉ cô gái nhỏ đã nhả ra rồi, hiện tại lại không biết muốn cho đẩy tới khi nào đi. Ra cửa phòng. Hà Lâm Hoa lập tức đập nát trương ẩn thân phủ, âm thân hình. Bất quá, Hồ Vũ Phỉ hiển nhiên không quá muốn buông tha Hà Lâm Hoa, rõ ràng phái ra chuyên dụng ra đa kỳ nhị yến na đến truy kích Hà Lâm Hoa. Rơi vào đường cùng, Hà Lâm Hoa chỉ có sử xuất tất sắc kỹ, đem tiểu cầu đàn theo luyện đan thần điện nội gọi về đi ra, thi triển ra dây dưa đại, đã triển trụ kỳ nhị yến na, hắn cũng thừa cơ chạy ra khỏi ma quật bên ngoài, chạy tới phong đô thành phố trốn tránh đi. Hà Lâm Hoa toàn ra náo nổi lên gia đình mâu thuẫn. Thanh huyền chỗ đó nhưng lại rối ren rảnh tay chân. Theo Hà Lâm Hoa chỗ đó làm đã đến 560 khỏa trúc cơ đan cùng gần vạn khỏa luyện khí đan về sau, Thanh huyền lập tức đem sự tình báo cáo cho huyết phật bốn người. Đạt được huyết phật bốn người chịu về sau, lập tức bắt đầu đối với ma quật ở trong một đám võ giả, tu sĩ tiến hành thay phiên, tiến hành toàn diện thăng cấp. Những đã kia trước một đám đột phá đến trúc cơ kỳ võ giả, tu sĩ lập tức được an bài đến ma quật ở trong tiến hành đóng ở, mà sở hữu luyện khí kỳ đỉnh phong võ giả. Tu sĩ tắc thì toàn bộ bị đổi đi ra, truyền đạt sắp sửa sử dụng trúc cơ đan giúp bọn hắn đột phá trúc cơ kỳ sự tình. Nhận được tin tức này về sau, những võ giả kia, tu sĩ nguyên một đám cũng là phấn chấn không hiểu a. Nhóm đầu tiên để mà thí nghiệm võ giả, tu sĩ phục dụng trúc cơ đan, đột phá thành công tin tức đã truyền vào trong thai của bọn hắn, lần này bị điều tra ma quật, bọn hắn đã từng nghĩ tới có thể sẽ là lại để cho bọn hắn phục dụng trúc cơ đan, đột phá trúc cơ kỳ, nhưng là đương Thanh Huyền chính thức nói ra tin tức này thời điểm, bọn hắn nguyên một đám hay vẫn là hưng phấn mà phải chết. Lại sau đó, tựu là Thanh Huyền cho những luyện khí kỳ này đỉnh phong võ giả, tu sĩ phân phối luyện khí đan, lại để cho bọn hắn lập tức ngồi xuống luyện khí, chuẩn bị đột phá. Mà Thanh Huyền, lại lần nữa đại công vô tư địa căn cứ những người này trường thân sơ tiến hành sắp xếp, sau đó từng cái thông chi tự số. Kết quả là, trong khoảng thời gian ngắn, ma quật trạm quan sát nội luyện khí kỳ đỉnh phong võ giả, tu sĩ mà ngay cả chào hỏi phương thức đều thay đổi. Theo trước kia các hạ hữu lễ, tu sĩ mạnh khỏe cái gì biến thành ngươi bao nhiêu số, hôm nay đến phiên ngươi không có các loại lời nói. Chỉ trước mắt gian, năm thiên thời gian trôi qua rồi, cái này 5 ngày thời gian nội, ma quật ở trong luyện khí kỳ đỉnh phong võ giả, tu sĩ đại bộ phận đều lấy được đột phá, có một bộ phận không có đột phá người, cũng lần nữa trải qua một lần phân tổ, Thanh Huyền lại phái dùng còn lại đan dược đối với bọn họ tiến hành tăng lên. Bởi như vậy, ma quật ở trong hơn 500 tên luyện khí kỳ đỉnh phong võ giả, tu sĩ cơ hồ toàn bộ tiến vào trúc cơ kỳ, chỉ có số ít mấy cái thằng quỷ không may, bi thúc không có quỷ thành công. Trong khoảng thời gian ngắn, ma quật ở trong hào khí có thể nói là một mảnh tốt ta. Đương nhiên, cái này 5 ngày thời gian ở bên trong, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na cũng đúng tiểu tinh linh kỳ kỳ, tiểu cẩu đản hai người tiến hành nhiều mặt khảo vấn, tiểu cẩu đản không cần phải nói, hắn chỉ cần vừa ra luyện hồn thần điện, đầu óc tiểu sẽ biến thành một đoàn bột nhão. Đối với luyện hồn thần điện nội sự tình đều quên cái không sai biệt lắm, chỉ biết nhớ kỹ có mấy người, tại một mảnh đại trên đồng có cái gì đấy. Mà tiểu tinh linh tiểu không giống với, tiểu tinh linh có thể nói sự tình gì đều nhớ rõ nhất thanh nhị sở a. Cái này không, trong khoảng thời gian ngắn, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na sẽ đem Hà Lâm Hoa bí mật cho rút cái không sai biệt lắm. Như cái gì nàng chỗ ở rất kỳ quái, Hà Lâm Hoa mang theo hắn tiến vào đủ loại kỳ quái thế giới. Như cái gì tại một cái cự đại phiêu nổi giữa không trung ở trên đảo có một cái căn phòng lớn, tiểu cẩu đản ở bên trong đương làm việc cực nhọc, chỗ đó có rất nhiều đan dược. Như cái gì tại một cái kỳ quái công trình kiến trúc bên trong, có một cái mắt mù lao đầu tử, ở bên trong không ngừng vẽ linh phù lạp. Như cái gì tại từng dãy một đầu trong phòng, có một cái ngực rất lớn nữ nhân ở bên trong rồi. Như cái gì tại một chỗ, mỗi ngày đều có thể sinh sản ra rất nhiều quần áo, giấy á. Nói ngắn lại, cứ như vậy 5 ngày công phu, Hà Lâm Hoa những vốn là kia che giấu địa phi thường sâu bí mật, tất cả đều bị chụp vào đi ra. Hồ Vũ Phỉ hiện tại coi như là đã minh bạch, cái thằng này tại sao phải như vậy huyền bí, lợi hại như vậy, những cái gì kia linh phụ sư, luyện đan sư, luyện khí sư danh hào đều là hù quỷ đây này. Thằng này rất có thể là không biết có một cái gì bảo vật, có thể làm cho nhân sinh sống ở bên trong, cho hắn công làm cái gì đấy. Hà Lâm Hoa cái thằng này, quả thực xấu thấu rồi. Chết rồi tích. Chuyện lớn như vậy rõ ràng một mực gạt hai cái lão bà. Hừ. Bất quá, trong nội tâm mặc dù đối với Hà Lâm Hoa loại hành vi này phi thường bất mãn, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na lại cũng không phải cái đồ đần, biết rõ loại chuyện này tuyệt đối không thể nói ra đi. Nếu như bị người khác đã biết, loại này bảo vật, không biết cũng bị bao nhiêu người ngấp nghé rồi. Cái này không, hai người tại trải qua một phen thương lượng về sau, đối với biết rõ chuyện này tiểu tinh linh, tiểu cẩu đản hạ phong khẩu lệnh. Tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên, các nàng tuy nhiên nguyện ý vì Hà Lâm Hoa che giấu bí mật, cũng không có nghĩa là các nàng hội tha thứ Hà Lâm Hoa đủ loại với tư cách. Cái thằng này, rõ ràng dám phi lễ đáng yêu tiểu tinh linh, nhưng lại tại trong bảo vật kia mặt nuôi một cái tiểu tam hùng tiểu muội. Hà Lâm Hoa nước mắt chạy, đây là tuyệt đối oan uổng a. Hắn ngoại trừ ngẫu nhiên đánh hùng tiểu muội bờ ngông, dình coi thoáng một phát hùng tiểu muội bộ ngực bên ngoài, nên cái gì đều không có làm, loại này cầm thú hành vi quả thực tiểu là không thể tha thứ. Hơn nữa, cái thằng này rõ ràng còn sợ thừa gánh trách nhiệm, chính mình chạy đi tị nạn rồi. Chờ hắn trở lại, nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Hát gì? Trốn ở cái nào đó trong quán internet mặt, liên tiếp lên 5 ngày lưới, chơi 5 ngày trò chơi Hà Lâm Hoa liên tiếp đánh cho lưỡng nhảy mũi, phiền muộn địa sờ sờ cái mũi, ca đây là cái gì rồi hả? Đường đường trúc cơ kỳ trung kỳ đỉnh phong tu sĩ, rõ ràng còn hội cảm mạo. Nhìn đồng hồ, trong lúc bất chi bất giác, mình đã chơi 5 ngày 5 mượn rồi, nghĩ đến, Vũ Phỉ, Nana lưỡng tiểu lão bà khí cũng nên tiêu tan a. Muốn hay không trở về điều tra thoáng một phát đâu này. Hạ quyết tâm, Hà Lâm Hoa rơi xuống cơ, chậm gì gì địa dạo bước ra tiệm internet. Theo sát tại Hà Lâm Hoa sau lưng trong lão bản kia như đầy mặt, hoán nghiệm bộc phát, cái này ra súc cuối cùng đi nữa à. Con mẹ nó không ăn không uống không ngủ được tại trong quán internet mặt một chơi tiểu là 5 ngày. Phái người đi đuổi hắn đi ra ngoài còn có thể đem người cho đánh cho tàn phế. Gọi cảnh sát tới bắt hắn còn có thể đem cảnh sát đánh ngất xỉu rồi. Gọi bộ đội đặc chủng tới thoải mái hơn nhanh, người ta một câu người lại đi trở về. Cái này ra súc, con mẹ nó, quá hung tàn rồi. Hà Lâm Hoa tự nhiên không biết, mình đã bị cái kia lão bản vẽ vòng tròn nguyền rủa ra như vậy thời gian dài rồi. Hắn hiện tại chính đang suy tư, chính mình sau này trở về làm như thế nào cùng lưỡng lao bà nói chuyện. Thuận tiện định nọ thoáng một phát đâu này. Nói không chừng, hắn giả bộ một chút đáng thương, lại câu cái làm cho, song phi cái gì, cũng không phải mộng a. Ra tiệm internet, Hà Lâm Hoa lại chạy tới quả vặt phố, mua đi một tí hồ vũ phỉ, kỳ nhị yến na thích ăn quả vặt, sau đó mới thản nhiên điệu tiến nhập ma quật trong. Đương nhiên, nghĩ cách là mỹ hảo tích, nhưng là sự thật nhưng lại tàn khốc tích. Hà Lâm Hoa mang theo mỹ vị quả vặt trở về, hồ vũ phỉ, kỳ nhị yến na phi thường nể tình ăn không còn một mảnh, nhưng là ăn xong về sau tiểu trở mặt, hồ vũ phỉ sử xuất đoạt mệnh cái kéo véo, kỳ nhị yến na. Ân, nàng quả quyết điệu bái điệu Hà Lâm Hoa quần, sau đó lại bị quính quính hồ vũ phỉ cho kéo lên. Trải qua một phen làm ầm ĩ về sau, hồ vũ phỉ, kỳ nhị yến na bất giận, lại bắt đầu cở trách khởi Hà Lâm Hoa không phải. Như cái gì sắc tâm không thay đổi rồi, lưng cong lao bà dưỡng tiểu tam nhi lạp cái gì, một đống lớn mũ khấu trừ đã đến Hà Lâm Hoa trên đầu. Kết quả cuối cùng tự nhiên không cần phải nói rồi, khai báo hết thảy phạm tội sự thật về sau, Hà Lâm Hoa chạy đến trong góc vẽ vòng tròn, hồ vũ phỉ, kỳ nhị yến na, tiểu tinh linh, tiểu cầu đản rõ ràng tại trên bàn đá gom lại một bàn chơi mặt trược. Thấy như vậy một màn, Hà Lâm Hoa nội ngưu đầy mặt, học xấu, đều học xấu a. Tiểu tinh linh, tiểu cầu đản cỡ nào thuần khiết hai cái em bé, hiện tại bị lưỡng lao bà mang xem hát phiến, mang chửi người, chơi mặt trược cái gì, đều học xong rồi. Ai? Cuộc sống như vậy lại qua hai ngày, bởi vì hồ vũ phỉ, kỳ nhị yến na đều tại trong một cái phòng, song phi mộng tưởng lại tan vỡ lấy, Hà Lâm Hoa chỉ có thể phiền muộn địa ngủ trên sàn nhà. Chương 229, Linh Thạch sinh sản tuyến. Trong hai ngày này, Hà Lâm Hoa đương nhiên thời khắc chú ý đến luyện hồn thần điện nội tình huống luyện đan thần điện nội, bởi vì tiểu cầu đản bị hồ vũ phỉ, kỳ nhị yến na chiếm lấy, Hà Lâm Hoa chỉ có thể phái ra hùng tiểu mỗi đương mới đích điện chủ trì luyện đan thần điện nội hết thể công tác. Về phần linh phủ thần điện, luyện khí thần điện, thì là hết thể như thường. Còn có tiểu là linh thú lập tràng, Hà Lâm Hoa lại đi một lần vận khí cất chó, gặp một cái thực lực cao nhất vì trúc cơ kỳ 12 tầng khu vực săn bắn một thuộc tính trắng cảnh, đi vào một trận chém giết, bắt 8 đầu một thuộc tính trúc cơ kỳ 11 tầng linh thú cùng đầu kia thực lực mạnh nhất một thuộc tính 12 tầng linh thú. Đương nhiên, lần này linh thú bắt sở dĩ có thể như vậy thành công, còn là vì những linh thú kia đều là một thuộc tính nguyên nhân. Hà Lâm Hoa bản thân có một chỉ hỏa thuộc tính tiểu tinh linh, còn có 4 chỉ trúc cơ kỳ 11 tầng hỏa thuộc tính linh thú. Hỏa thuộc tính linh thú lại trời sinh khắc chế một thuộc tính linh thú, cho nên mới có thể ở trong thời gian thật ngắn chế phục những linh thú này, nếu không, Hà Lâm Hoa muốn đem những lợi hại này một thuộc tính linh thú một mẻ hốt gọn, quả thực tiểu là vọng tưởng a. Tuy nhiên lấy được loại này cực lớn thành công, nhưng là Hà Lâm Hoa trong nội tâm lại cũng không thỏa mãn, tại sao vậy chứ? Bởi vì hắn hiện tại linh thú liệp tràng đã lên tới cấp thứ 6, tổng cộng có 20 cái linh thú lan cùng 10 cái cao nhất triệu hoán danh lạch. Hắn lần này bắt được linh thú tuy nhiên quá nhiều, nhưng lại không có nhồi vào hắn linh thú lan, hắn làm sao có thể thỏa mãn. Hôm nay, hồ vũ phỉ, kỳ nhị yến na lại tụ tập tiểu tinh linh, cậu đàn đánh bài, Hà Lâm Hoa cũng lười phải xem, tàng hình đi ra ngoài, tại trạm quan sát bên ngoài tìm một cái yên lặng chỗ ngồi, phục dụng vài miếng Phật tâm huyết liên, đánh cho một lát ngồi. Hiện tại, Hà Lâm Hoa thực lực đạt đến trúc cơ 8 tầng đỉnh phong, thực lực tăng lên độ thật sự là quá mức chậm chạp, liên tục ăn hết thiệt nhiều Phật tâm huyết liên. Trong đan điền bên trong đích linh lực tuy nhiên không ngừng hướng thập nhị chính kinh trong rót vào, nhưng là thập nhị chính kinh lại không có chút nào khuyết trương lớn một chút nhi ý tứ. Ngồi xuống trong chốc lát, Hà Lâm Hoa thối lui ra khỏi ngồi xuống, thần thức tiến nhập luyện hồn thần điện nội. Hiện tại, luyện hồn thần điện nội luyện đan thần điện, luyện khí thần điện, linh thú liệp tràng, trạm trung chuyển tán tu đều lên tới cấp thứ 6, trạm trung chuyển hồn phách bởi vì tác dụng không lớn, Hà Lâm Hoa cũng không có nhiều thăng cấp, mà là bay lên ngũ hành thần điện. Hiện tại ngũ hành thần điện còn có một tiếng đồng hồ là có thể lên tới thứ 10 cấp, Hà Lâm Hoa cũng không khỏi nghĩ nhìn xem, cái này ngũ hành thần điện tại thăng cấp đến thứ 10 cấp lúc, hội có thay đổi gì. Bất quá, Hà Lâm Hoa tuy nhiên tương đối chú ý ngũ hành thần điện, nhưng là cũng không có báo hy vọng quá lớn. Trước đây, hắn đã đem âm dương thần điện thăng cấp đến thứ 10 cấp, nhưng là ngoại trừ luyện hóa sau có thể có được hồn phách càng nhiều một ít bên ngoài, cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này ngũ hành thần điện cùng âm dương thần điện thuộc về cùng một loại công trình kiến trúc, Hà Lâm Hoa tự nhiên cũng sẽ không báo hy vọng quá lớn rồi. Lại hao phí hai mảnh Phật tâm huyết liên cánh hoa, thời gian cũng đã đến một giờ, cùng lúc đó, thanh thúy hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng xuất hiện ở Hà Lâm Hoa trong óc. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ngũ hành thần điện thăng làm 10 cấp. Luyện hóa hồn phách về sau, nên ngũ hành thuộc tính linh lực gia tăng 10. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A. V-N. Quả nhiên. Ngoại trừ cái này một đầu nhắc nhở bên ngoài, liền không còn có bất kỳ thanh âm gì rồi. Hà Lâm Hoa có chút thất vọng, nhưng thực sự nằm trong dự liệu. Bất quá, ở đằng kia đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở biến mất có 5-6 phút về sau, Hà Lâm Hoa trong đầu rồi lại đột ngột địa xuất hiện một đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở. Tích tích. Hệ thống nhắc nhở, ngài Âm Dương Thần Điện, Ngũ Hành Thần Điện thăng làm 10 cấp, đạt được che giấu đặc thù công trình kiến trúc linh thạch chuyển đổi tuyến. Linh thạch chuyển đổi tuyến, Luyện Hồn Thần Điện đặc thù công trình kiến trúc, có thể hao phí cố định ngạch thuộc tính linh lực, đem linh lực giá trị chuyển hóa làm trạng thái cố định linh thạch. Sắt. Cha mẹ nó. Vừa mới vẫn còn thất vọng bên trong đích Hà Lâm Hoa lập tức lại mở to hai mắt nhìn. Cái này con mẹ nó Âm Dương Thần Điện, Ngũ Hành Thần Điện đồng thời thăng cấp về sau, rõ ràng còn sẽ xuất hiện mới đích công trình kiến trúc. Tuy nhiên loại này công trình kiến trúc thuộc tính nghe xác thực là rác rưởi đi một tí, nhưng dầu gì cũng là một cái kiến trúc vật không phải. Bất quá, lần này hệ thống thanh âm nhắc nhở như thế nào không hiểu thấu địa đã muộn thời gian dài như vậy. Chẳng lẽ Luyện Hồn Thần Điện cũng tồn tại mạng lưới lùi lại? Đem loại này buồn cười ý niệm trong đầu vung ra nao bên ngoài. Hà Lâm Hoa thần thức tiến nhập Luyện Hồn Thần Điện nội, đứng ở Luyện Hồn Thần Điện bảng điện trước, điểm tuyển xem xét linh thạch chuyển hóa tuyến thuộc tính. Cái này linh thạch chuyển đổi tuyến thuộc tính giới thiệu cùng Hà Lâm Hoa vừa mới nghe được giống như lúc. Hà Lâm Hoa lập tức điểm tuyển thăng cấp. 2 giờ về sau, linh thạch chuyển đổi tuyến tu kiến hoàn thành, mà nguyên vẹn thuộc tính cũng biểu hiện ra. Linh thạch chuyển đổi tuyến, Luyện Hồn Thần Điện đặc thù công trình kiến trúc, có thể tiêu hao Âm Dương Ngũ Hành linh lực, đem linh lực giá trị chuyển hóa làm trạng thái cố định linh thạch. Chuyển đổi không hao phí bất luận cái gì thời gian. Chuyển hóa tỷ lệ vi 11, 10, tức hao phí 11 điểm tùy ý thuộc tính linh lực, có thể chuyển đổi ra bao hàm 10 điểm tương ứng thuộc tính linh lực linh thạch. Nên công trình kiến trúc vi đặc thù loại công trình kiến trúc, đẳng cấp cố định, không thể thăng cấp. Hà Lâm Hoa chứng kiến thuộc tính này, lập tức buồn bực, cái này con mẹ nó là cái gì chó má công trình kiến trúc. Cứ như vậy chuyển hóa thoáng một phát, ca muốn ít một chút linh lực. Người đường ca ngốc ca. Bất quá. Hà Lâm Hoa hay vẫn là chạy tới mới xuất hiện lơ lửng ở trên đảo, xem xét nổi lên linh thạch chuyển đổi tuyến. Ở đằng kia tòa lơ lửng ở trên đảo, tổng cộng có 7 đầu nhan sắc tất cả không giống nhau xưởng sinh sản tuyến giống như đồ vật. Hà Lâm Hoa chạy tới trong đó một đầu hỏa hồng sắc xưởng sinh sản tuyến trước, thò tay đặt tại thượng diện. Lập tức, cái này đầu linh thạch chuyển đổi tuyến thuộc tính biểu hiện ra. Hỏa linh thạch chuyển đổi tuyến, có thể đem hỏa linh lực giá trị chuyển hóa làm trạng thái cố định hỏa linh thạch. Chuyển đổi tỷ lệ 11, 10. Chuyển đổi cần thiết thời gian không? Nên công trình kiến trúc đẳng cấp cố định, không thể thăng cấp. Cha nhìn một chút cái này đầu chuyển đổi tuyến thuộc tính về sau, Hà Lâm Hoa lại nghiêm túc xem xét nổi lên cái kia hỏa linh thạch chuyển đổi tuyến. Hỏa linh thạch chuyển đổi tuyến đoạn trước, thượng diện lại là một đạo màn sáng. Màn sáng thượng diện biểu hiện ra một ít số liệu lan, như cái gì đưa vào linh lực giá trị, chuyển đổi linh lực giá trị, linh thạch ẩn chứa linh lực mức cái gì đều biểu hiện nhất thanh nhị sở. Chỉ cần tại cái đó khung vương khung nội đưa vào mình muốn linh lực số liệu, lập tức tiểu có thể có được tương ứng thuộc tính linh thạch rồi. Tuy nhiên trong nội tâm đối với cái này công trình kiến trúc rất không ưa, nhưng Hà Lâm Hoa hay vẫn là thử tại hỏa linh thạch chuyển đổi tuyến bên trên đưa vào 11 điểm hỏa linh lực, lựa chọn chuyển đổi hỏa linh thạch. Cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, Hà Lâm Hoa động tác vừa mới chấm dứt, một khối hỏa hồng sắc đặc thù tinh thạch tiểu xuất hiện ở cái kia sinh sản tuyến bánh xích bên trên. Cái này khối hỏa hồng sắc tinh thể có chừng cục gạch lớn nhỏ. Toàn thân nóng ánh, bên ngoài thân tựa hồ còn có như ẩn như hiện ánh lửa. Hà Lâm Hoa thò tay bắt được cái kia hỏa linh lực, trong đầu lập tức hiện ra hỏa linh thạch thuộc tính. Hỏa linh thạch, do hỏa linh thạch chuyển đổi tuyến chuyển đổi mà thành, ẩn chứa hỏa linh lực 10 điểm. Có thể cung cấp bất luận kẻ nào hấp thu trong đó hỏa linh lực. Có thể tác dụng tại đặc thù khí cụ, vung hắn công dụng. Sắt. Cha mẹ nó. Đang nhìn đến cái này khỏa hỏa linh thạch thuộc tính biểu hiện về sau. Hà Lâm Hoa mới rốt cục cảm nhận được cái này linh thạch chuyển đổi tuyến chỗ cường đại. Hắn bà mẹ ngươi chứ gấu à, từ nơi này đầu chuyển đổi tuyến chuyển đổi ra đến linh thạch, rõ ràng có thể làm cho bất luận kẻ nào lấy ra tu luyện. Cái này con mẹ nó chẳng phải là nói, chỉ cần cái này linh thạch quá nhiều rồi, chính mình muốn đem ai bồi dưỡng thành cấp cao thủ cũng có thể ư. Cái này, thuộc tính này cũng quá cường hắn a. Muốn là mình đem loại này linh thạch xuất ra đi, sau đó cho người khác sử dụng. Chẳng phải là trong thời gian ngắn có thể chế tạo ra một chi cường đội ngũ. Hà Lâm Hoa đè xuống trong lòng lập tức tìm người thí nghiệm thoáng một phát tâm tư, lại tại cái khác thuộc tính linh thạch chuyển đổi tuyến bên trên thí nghiệm. Theo 10 điểm linh lực, 50 điểm linh lực đến 1000 điểm linh lực, Hà Lâm Hoa đều thử chuyển đổi thoáng một phát. Quả nhiên, trải qua chuyển đổi về sau, tại những chuyển đổi kia tuyến bánh xích lên, cũng đều xuất hiện từng khối các loại nhan sắc linh thạch. Hơn nữa, mặc kệ Hà Lâm Hoa đến cùng đưa vào bao nhiêu điểm linh lực, cái loại này linh thạch lớn nhỏ tiểu là một khối cục gạch, chỉ là nhan sắc sâu cạn hội hơi có bất đồng mà thôi. Lại thí nghiệm trong chốc lát về sau, Hà Lâm Hoa cầm một khối ẩn chứa 100 điểm thổ linh thạch ra Luyện Hồn Thần Điện. Kỳ Nhĩ Yến Na thuộc tính là thổ linh thạch, hơn nữa cũng tốt lựa gạt, lại để cho Kỳ Nhị Yến Na đến thí nghiệm thoáng một phát bề ngoài giống như cũng không tệ nha. Hà Lâm Hoa vừa mới ra luyện hồn thân điện, lại thấy được một trường quen thuộc địa gương mặt, sợ tới mức thiếu chút nữa không có trực tiếp một kiếm đi qua bắt hắn cho chém chết. Tiểu sư đệ, ngươi ở nơi này làm gì? Thanh âm này, cái này ngữ điệu, xưng hô này, còn có cái này vô sỉ khuôn mặt tươi cười, ngoại trừ Thanh Huyền Lao xoay ca, đoán chừng cũng không có người nào đi à nha. Ách, Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm mắng, nha nha cái phi, cái này thật đúng là năm xưa bất lợi à, ở chỗ này đánh cho xì dầu đều có thể gặp được Thanh Huyền Lao xoay ca, ha ha, Thanh Huyền sư huynh à, ta ở chỗ này chơi xuân. Ngươi xem, gần đây thời tiết nắng ráo sáng sủa, không khí rõ ràng, ma quật ở trong tình hình một mảnh tốt, không phải là chơi xuân tốt thời điểm nha. Chơi xuân. Thanh Huyền Lao xoay ca đoán chừng chưa từng nghe qua cái từ này nhi, cau mày nói, là đạp thanh à. Tiểu sư đệ ngươi nói đùa rồi, hiện tại là lúc nào, địa phương nào, còn có tâm tư đạp thanh. Chắn rồi, tiểu sư đệ, trong tay ngươi chính là. Thanh Huyền Lao xoay ca nhìn xem Hà Lâm Hoa trong tay thổ linh thạch, chỉ cảm thấy phi thường nhìn quen mắt. Ách, Hà Lâm Hoa không nói hai lời, tay độ so tia chớp còn nhanh. Lập tức đem thổ linh thạch ném tới trong chữ vật giới chỉ, cười hì hì nói ra, cái kia. Ta vừa rồi ở chỗ này đi bộ lấy à, ta đã cảm thấy tảng đá kia lớn lên phi thường kỳ lạ, rất giống trong truyền thuyết thần khí cục gạch, cho nên tiểu nhặt lên, nạp vi cất chứa rồi. Ngược lại là nhị sư huynh, ngươi tại sao tới ở đây? Hà Lâm Hoa sau khi nói xong, lau thoáng một phát mồ hôi lạnh, nha nha cái phi đấy. Cái này cũng quá khó xử lý. Tốt lần này lấy ra chính là màu vàng thổ linh thạch. Nếu màu đỏ hỏa linh thạch, cái này nói dối thì càng không tốt biên rồi. Về phần Thanh Huyền, tắc thì trong nội tâm thầm mắng một tiếng, tin tưởng ngươi mới có quỷ rồi. Lao tử vừa rồi ở chỗ này vẫn nhìn ngươi, trong tay lại đột nhiên xuất hiện một viên gạch đầu, tại sao có thể là theo trên mặt đất nhặt hay sao? Bất quá, Thanh Huyền cũng biết, hắn cái này tiểu sư đệ có thể nói là bí mật nhiều hơn, không thể truy vấn a. Thanh Huyền chắp tay cười nói, ha ha, sư huynh là từ đệ nhất quật trở lại, đang chuẩn bị hồi trạm quan sát nội. Liền thấy được tiểu sư đệ, cho nên phía dưới, không cần Thanh Huyền nói Hà Lâm Hoa cũng biết có ý tứ gì, chuyện này, thật đúng là chính mình chuốt xui xẻo đây này. Hà Lâm Hoa cười toe toét cười cười, lại chắp tay nói, vậy cũng đúng dịp, tiểu sư đệ ta cũng chuẩn bị trở về trạm quan sát đâu rồi, chúng ta vừa vặn cùng đường A. Ha ha, cái kia thật đúng là xảo A. Thanh Huyền cũng nở nụ cười. Kết quả là, một lớn một nhỏ hai cái người dối trá nhìn nhau lớn nhỏ. Nghĩ đến là không có gì vội vàng công việc, Thanh Huyền Lao xoáy ca rõ ràng trên mặt đất chậm rãi đi bộ lấy đi. Hà Lâm Hoa cũng tiểu chậm gì gì địa cùng. Cái này ở giữa, Thanh Huyền Lao xoáy ca cũng hỏi Hà Lâm Hoa nơi đó là hay không còn có chút cơ đan cái gì đấy. Hà Lâm Hoa nghe được hỏi cái này, đương nhiên không chút do dự phủ nhận. Lần trước Thanh Huyền Lao xoáy ca cầm lấy đi chút cơ đan, đều là hao phí hắn không ít công đức, nghiệp lực à. Hiện tại rõ ràng còn ngắm lấy hắn, thật sự là lẽ nào lại như vậy. Thanh Huyền Lao xoáy ca thấy mình hỏi không ra cái gì, lại bắt đầu suy nghĩ có phải hay không phải đi phu nhân lộ tuyến, trong miệng tắc thì lại hỏi Hà Lâm Hoa về hắn tại ma quật ở chỗ sâu trong tao ngộ. Lại nói tiếp ma quật ở chỗ sâu trong ở trong sự tình, Hà Lâm Hoa có thể nói là miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt, đem mình tự mình kinh nghiệm tất cả đều cho nói ra. Đương nhiên, hắn những cái gọi là này tự mình kinh nghiệm chạy đến Thanh Huyền trong thai, tắc thì có rất hơn khoác lắc thành phần rồi. Chương 230, truyền tống trận. Thanh Huyền Lao xoáy ca hội sinh ra ý nghĩ thế này, ngược lại cũng không phải ngẫu nhiên. Hà Lâm Hoa những tao ngộ kia, đừng nói là Thanh Huyền nghe xong, tự là đổi thành huyết Phật mấy người bọn hắn nghe xong, cũng sẽ tâm tồn điểm khả nghi. Mới vừa tiến vào ma quật ở chỗ sâu trong tiểu giết chết một đoàn trúc cơ 4 tầng đã ngoài ma vật. Trên đường đi gặp được tiểu quần ma vật tiểu ra tay diệt sạch. Bị truyền tống tiến ma vật bầy trong bình yên vô sự. Nhất nhất làm cho người ta không nói được lời nào, là Hà Lâm Hoa nói, hắn gặp một chỉ trúc cơ kỳ đỉnh phong ma vật, rõ ràng còn toàn thân trở ra. Hơn nữa cái con kia ma vật còn ưa thích ăn cây bài. Nghe Hà Lâm Hoa nói như vậy một đại thông, Thanh Huyền chỉ đã cho rằng một sự kiện, cái thằng này không biết như thế nào đi vận khí cất chó, tiến vào ma quật ở chỗ sâu trong vừa vặn gặp được một đóa Phật Tâm Huyết Liên. Lấy được Phật Tâm Huyết Liên về sau, rồi lập tức bị truyền tống đã đến lối ra, chỉ đơn giản như vậy. Hà Lâm Hoa bên này nói cao hứng à, nói xong, Hà Lâm Hoa chợt nhớ tới chính mình ở chỗ đó gặp được chính là cái kia cùng Vân Sơn Tông phía sau núi Âm Phong Động nội đồng dạng cái bàn, mở miệng hỏi, sư huynh, tiểu đệ ta tại cái đó tràn đầy huyết bao trong động của ta, gặp được một cái kỳ quái cái bàn. Nói đến đây, Hà Lâm Hoa đập vào thủ thế miêu tả thoáng một phát cái kia cái đài hình dạng, cuối cùng lại tổng kết nói ra, sư huynh, cái kia cái đài hình dạng cùng ta tại Vân Sơn Tông phía sau núi chứng kiến chính là cái kia Trạm Long Đài giống như lúc. Kính xin hỏi sư huynh, hẳn là cái kia cái đài, cũng là một cái Trạm Long Đài. Thanh Huyền nghe xong Hà Lâm Hoa miêu tả, trong đầu loáng thoáng địa xuất hiện một cái hình dạng, tiểu sư đệ, ngươi nói cái loại nầy cái bản, ta cũng từng ở trong điện tịch đã từng gặp. Bất quá, cái loại nầy cái bản, cũng không giống như tên gì Trạm Long Đài, có lẽ gọi truyền tống trận mới đúng. Truyền tống trận. Hà Lâm Hoa nghe đến đó, lại mơ hồ. Thanh Huyền giới thiệu nói, đúng vậy, tự là truyền tống trận. Vân Sơn Tông trong điển tịch có giới thiệu, cái loại nầy kỳ quái cái bản, là một loại liên tiếp bất đồng khu vực truyền tống trận đài. Nghe đồn chỉ cần có thể ở trong đó trận đài trong hộp để vào tương ứng tất cả thuộc tính linh thạch, là có thể tại bất đồng truyền tống trận tầm đó tiến hành truyền tống. Thanh Huyền nói đến đây, đông nhiên ha ha cười cười, lắc đầu nói, thú vị rồi, ta cùng tiểu sư đệ nói những chuyện này làm gì. Từ khi 2000 năm trước, thế giới này cuối cùng một chỗ linh thạch mỏ khô kiệt về sau, liền không còn có xuất hiện qua linh thạch rồi, ai có thể biết rõ cái này nghe đồn là thật là giả. À, Thanh Huyền lao xoáy ca mới vừa nói chính là linh thạch. Cái kia, ta trong tay lấy được, tựa hồ tiểu là linh thạch ta. Hà Lâm Hoa lại truy vấn, sư huynh, cái kia cái đài, ngươi thật có thể xác định tiểu là truyền tống trận. Thanh Huyền nói, vấn đề này, ai có thể nói tin tưởng. Dù sao nhưng cũng đã này là 2000 năm trước sự tình. Những chuyện này, nói vậy thôi, không nên tưởng thiệt rồi. Ha ha. Ha ha, Hà Lâm Hoa bị Thanh Huyền vừa nói như vậy, trong nội tâm ngược lại có đi một tí tìm kiếm cái lạ tâm tư rồi. Cái kia cái đài, muốn thật là truyền tống trận, đến cùng có thể thông hướng ở đâu. Được không chơi? Trong đầu xuất hiện ý nghĩ này, Hà Lâm Hoa cũng càng ngày càng hiếu kỳ rồi, cuối cùng dứt khoát quyết định lại đi xem, tiểu cái kia chó má cái gì cái bản vị trí dù sao cũng không có cái gì nguy hiểm, đi xem lại có cái gì quá không được hay sao. Vạn nhất chỗ đó thật là cái gì truyền tống trận, về sau chẳng phải là lại có rất nhiều việc hay rồi hả? Trong nội tâm quyết định ý niệm trong đầu, Hà Lâm Hoa lập tức chắp tay đối với Thanh Huyền nói ra, cái kia. Thanh Huyền sư huynh, tiểu đệ chợt nhớ tới còn có một ít chuyện phải xử lý, ngươi về trước trạm quan sát ta, tiểu đệ ta trong chốc lát liền đến. Ân. Tiểu sư đệ có chuyện gì? Có muốn hay không ta hỗ trợ? Thanh Huyền kỳ quái nói. Cái này Hà Lâm Hoa, thật đúng là nhớ tới vừa ra là vừa ra. Hà Lâm Hoa cười cười, nói ra, ha ha. Không cần, lần này là việc nhỏ nhi, tiểu đệ ta một người có thể dọn dẹp, đúng rồi, hôm nay ma quật đệ tam quật tại cái gì phương hướng kia mà? Tại đông bắc phương hướng A. Thanh Huyền nói ra. Hà Lâm Hoa chắp tay nói tạ về sau, lập tức hướng phía ma quật đệ tam quật phương hướng bay đi. Trạm quan sát nội, tiểu tinh linh xôn xao thoáng cái đẩy ngã chơi mặt trược, mân mê cái miệng nhỏ nhắn, ta không chơi á. Không chơi á. Chơi bất quá các ngươi. A Hổ Vũ Phỉ khẽ cười một tiếng, ngươi không muốn chơi chơi mặt trược, muốn làm gì? Tiểu tinh linh nói, ta muốn tìm đại thúc đi chơi. Ách mỗi lần nghe được tiểu tinh linh đối với Hà Lâm Hoa xưng hô, Hồ Vũ Phỉ tổng là biết một trận im lặng, Hà Lâm Hoa thành đại thúc rồi, nàng chẳng phải là cũng cùng Hà Lâm Hoa đồng dạng, muốn trường một cái bối phận nhi rồi hả? Nàng có thể vừa mới 20 tuổi à, tìm hoa tử ca à, thế nhưng mà hắn bây giờ không có ở đây à. Nói những lời này thời điểm, Hồ Vũ Phỉ còn đưa ánh mắt quang hướng về phía Kỳ Nhị Yến Na. Kỳ Nhị Yến Na khẽ nhíu mày, nói, ta cảm giác không thấy hắn. Không được. Không được. Ta nhất định phải tìm đại thúc chơi. Tiểu tinh linh bay lên, mở cửa phòng ra, kết quả trước mặt tiểu thấy được Thanh Huyền lao xoay ca. Lao đầu tử, ngươi biết đại thúc ở địa phương nào sao? Tiểu tinh linh lại hỏi. Thanh Huyền đã sớm bái kiến tiểu tinh linh, biết là Hà Lâm Hoa dưỡng sùng vật, chỉ có điều, lao đầu tử này xưng hô thế này, thế nhưng mà lại để cho hắn phiền muộn vô cùng a bất quá, hắn cũng biết, trước mắt cái này tiểu tinh linh, thế nhưng mà Hà Lâm Hoa toàn ra bà bối, tuyệt đối không thể đắc tội a. Thanh Huyền ho nhẹ một tiếng, nói ra, ngươi tìm tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ hắn vừa rồi có việc gấp, giống như chạy tới đệ tam quật đi. Đệ tam quật. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na nghe được cái chỗ này, liếc nhau, hơi sững sờ. Đệ tam quật ở địa phương nào? Mặc kệ. Ta muốn chính mình đi, tìm đại thúc chơi rồi. Hỏa tinh linh kỳ kỳ hét lớn một tiếng, lang lang. Cái con kia dung nham bọ ngựa hịch hịch địa bay đến hỏa tinh linh trước, tiểu cái kia bọ ngựa thu nhỏ lại về sau lớn nhỏ, rõ ràng vừa vặn bị tiểu tinh linh ngồi ở trên lưng. Ra. Tiểu tinh linh như là một cái tướng quân đồng dạng, vung tay lên, cái con kia bọ ngựa lập tức bay lên. Bọ ngựa vừa bay đi, tinh tinh, chim con giết cái này ba con hỏa thuộc tính linh thú cũng đều nhất nhất đi ra, cùng tại sau lưng. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na lại liếc nhau, cuối cùng cũng ôm lấy tiểu cầu đàn, đi theo sau lưng, liền xông ra ngoài, chỉ để lại một cánh cửa chính ở chỗ này qua lại phe phẩy. Chứng kiến cái này toàn ra người trong nháy mắt chạy không còn một ngống, Thanh Huyền lao xoáy ca một hồi im lặng. Hắn vốn là tới chỗ này, muốn cho Hồ Vũ Phỉ thi triển mỹ nhân kế lại từ Hà Lâm Hoa ở đâu làm chút ít đan dược đi ra, không có nghĩ rằng. Ma quật đệ tam quật ở bên trong, Hà Lâm Hoa độ nhanh chóng, trong nháy mắt tiểu vọt tới ma quật trong đoạn cuối cùng, xa xa địa thấy được võ tôn cái kia lão già hõm hẹm tại đâu đó rút lấy thuốc lá rời. Hà Lâm Hoa mặc dù luận võ tôn biện pháp hay lượng cấp bậc, nhưng thực sự không có thể bảo chứng tại không bị võ tôn cảm thấy điều kiện tiên quyết né tránh. Nghĩ nghĩ, Hà Lâm Hoa đập nát một trương ẩn thân phủ, ẩn giấu thân hình, cẩn thận từng ly từng tí điệu theo võ tôn bên người sát qua, trong chớp mắt tiến nhập cái kia trương cực lớn trong mồm. Ân. Hà Lâm Hoa theo bên người đi qua, trường kỳ tại ma quật trong ở lại đó võ tôn tựa hồ đã nhận ra cái gì, nhưng chợt lắc đầu, nói đùa gì vậy? Tiểu La huyết Phật cũng không có khả năng theo trước mặt hắn đi qua, lại không kinh động hắn a. Theo bên trên hướng phía dưới so về từ dưới lên trên, độ phải nhanh không ít, chỉ dùng 5 phút đồng hồ thời gian, Hà Lâm Hoa tiểu rơi xuống đất phía trên. Đoạn đường này phi xuống dưới, Hà Lâm Hoa hiện, cái này bốn phía trên vách tường huyết kén tựa hồ lại biến lớn thêm không ít. Trong đó phiên cuộn độ cũng càng lúc càng nhanh, tựa hồ thật sự có đồ vật gì đó tựa như. Hà Lâm Hoa chém ra huyền âm kiếm chạm phá trong đó một hai cái, trong đó vẫn là đỏ trắng giao nhau vật chất, nhưng là trong đó màu trắng thành phần lại trở nên rất ít, cơ hồ nhìn không thấy rồi. Đứng ở trên mặt đất, Hà Lâm Hoa lại nhìn về phía này tòa cái bàn. Cái bàn không có có bao nhiêu biến hóa, thượng diện phù văn như trước, chỉ là thượng diện nhiều đi một tí màu đỏ dịch nhợn. Phi thân đứng ở trên bàn, Hà Lâm Hoa cẩn thận quan sát. Xem trong chốc lát, lại không có bất kỳ hiện, nhất là Thanh Huyền đã từng nâng lên để đặt linh thạch địa phương, càng là liền cái bóng dáng đều không có. Không có khả năng a. Chẳng lẽ cái này thật sự chỉ là một cái giống nhau bình thường cái bản, không phải Thanh Huyền lao xoáy ca đã từng nói qua truyền tống trận. Hà Lâm Hoa trong đầu không khỏi toát ra ý nghĩ này, chẳng lẽ là bởi vì không có linh thạch, cho nên mới không khởi động nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa lập tức sờ tay vào ngực, lấy ra một khối thổ linh thạch. Bành! Đông nhiên tầm đó, cái kia sâu sắc cái bản trung ương trong lúc đó tuôn ra một hồi kỳ dị ánh địa quang mang, sau đó, ở đằng kia tòa cái bản bốn phía, rõ ràng xuất hiện 7 cái trong suốt, tiểu khay bộ dáng cái bản. Cái này 7 cái đài nhan sắc, cũng phân biệt cùng âm dương ngũ hành nhan sắc tương đối xưng. Cha mẹ nó, thật sự chính là như vậy. Hà Lâm Hoa hưng phấn, lập tức sờ tay vào ngực, nhanh mà đem tất cả thuộc tính linh thạch để đặt đến đó một ít tiểu nắm trên bàn. Tất cả thuộc tính linh thạch chạy đến nắm trên bàn về sau, liền lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đối với cái này một màn, Hà Lâm Hoa cũng không thèm để ý, dù sao những linh thạch này cũng không có bao nhiêu linh lực, lãng phí mất tiểu lãng phí mất ta. Đợi một chút. Ta nếu đem cái này khối linh thạch phóng tới thượng diện, cái này chuyển tống trận sẽ không phải lập tức khởi động, đem ta chuyển tống đến không biết chạy đi đâu à. Hà Lâm Hoa đang chuẩn bị đem cuối cùng một khối hỏa linh thạch phóng tới trên bàn thời điểm, trong đầu đỗng nhiên toát ra ý nghĩ này. Hắn cũng không giống như cứ như vậy không hiểu thấu địa bị truyền tống đến một thế giới khác đi, cha mẹ của hắn, lão bà, đồng học cái gì đều ở địa cầu đây này. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa thối lui ra khỏi truyền tống trận trung tâm khu vực, sau đó thò tay đem cái kia khối hỏa linh thạch ném tới trên bàn. Bành! Lại là một đạo trùng thiên hào quang. Chỉ có điều, lần này hào quang không phải theo trên bàn vọt lên, mà là theo cái kia 7 cái khay vọt lên, 7 loại bất đồng nhan sắc trên không trung xoắn suýt về sau. Xuất hiện một đạo cự đại màn sáng. Đồng thời, rõ ràng còn ra tiên tiến máy móc thanh âm nhắc nhở, truyền tống trận đài đã khởi động, xin ngài trực tiếp đưa vào chỗ mục đích hoặc theo màn sáng liệt đơn bên trên lựa chọn chỗ mục đích. Cha mẹ nó, có lầm hay không? Hà Lâm Hoa cái này xem kinh ngạc không hiểu a. Cái này con mẹ nó có lầm hay không? Loại này kỹ thuật, ngay tại lúc này các quốc gia hợp lực cũng chế a. Còn có, chế tạo cái truyền tống trận này đài rốt cuộc là tu chân giả hay vẫn là nhà khoa học? Con mẹ nó lại có thể biết có tân tiến như vậy kỹ thuật. Hà Lâm Hoa hắn đối với những cái gì kia chó má chỗ mục đích căn bản chính là một đoàn mơ hồ. Hắn thần thức chìm vào này đạo quang màn bên trong, đạo kia vốn là trong suốt màn sáng phía trên, lập tức hiện ra một mảng lớn văn tự. Hơn nữa, loại này văn tự hay vẫn là cái loại này trực tiếp rót vào hắn trong thần thức đấy. Màn sáng phía trên, vốn là truyền tống trận đài bốn chữ to, xuống chút nữa thì là truyền tống trận điểm lựa chọn, ở đằng kia phía dưới. Rõ ràng lại phân biệt dựa theo góc độ đã tiến hành phân chia, mỗi một lần góc độ hạ đều liệt có n cái truyền tống chỗ mục đích, Hà Lâm Hoa xem chính là cái kia hoa mắt ta, suýt nữa không có trực tiếp cho sụp đổ mất. Cái này truyền tống trận, không khỏi cũng qua kiểu như châu bỏ một chút nhi a. Đông nhiên tầm đó, Hà Lâm Hoa nghĩ đến, cái này địa cầu cũng có thể tại đây truyền tống liệt biểu trong a. không biết địa cầu tại ở trong đó, thuộc về một cái gì vị trí. Ý nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa lập tức trực tiếp dùng thần thức ở trong đó tìm tòi nổi lên địa cầu. Cha không này loại tinh cầu, thỉnh một lần nữa đưa vào. Hệ thống thanh âm nhắc nhở không chút do dự nhắc nhở Hà Lâm Hoa. Cha mẹ nó lau lau lau lau. Có lầm hay không? Ca hành tinh mẹ rõ ràng tại phía trên này liền cái danh tự đều không có. Chương 231, Bi Thúc Võ Tôn. Trong đầu vừa toát ra ý nghĩ này, hắn tiểu rồi lập tức cho bác bỏ mất, địa cầu nhất định ở đằng kia trường truyền tống liệt biểu phía trên, chỉ có điều đoán chừng là bởi vì làm danh tự xưng hô nguyên nhân, cho nên mới phải không cách nào tra tìm A bằng không, trên địa cầu thì tại sao sẽ xuất hiện cái truyền tống trận này. Chỉ cần có truyền tống trận, tiểu ý nghĩa sẽ xuất hiện tại đây trường liệt biểu phía trên mà. Đương nhiên, đang tự hỏi vấn đề này thời điểm, Hà Lâm Hoa tận lực địa không để ý đến có chút vấn đề, nói thí dụ như, địa cầu cái chỗ này quá nhỏ, căn bản không có quyền lực liệt đến thượng diện cái gì đấy. Nhíu một lát lông mày, Hà Lâm Hoa quyết định, lại đổi một loại phương pháp tiến hành nếm thử. Hắn bây giờ không phải là đã khởi động truyền tống trận sao? Nghĩ đến truyền tống trận muốn thật là cái gì sản phẩm công nghệ cao, mới có thể đủ thẩm tra cho ở mình vị trí A. Nghĩ tới đây, Hà Lâm Hoa lập tức lựa chọn thẩm tra bản thân vị trí. Ngài trước mắt vị trí VIA-47T-369S-54872 tinh cầu 3 số truyền tống trận, thỉnh lựa chọn ngài truyền tống chỗ mục đích. Quả nhiên, tại Hà Lâm Hoa nếm thử phía dưới, rốt cục thăm dò ra chỗ ở mình địa cầu đích danh xưng. Bất quá, cái này danh xưng không khỏi cũng quá quính đi à nha. Rõ ràng thật sự liền cái danh tự đều không có, hơn nữa còn là một mảng lớn con số đánh số, cảm giác này cũng làm cho Hà Lâm Hoa vị này nhiệt tình yêu địa cầu nhân sĩ cảm giác hết sức bi thúc ca. Bất quá, đằng sau ghi chính là cái kia 3 số truyền tống trận lại là có ý gì? Chẳng lẽ ý chỉ trên địa cầu còn có khác truyền tống trận? Hà Lâm Hoa hơi suy tư, nhớ tới từng tại Vân Sơn Tông phía sau núi đã từng gặp cái kia tòa truyền tống trận, trong nội tâm cũng tiểu hiểu rõ rồi. Nghĩ đến, hẳn là đi như vậy. Xác định vị trí của mình về sau, Hà Lâm Hoa lập tức bắt đầu thử lựa chọn tinh cầu. Hiện tại Hà Lâm Hoa lại kiểm tra tinh cầu thời điểm mới hiện, ở đằng kia một đạo màn sáng liệt biểu phía trên, quả thực tồn tại không ít vô danh tinh cầu a như cái gì cấp ít một đồng lớn, thậm chí còn có một chút liền đánh số đều không có, trực tiếp viết không biết hai chữ. Đương nhiên, tại kiểm tra bên trong, Hà Lâm Hoa cũng hiện, cái kia chương truyền tống trận liệt biểu phía trên, những cái này danh tự nhan sắc cũng có được bất đồng, có tên là trắng phao, có danh tự thì là ưu ám, có danh tự thì là một nửa màu xám một nửa bạch. Thấy như vậy một màn về sau, Hà Lâm Hoa lập tức lại phân biệt lựa chọn trong ba loại này một cái, thử điểm tuyển. Tuyển một người trong màu trắng, loạn thất bát tao đánh số tinh cầu, Hà Lâm Hoa trong đầu mặc niệm xác định truyền tống. Trong truyền tống trận không có bất kỳ vật phẩm, sinh vật, không thể truyền tống. Sắt. Còn phải thêm thứ đồ vật đâu này. Hà Lâm Hoa chứng kiến cái này nhắc nhở, lập tức buồn bực. Hắn đương nhiên không có khả năng lấy chính mình làm thí nghiệm rồi, nghĩ một lát nhi. Hà Lâm Hoa hay vẫn là theo luyện hồn thần điện trong xuất ra mấy khỏa đan dược, mấy chương linh phủ cùng một ít vũ khí, đồ phòng ngự, bỏ vào trong truyền tống trận, sau đó lại lần lựa chọn truyền tống. Truyền tống thành công. Xôn xao một tiếng, truyền tống trên đài đồ vật biến mất không thấy. Cái kia máy móc giọng nói điện tử truyền tống thành công nhắc nhở cũng tới. Hà Lâm Hoa kinh ngạc chầm chầm vào truyền tống trận, chỉ đơn giản như vậy. Không có bất kỳ phiền toái. Cùng lúc đó, tại một khỏa không biết tên trên tinh cầu. Một người tuổi còn trẻ ôm Hà Lâm Hoa vừa mới chuyện đưa qua đồ vật, nội nhu đầy mặt, ô ô. Ai nói cầu thần tiên không dùng được hay sao? Lao tử tại tế đàn ở đây vừa quỳ xuống còn chưa kịp nói chuyện đâu rồi, tựu rất xuống một vũng lớn thứ đồ vật. Cha mẹ, sư phụ, các ngươi yên tâm, ta nhất định hảo hảo tu luyện, cho các ngươi báo thủ rửa hận. Được rồi. Hà Lâm Hoa không chút nào biết, chính mình trong lúc lơ đãng chuyện đưa qua đồ vật, trợ giúp một vị lưng đeo huyết hải thâm cửu thanh niên. Hắn chỉ là lại đi trong truyền tống trận đưa vào một ít gì đó, sau đó đem bàn tay hướng về phía cái loại này một nửa bạch, một nửa cho tinh cầu, điểm hạ đi. Thực xin lỗi, ngài trong truyền tống trận trước mắt năng lượng không thể đến chế định khu vực, thỉnh tăng thêm năng lượng. Sắt. Hà Lâm Hoa buồn bực, như thế nào còn có một loại này thiết lập. Bất quá, về linh lực sự tình, tại Hà Lâm Hoa tại đây đều là chuyện nhỏ nhi. Hắn thần thức tiến vào luyện hồn thân điện, lựa chọn mỗi loại thuộc tính chuyển hóa 10.000 linh lực. Sau đó cầm 7 khối cục gạch, phân biệt ném tới trên bàn. 7 khối linh thạch lập tức biến mất bóng dáng. Sau đó, Hà Lâm Hoa thần thức lần nữa chìm vào màn sáng bên trong. Vừa rồi tinh cầu kia, đã theo một nửa bạch, một nửa cho biến thành trắng phao. Thấy như vậy một màn, Hà Lâm Hoa cũng coi như đã biết, cái loại này một nửa bạch, một nửa cho nhan sắc, có lẽ tiểu là nhắc nhở năng lượng chưa đủ à. cái kia cuối cùng một loại toàn bộ cho lại là có ý gì đâu này? Hà Lâm Hoa thò tay chọn một cái toàn bộ cho danh tự. Chỉ định truyền tống mục tiêu đã hư hao, xác nhận truyền tống đem sinh không thể liệu tình huống, phải chăng tiếp tục? Truyền tống. Hà Lâm Hoa tại trong đầu mặc nghiệm, dù sao chỉ là truyền tống một ít phế phẩm đi qua, lại không phải mình, không có sẽ không có mà. Truyền tống thất bại, tao ngộ thời không loạn lưu. Nên lần truyền tống chỗ có sinh vật, vật tư toàn bộ nghiền nát, xin ngài chú ý truyền tống an toàn. Ách thời không loạn lưu. Cái này lại là cái quái gì? Hà Lâm Hoa nghe không rõ ý tứ này, nhưng là đối với đằng sau câu kia thế nhưng mà lại tinh tường bất quá a, rõ ràng toàn bộ đều bị xé thành mảnh nhỏ. Lại thử truyền tống vài chỗ về sau, Hà Lâm Hoa rốt cục xác định, cái này tiểu là truyền tống trận không thể nghi ngờ. Bằng không, liên tiếp nhiều đồ như vậy không phải chuyện đưa ra ngoài, hội chạy đến địa phương nào đâu này. Đương nhiên, Hà Lâm Hoa còn không có chính mình thử truyền tống thoáng một phát, hắn sợ vạn nhất nếu như bị truyền tống đến một cái không hiểu thấu địa phương, về không được làm sao bây giờ. Tuy nhiên xác định cái này là truyền tống trận, nhưng là Hà Lâm Hoa nghi vấn thực sự đi ra. Cái truyền tống trận này đài rốt cuộc là từ lúc nào xuất hiện hay sao? Trên truyền tống trận tại sao phải có nhiều như vậy khoa học kỹ thuật bóng dáng? Còn có cái này truyền tống trận là ai tu kiến hay sao? Tu kiến có mục đích gì? Những vấn đề này, một đầu so một đầu không có đầu mối. Nghĩ một lát nhi về sau, Hà Lâm Hoa dứt khoát không muốn, đứng dậy giá nổi lên huyền âm kiếm, hướng về không trung bay lên. Hà Lâm Hoa tại cỡ lớn ma trong huyệt thí nghiệm lấy truyền tống trận công hiệu, cỡ lớn ma huyệt bên ngoài, lại cho loạn thành một đoàn. Hoa hoa hoa! Những này quái thứ đồ vật xấu quá à? Cũng tốt thôi a. Lang lang giúp ta đánh chúng. Đánh chết chúng. Tiểu tinh linh kỳ kỳ cưỡi đã biến lớn dung nham bọ ngựa, ở đằng kia trương cực lớn miệng phía trước vọt tới phóng đi. Tại bọ ngựa mang dưới đầu, Hà Lâm Hoa thủ hạ mặt khác ba con dung nham linh thú cũng sung phong liều chết đứng dậy. Những vây quanh ở kia ma cửa huyệt ma vật tại tiểu tinh linh mang dưới đầu, một chỉ lại một chỉ là bị thiêu thành cho tàn. Nguyên lai, chẳng biết lúc nào, tại cái đó cỡ lớn ma huyệt lối vào, rõ ràng đã tụ lại nhiều đến hơn 1.000 chỉ ma vật, hơn nữa những ma vật này đẳng cấp đều còn không thấp. Võ tôn tiền bối, tại đây ma cửa huyệt, làm sao có thể sẽ xuất hiện nhiều như vậy cường hoành ma vật? Hồ Vũ Phỉ nhìn xem tiểu tinh linh cưỡi bọ ngựa ở bên trong vọt tới phóng đi. Ngay cả là biết rõ đi theo tiểu tinh linh cái kia mấy cái linh thú thực lực cường hành, cũng có chút bận tâm. Không biết, những cường đại này ma vật, nguyên vốn phải là tại ma quật ở chỗ sâu trong, như thế nào lại đột nhiên chạy đến nơi này đã đến. Võ tôn thân thể bỗng nhiên bay lên, trong tay tẩu hút thuốc hướng về ma quật ở chỗ sâu trong chỉ đi. Một đạo chân nguyên theo tẩu hút thuốc đỉnh bay ra, nhanh như sét đánh, tật như tia chớp, trong nháy mắt liền đánh tới một chỉ ma vật trên người. Nhưng là, cái con kia ma vật lại giống như chưa tỉnh. Gầm thét xông về võ tôn. Bành! Cái con kia cực lớn ma vật từ trong ra ngoài, dùng hết khí lực toàn thân, nhưng căn bản xông không xuất ra đi, phảng phất bị cái gì đó cho chặn tựa như. Úc! Giết rồi! Phanh! Theo tiểu tinh linh một tiếng kêu hô, một đạo cự đại hỏa diễm theo bọ ngựa cổ tay chặt chém ra, ngang chặt đứt này chỉ ma vật. Cái con kia ma vật bị cắt thành hai đoạn trong thân thể, tựa hồ còn thiêu đốt lên như có như không hỏa diễm. Thật cường hãn linh thú! Thực lực ít nhất cũng tại tiên thiên đệ chín cảnh A. Còn có cái con kia điều khiển cái này bốn chỉ linh thú kỳ quái sinh vật, ta như thế nào đều không có nghe nói qua. Võ tôn gặp trước mắt cái này chỉ mình không thể thương chi ra lông ma vật lập tức bị chém thành hai đoạn, từ đấy lòng địa thở dài. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na nghe được đều là vẻ mặt xấu hổ, lời này hỏi ra, các nàng nên trả lời thế nào đâu này. Còn có, cái kia mấy cái linh thú như thế nào tiên thiên đệ chín cảnh. Chúng đều là trúc cơ 11 tầng thì ra là tiên thiên thứ 11 cảnh linh thú A. Bất quá, loại lời này, các nàng đương nhiên sẽ không nói ra đến. Những vấn đề này, hay vẫn là đợi khi tìm được Hà Lâm Hoa về sau lại để cho chính hắn nói đi. Dù sao, Hà Lâm Hoa biên nói dối bổn sự, thế nhưng mà không nhỏ A. Ồ, ồ, kỳ quái. Đem ma cửa huyệt phụ cận ma vật thanh lý tranh thủ thời gian về sau, tiểu tinh linh lại cưỡi cực lớn bỏ ngựa bay đến cái kia ma huyệt cửa vào. Ta rõ ràng cảm giác được đại thúc đã đến cái chỗ này, như thế nào biến mất không thấy. Chẳng lẽ đại thúc bị ăn sạch rồi hả? Kỳ kỳ, có phải hay không tìm được hoa tử ca rồi hả? Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na phi thân tiến vào ma quật ở chỗ sâu trong, dù sao ở đây phụ cận ma vật cũng đã bị thanh lý sạch sẽ, không có bất kỳ nguy hiểm. Hai cái tiểu nữ hoa tử coi chừng, ma quật ở chỗ sâu trong mặt đất tùy thời cũng có thể giúp nhau biến hóa, có lẽ các ngươi bây giờ còn ở nơi này. Có lẽ chỉ chớp mắt về sau, các ngươi sẽ xuất hiện tại một cái gì không hiểu thấu địa phương rồi. Võ tôn nói xong, cũng phi thân tiến vào ma quật ở chỗ sâu trong. các ngươi có thể cảm giác được đại thúc sao? Tiểu tinh linh kỳ quái mà hỏi thăm, ta cảm giác được đại thúc khí tức ở chỗ này biến mất. Ngươi nói đại thúc có phải hay không rớt xuống đại trong mồm đi? Ha ha! Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na vẫn không nói gì, võ tôn tiểu nở nụ cười, ngươi cái vật nhỏ này biết rõ cái gì? Ta lão đầu tử theo 8 ngày trước kia tiểu chú ý đến ở đây cái này ma huyệt, tại ta lão đầu tử dưới sự cảm ứng, tuyệt đối sẽ không có cái gì ma vật từ trong đó đi ra, cũng không có khả năng có người nào đó từ nơi này tiến vào ma trong huyệt. A, cha mẹ nó. Phanh. Võ tôn đang tại Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na trước mặt khoác lác, chỉ thấy cái kia há to mồm trong dây lát mở ra thoáng một phát, sau đó một cái nhân hình vật thể bay ra, nện trên mặt đất. Trong khoảng thời gian ngắn, trang diện kẻ ngắt đến cực điểm. Nhất thời, võ tôn cái này tiểu lão đầu tử hai mắt đấm lệ mông lung, hắn làm sao lại cảm thấy, trước mắt một màn này phi thường chi quen thuộc đâu này. Giống như ngay tại vài ngày trước, tiểu có một người dùng đồng dạng thanh âm, đồng dạng động tác, ở chỗ này hoa lệ địa bị vùi dập giữa chợ hay sao? Hẳn là, nha nha cái phi đấy. Lao tử lần này rõ ràng đã dọn xong tư thế rồi, như thế nào hay vẫn là cho ngược lại ở chỗ này rồi hả? Đạo nhân ảnh kia xoa eo đứng lên, không phải Hà Lâm Hoa còn có thể là ai? Hoa! Đại thúc! Thật là ngươi a, ngươi vừa rồi ngã sấp xuống tư thế thật đáng yêu a, lại ném một lần cho ta xem một chút như thế nào đây? Tiểu tinh linh trước hết nhất kịp phản ứng, theo bọ ngựa trên người bay đến Hà Lâm Hoa trên mặt, bẹp hôn một cái, nàng chiêu này là từ Kỳ Nhị Yến Na trong máy vi tính xà phòng phiến đến trường đến đấy. Ân, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Hà Lâm Hoa ngẩng đầu nhìn lên, khá lắm. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, tiểu cầu đản, tiểu tinh linh, cái này chơi mạt trược tổ bốn người từng đều đích thân tới hiện trường. Đây là như thế nào như vậy? Chẳng lẽ lại có ai thua sạch hết? Còn có, các nàng như thế nào sẽ biết chính mình đã đến đệ tam quật hay sao? Chẳng lẽ là Thanh Huyền sư huynh đi đã lén báo cáo? Nha nha cái phi, Thanh Huyền lao xoáy ca quả thực quá không thành thực rồi, cái này đâm thọc trình độ, quả thực cao đi rồi. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na vẻ mặt quan tâm địa đứng tại Hà Lâm Hoa bên cạnh, hỏi, Hoa tử ca, ngươi như thế nào đây? Không có ngã đau a? Về phần võ tôn lão đầu tử, hắn hiện tại đã theo hai mắt đấm lệ mông lung biến thành nội ngưu đầy mặt, cái này con mẹ nó, hôm nay đánh giám nhi, thật đúng là tiểu tử này. Đây quả thực quá lẽ nào lại như vậy rồi. Chương 232, cựu gia tìm tới cửa nhi rồi. Võ tôn vốn là nghĩ đến tại mấy tiểu bối trước mặt triển lộ thoáng một phát anh hùng của mình hình tượng. Ai từng muốn, còn chưa kịp biểu hiện ra đâu rồi, đã bị Hà Lâm Hoa một cái giám đôn nhi cho ngã thành như vậy. Bất quá, võ tôn hiện tại thế nào, hiển nhiên không có người quan tâm. Hiện tại trung tâm thế nhưng mà tại Hà Lâm Hoa chỗ đó đây này. Hà Lâm Hoa ha ha cười, trong mắt đi lòng vòng, nghĩ đến nói dối gạt người, cái kia, ta không có việc gì nhi. Hôm nay a, ta chính là đi ra tán cái bước, không biết dù thế nào bỏ chạy đến nơi này đã đến. Thật kỳ quái a. Ha ha, Hồ Vũ Phỉ cười khẽ một tiếng, ngốc hình dáng, gạt người cũng không biết tìm tốt đi một chút nhi lý do. Ai nói ca gạt người rồi? Hà Lâm Hoa biết rõ, vừa đến lúc này thời điểm, nhất định phải đánh chết cũng không thể chiêu, ta thực đúng là đến tán cái bước. Gào rú. Đông nhiên tầm đó, ma quật ở chỗ sâu trong ở trong truyền ra một tiếng giống to, đã cắt đứt Hà Lâm Hoa. Tuy nhiên như thế, Hà Lâm Hoa lại đối với cái kia âm thanh giống to chủ nhân vô cùng cảm kích, hiện tại hắn như vậy đến một cuống họng. Hấp dẫn ở Hồ Vũ Phỉ bọn hắn lực hấp dẫn, hắn nói rồi biên thế nào, tự nhiên cũng sẽ không nhân để ý rồi. Cái kia, đó là cái gì quái vật? Thấy thế nào lấy như Tây Phương trong thần thoại long? Hồ Vũ Phỉ thò tay chỉ hướng ma quật ở chỗ sâu trong nội trên bầu trời nổi lơ lửng cái thanh nhầm kia, âm điệu có chút cả lăm. Long, hay vẫn là Tây Phương thần thoại trong truyền thuyết hay sao? Hà Lâm Hoa nghe được Hồ Vũ Phỉ, loáng thoáng nhớ tới một mấy thứ gì đó. Hắn nhìn lại. Còn chưa kịp thở chút đấy, tiểu chứng kiến một cái hỏa hồng sắc bóng dáng vào đầu nện xuống dưới. Nha nha cái phi đấy. Đây là cái quái gì? Hà Lâm Hoa vội vàng kéo lấy Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na nút ở bên cạnh. Cùng lúc đó, tiểu tinh linh cũng lo lắng địa lớn tiếng gào lên. Kim Cương! Kim Cương! Ngươi làm sao vậy? Bại hoại! Bại hoại! Các ngươi như thế nào cày tiền vừa hay sao? Các ngươi là bại hoại! Hiển nhiên, tiểu tinh linh đằng sau cái kia vài câu. Nói là cho đám kia ma vật trong đả thương dung nham kim cương người nói. Về phần Hà Lâm Hoa, hắn hiện tại đã ngốc ngạc, hắn nhìn thấy gì? Xa xa không trung, một đạo cự đại bóng dáng càng bay càng gần, cuối cùng đã rơi vào hắn trước người cách đó không xa cái kia chồng chất ma vật thi thể trước. Sau đó, nương theo lấy vang dội tiếng bước chân, hai cái hình thể cực lớn kim cương ma một đường trà đạp lấy, cũng mặc kệ dưới chân có phải hay không có ma vật, một trái một phải rơi xuống cái kia đạo cự đại bóng dáng bên cạnh thân. Dung nham hòa điểu, dung nham con giết cùng dung nham bỏ ngựa ba con linh thú tuy nhiên ngăn tại Hà Lâm Hoa bọn người trước người, nhưng lại bị cái con kia ma vật khí thế chỗ nhiếp, không nhịn được hướng lui về phía sau rụt lại. Cha mẹ nó! Cái này! Trong truyền thuyết này Tây Phương Long! Cái gì chó má long mà! Rõ ràng chính là hắn Hà Lâm Hoa từng tại ma quật ở chỗ sâu trong nội kết xuống thâm hậu tình duyên cái kia chỉ rực long bộ dáng ma vật mà. Hiện tại, cái con kia rực long ma vật chỉ là bình thường hình thái mà thôi, cái nhức đầu tiểu thậm chí liền bên cạnh hai cái kim cương ma chân cũng không đủ, nhưng là, hắn hai con mắt nội hung tàn trong mang theo vài phần trêu tức ánh mắt, lại làm cho Hà Lâm Hoa trong nội tâm một hồi lạnh, trúc cơ kỳ đỉnh phong A. Cái này chỉ trúc cơ kỳ đỉnh phong ma vật rõ ràng cái này đều có thể tìm được hắn. Chớ để sửng sốt. Mau mau chạy ra ma quật ở chỗ sâu trong. Trung ương cái kia chỉ ma vật tên là Dược Điểu Ma. Là chỉ có khổng lồ ma huyệt mới sẽ xuất hiện đỉnh cấp ma vật, thực lực ít nhất tại tiên thiên thứ 10 cảnh. Thật sự là gặp quỷ rồi. Ta lão đầu tử đời này chưa thấy qua loại này ma vật, hôm nay rõ ràng còn gặp được. Võ tôn thân hình tránh mau động, trong nháy mắt tiểu ra ma quật ở chỗ sâu trong cùng ma quật trung bộ gian cái kia đạo giới hạn. Dược Điểu Ma. Nguyên lai gọi Dược Điểu Ma A. Hà Lâm Hoa chầm chầm lên trước mắt cái này chỉ Dược Điểu Ma, trong nội tâm khổ, võ tôn lão tiền bối à, ngài lão có thể nói sai rồi, cái này chỉ Dược Điểu Ma cũng không phải là cái gì tiên thiên thứ 10 cảnh ma vật, mà là tiên thiên thứ 13 cảnh, tiên thiên đỉnh phong ma vật à. Mắt thấy cái con kia Dược Điểu Ma hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt địa nhìn mình chầm chầm, Hà Lâm Hoa biết rõ, chính mình xa xa không có dễ dàng như vậy đào thoát. Hà Lâm Hoa thần sắc mặt ngưng trọng, dặn dò bên cạnh Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na nói, Vũ Phỉ. Nana, hai người các ngươi hiện tại chậm rãi lui về phía sau, tranh thủ thời gian chạy đi. Ân. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na cũng biết, trước mắt cái này chỉ ma vật mà ngay cả thực lực tại trúc cơ 11 tầng dung nham kim cương đều có thể một kích kích thương, tuyệt đối không phải các nàng hai người này có thể ngăn trở đấy. Các nàng hiện tại nếu cường ở tại chỗ này, tối đa cũng tiểu là cho Hà Lâm Hoa gia tăng phiền toái mà thôi. Quả nhiên, cái con kia Dược Điểu Ma tâm tư một mực đều tập trung ở Hà Lâm Hoa trên người. Thẳng đến Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na hai người an toàn rời khỏi đạo kia đường danh giới, Dược Điểu Ma đều không có ngăn trở thoáng một phát. Thân thức cảm ứng được Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na thối lui ra khỏi ma quật ở chỗ sâu trong về sau, Hà Lâm Hoa thở phào nhẹ nhõm, mới vừa cười lấy nhìn về phía Dược Điểu Ma, trêu chọc nói, a cái kia, Dược Điểu Ma đại hiệp. Người xem ngài anh minh thần võ, khí độ phi phàm, xem xét đã biết rõ đại nhân vừa lớn lượng, ta trước kia tuổi trẻ không hiểu chuyện, đối với ngài có cái gì chỗ đắc tội. Xin hãy tha lỗi hở à à à. Đây là ta cho ngài lễ vật, ngài nếu hánh diện ăn, đã nói lên ngài tha thứ ta rồi, chúng ta vậy cũng là không đánh nhau thì không quen biết mà. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, trong tay nhanh địa hướng về Dược Điểu Ma ném ra một cái cây bài. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na, võ tôn ba người ở bên ngoài xem chính là cái kia của nhà, cầm cây bài cho cái kia đại quái vật ăn, Hà Lâm Hoa cho rằng đó là nhà hắn dưỡng cầu sao. Gào rú. Cái con kia ma vật hé miệng. Hướng ra phía ngoài thổi thở một hơi, tại cường hoành khí lưu phía dưới, cái kia khối kê bài trong nháy mắt thành một đống bột phấn. Ha! Ha Hà Lâm Hoa mọc ra miệng, không biết nên nói cái gì. Tiểu gia hỏa! Còn không mau mau chạy ra ma quật ở chỗ sâu trong. Ma quật ở chỗ sâu trong cùng ma quật trung bộ giới hạn có đặc thù giới lực, có thể ngăn trở ma quật ở chỗ sâu trong ma vật. Ngươi chạy đến ma quật trung bộ, nó tiểu thương không đến ngươi rồi. Võ tôn tại sau lưng hô lớn. Ân. Còn có loại sự tình này vậy. Hắn Hà Lâm Hoa còn thật không biết đây này. Bất quá, Hà Lâm Hoa cũng tin tưởng, cái này lao già họng hẹm còn không đến mức lừa gạt hắn à. Ha ha, Hà Lâm Hoa trong mắt vòng vo mấy vòng, trong đầu đã có một cái chủ ý, cái kia, Dược Điểu Ma đại hiệp, ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua ngài như vậy tiêu sái ma vật, tiểu đệ đối với ngài ngưỡng mộ đã lâu, không biết ngài có thể hay không cho ta ký cái tên. Hà Lâm Hoa lời còn chưa dứt, đồng nhiên tầm đó, quanh người tiểu cầu đàn, tiểu tinh linh, linh thú cái gì toàn bộ cũng không trông thấy rồi, mà chuyển biến thành chính là một chỉ cực lớn sóc. Hoang nguyên chân thú. Hà Lâm Hoa thu phục trúc cơ kỳ 12 tầng một thuộc tính linh thú. Chi. Cái kia con sóc đống nhiên một tiếng thét lên, chỉ thấy ở đằng kia chỉ Dược Điểu Ma dưới lòng bàn chân xuất hiện một quả cực lớn quả thông. Cái kia quả quả thông trong dây lát hướng lên sông lên, đem Dược Điểu Ma thu vào trong đó, khốn. Quả thông lao tủ. Hoang nguyên chân thú một thuộc tính giam cầm pháp thuật. Tiểu đệ. Ngươi ngăn cản thoáng một phát mau chạy ra đây, lão đại ta trước phong nhanh kéo hô rồi. Hà Lâm Hoa nói vừa xong, thân ảnh nhanh địa lui về phía sau, trong chớp mắt thối lui ra khỏi cái kia giới hạn. Cái con kia hoang nguyên chân thú có thể thật không phải là cái dễ dàng thế hệ. Hai cái kim cương ma gặp lão đại bị người giam cầm ở, nguyên một đám phẫn nộ địa xông lên phía trước, lại bị hoang nguyên chân thú từ miệng trong không ngừng xông ra, nổi bật cực lớn hạt thông nhi đánh cho khắp nơi chạy loạn. Hạt thông vũ, hoang nguyên chân thú chủ cột công kích pháp thuật. Cầm cái kia hai cái kim cương ma đánh cho hướng lui về phía sau ra thật xa về sau, cái con kia cực lớn cây tùng lập tức nhỏ đi, sau đó hấp tấp địa chạy ra ma quật ở chỗ sâu trong, nhảy đến Hà Lâm Hoa trên bờ vai rồi. Tiểu gia hỏa, những linh thú này của ngươi, thật đúng. Thật đúng, võ tôn chỉ vào Hà Lâm Hoa trên bờ vai hoang nguyên chân thú, trong miệng dập đầu nói lắp ba, nói không ra lời. Gào rú. Cái kia hai cái kim cương ma chỉ hoãn quá mức nhì đến, rõ ràng hướng về Hà Lâm Hoa phương hướng của bọn hắn lại lao đến. Hà Lâm Hoa lo lắng hỏi, võ tôn tiền bối, chúng thật sự sẽ không lao tới A. Hai người bọn họ, thực lực có thể ít nhất tại trúc cơ 11 tầng A. Trúc cơ 11 tầng. Tiểu gia hỏa ngươi nói đùa gì vậy? Loại này ma vật thật muốn xuất hiện một cái, ngươi vừa rồi lại làm sao có thể còn sống đi ra? Võ tôn khinh bị nói. Hà Lâm Hoa im lặng, nha nha cái phi, ca nói thế nhưng mà lời nói thật A. Sóc con cũng không thể tiêu diệt ma vật, lại làm sao có thể đơn giản như vậy? Thật sự là hạ trùng không đủ để ngữ băng A. Gào rú. Gào rú. Bất quá, võ tôn nói lời xác thực đúng vậy, cái kia hai cái kim cương ma đi đến giới hạn chỗ đó, quả nhiên ngừng lại, như thế nào lách vào đều lách vào không đi ra. Thấy như vậy một màn, Hà Lâm Hoa có thể vui vẻ, lập tức đem mình hỏa diễm bộ đội cho chiêu đi ra, khiến chúng nó đối với cái kia hai cái kim cương ma phóng lửa khói. Bất quá một phút đồng hồ địa thời gian, đủ loại cường đại hỏa diễm công kích bao phủ tại hai cái kim cương ma trên người. Sau một lát, cái này hai cái kim cương ma tiểu hấp hối rồi. Cốt két. Cốt két. Đống nhiên tầm đó, cái con kia cực lớn quả thông vang lên vỡ tan tiếng vang. Quả nhiên, riêng lấy trúc cơ kỳ 12 tầng lực lượng, căn bản là trói không được cái này chỉ ma vật. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, quả thông nghiền nát, cái con kia dược điểu ma theo quả thông trong lao ra, phiêu nổi giữa không trung, nhìn bốn phía một lần về sau, cuối cùng đưa ánh mắt đã rơi vào Hà Lâm Hoa trên người. Gào rú. Dược điểu ma nổi giận gầm lên một tiếng, theo ma quật ở chỗ sâu trong hướng về Hà Lâm Hoa vọt tới, cái loại nầy ván độc ánh mắt, phảng phất không đem Hà Lâm Hoa bầm thây vạn đoạn tiểu quyết không bỏ qua tựa như. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa bị dược điểu ma ánh mắt sợ tới mức lui về phía sau một bước, ngươi tại sao ư? Ca không phải là không nghĩ qua là trêu chọc ngươi, đem ngươi độc trọng thương thổ huyết sao? Ngươi như thế nào không suy nghĩ, ngươi lúc trước còn muốn ăn ca đây này. Nếu không phải ca cơ trí, hiện tại chỉ sợ đã thành đại tiện rồi. Bành. Dược điểu ma đập lấy đạo kia ẩn hình kết giới thượng diện, tiểu như cùng là đập lấy lấp kín vách tường một loại, từ không trung mất rơi xuống đất. Thấy như vậy một màn, Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, võ tôn ngay ngắn hướng thở dài một hơi, Hà Lâm Hoa lại trở nên tiểu nhân đắc chí đứng dậy, cái thằng này rõ ràng chạy tới đạo kia trước màn hình cách đó không xa, đắc ý kêu to lên, nha nha cái phi đấy. Ngươi không phải mới vừa rất kiểu như châu bò sao? Ngươi không phải vẫn còn muốn tìm lão tử báo thù sao? Ngươi không phải muốn ăn lão tử sao? Ngươi tới a, ngươi tới a. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhi Yến Na, võ tôn ba người thấy đại hãn, thác nước hãn. Võ tôn ho nhẹ hai tiếng như người, ý bảo hắn không biết cái nào đó sinh vật. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhi Yến Na tắc thì hai tay che mặt, cùng nhau hoài nghi hắn các nàng đi theo người này có phải hay không cùng sai rồi. Gào rú. Đông nhiên tầm đó, cái con kia dược điểu ma ngẩng đầu lên, nhìn về phía tiểu nhân đắc chí Hà Lâm Hoa. Trong ánh mắt rõ ràng lại mang lên một tia như có như không vui vẻ. Cái kia tia tiêu ý, kẹp lấy trào phúng. Trong chớp mắt, Hà Lâm Hoa cảm thấy toàn thân lạnh, phảng phất huyết dịch đều muốn cứng lại ở như vậy. Hắn cũng không có gặp trước mắt cái này chỉ ma vật cười qua mấy lần, nhưng là nó mỗi lần cười cười, cũng sẽ không có cái gì công việc tốt sinh. Không tốt. Chúng ta chạy nhanh đi. Tên kia giống như muốn đi ra. Hà Lâm Hoa hô to không ổn, chỉ thị sóc con lại đưa cho dược điểu ma một cái quả thông lao tủ, chỉ tiếc. Bị quả thông lao tù nhốt qua một lần về sau, cái con kia dược điểu ma đã có kinh nghiệm, thoáng cái phi thân lên, tránh thoát quả thông lao tù. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa trong nội tâm thầm mắng một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na, võ tôn ba người, cả giận nói, các ngươi còn cái gì sững sờ à? Ta đây cũng không phải là nói giỡn lời nói, thằng này trong chốc lát nói không chừng thật có thể đi ra. Chương 233, trọng thương dược điểu ma. Ha ha. Võ tôn cười cười. Tiểu gia hỏa, ngươi khai cái gì vui đùa đâu này? Từ khi cái này đạo kết giới bố trí thành công đến nay, vẫn chưa nghe nói qua cái gì mà quật ở chỗ sâu trong ma vật có thể xông được đi ra. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa im lặng, không nói hai lời, dắt Võ Tôn tiểu lão đầu liền hướng bên ngoài sông. Võ Tôn bị Hà Lâm Hoa thò tay bắt lấy, rõ ràng liền phản ứng cũng không kịp phản ứng. Trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc, cũng thầm mắng ra, cái nào cháu trai nói tiểu tử này thực lực chỉ tới tiên thiên thứ tư cảnh đây này. Tiêu hắn hiện tại triển lộ ra đến thực lực, dù thế nào cũng tại tiên thiên thứ tám cảnh đi à nha. Gào rú. Ma quật ở chỗ sâu trong cùng ma quật trung bộ biên giới, cái con kia rực điểu ma lần nữa phát ra một tiếng giống to, hai cánh phẩy phẩy, đem hoang nguyên chân thú hạt thông vũ ngăn trở, sau đó thân thể bỗng nhiên biến lớn, trong nháy mắt, thân hình thoáng cái biến lớn gấp 10 lần, cùng lúc đó, cái kia cố cường đại uy áp cũng làm cho Hà Lâm Hoa bước chân trì trệ. Trúc cơ kỳ đỉnh phong. 100% trúc cơ kỳ đỉnh phong uy áp. Cái này chỉ ma vật đến cùng thực lực rất mạnh, ta như thế nào động đều không nhúc nhích được rồi hả? Võ Tôn phát hiện, ở đằng kia chỉ rực điểu ma biến hình hoàn thành lập tức, ở đằng kia cổ cực lớn uy áp phía dưới, thân thể của hắn rõ ràng toàn bộ đóng băng ở rồi, động liên tục cũng không nhúc nhích được mảy may. Đối với loại cường độ này uy áp, hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Khoảng cách xa như vậy, nhưng là uy áp lực lượng lại còn mạnh như vậy. Trúc cơ kỳ 13 tầng, đỉnh phong. Hà Lâm Hoa quay đầu lại vừa nhìn, trong ánh mắt lạnh lùng lóe lên rồi biến mất vừa rồi hắn tại do dự. Muốn hay không đem Võ Tôn cái này tiểu lão đầu cho ném đi đào tẩu. Điều này sao có thể? Không có khả năng. Võ Tôn tiểu lão đầu kêu to. Hắn hiện tại bộ dáng, ở đâu còn có một tia cao thủ xứng đáng thần thái. Nhắc tới cũng khó trách, Võ Tôn thực lực chẳng qua là tiên thiên thứ 6 cảnh đỉnh phong mà thôi. Nếu tại ma quật trung bộ khi dễ những nhỏ yếu kia ma vật coi như cũng được, hay là đối với bên trên cái này chỉ dược điểu ma, chỉ sợ một hơi nổ ra đi đều có thể bắt hắn cho miểu sát rồi. Đối mặt như thế chẳng cảnh, hắn làm sao có thể không kinh ngạc. Gào rú. Bành. Dược điểu ma thân thể chạy ra khỏi cái kia đạo kết giới, rất nhanh địa hướng về Hà Lâm Hoa vọt tới. Cha mẹ nó. Ngươi chơi ca đây này a? Mới vừa rồi còn cho rằng không có việc gì rồi, trong nháy mắt lại là nguy cấp tùng tùng. Hà Lâm Hoa cái con kia dược điểu ma, cắn răng một cái, dứt khoát không chạy tiểu tốc độ của bọn hắn, như thế nào chạy trốn qua mọc ra cánh trúc cơ kỳ đỉnh phong ma vật. Cùng hắn như vậy chạy trước bị cái này chỉ rực điểu ma đùa, còn không bằng hiện tại tiểu cùng nó liều mạng. Hà Lâm Hoa trong tay lấy ra huyền âm kiếm, vãn một cái kiếm quyết, hướng về sau lưng kêu lên, Vũ Phỉ, Nana, các ngươi đi trước, để ta chặn lại ở nó. Các ngươi nhanh lên chạy. Chạy ra đi ngàn vạn đừng trở lại. Không. Hoa Tử Ca. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na cũng đều ngừng lại, chúng ta cùng với ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Cái con kia rực điểu ma đến một màn này, trong mắt vui vẻ càng đậm rồi. Nha nha cái phi đấy. Hà Lâm Hoa trong nội tâm tức giận, chăm chú địa chừng mắt trước rực điểu ma, vội vàng đem sở hữu một thuộc tính linh thú tất cả đều phóng ra hắn lần này đã không cầu thắng lợi, chỉ cầu có thể vây khôn cái này chỉ rực điểu ma rồi. Dây leo. Những một thuộc tính kia linh thú xuất hiện về sau, tự làm một chiêu một thuộc tính trói buộc pháp thuật. Không chung, rực điểu ma trước người trong dây lát xuất hiện n nhiều dây leo tạo thành cực lớn lạc, đem nó vừa vặn, thân hình chịu trì trệ. Hà Lâm Hoa cũng lợi dụng thời gian danh tiếng vang mắng to, hai người các ngươi gái ngốc nhi. Có nghe hay không lời nói? Hai người các ngươi tay chân vụ về, vướng chân vướng tay, ở chỗ này làm cầu A. Không có chuyện gì cho lão tử thêm phiền toái. Cút. Nhanh lên cút. Phúc. Hồ Vũ Phỉ khép cười một tiếng, ta không đi. Kỳ Nhĩ Yến Na càng thêm sảng khoái, ta cùng với ngươi cùng chết. Sắt. Cái gì có chết hay không đấy? Mỏ quả đen. Hà Lâm Hoa cũng lười được nói nhảm. Giả bộ như bất đắc dĩ bộ dáng, các ngươi cho ta tới, đứng tại đằng sau ta che chở các ngươi. Ân. Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhĩ Yến Na đều lên tiếng, vừa bay đến Hà Lâm Hoa bên cạnh thân, liền bị Hà Lâm Hoa hai cái cổ tay chặt, chém vào gáy, cùng một chỗ trợn mắt chừng một cái, hôn mê bất tỉnh. Này! Ngươi còn năng động không thể. Hà Lâm Hoa khởi chân đá đá bị hắn ném sang một bên Võ Tôn. Võ Tôn dãy rủa lấy bỏ lên, nói, tiểu tử ngươi cũng quá không tôn lao đi à nha. Rõ ràng đối với ta như vậy lão nhân gia, lão tử quản ngươi nhiều như vậy. Hà Lâm Hoa hiện tại lòng như lửa đốt, lối ra tiểu là thô tục, ngươi tranh thủ thời gian mang theo các nàng hai cái, lập tức chạy đi. Hà Lâm Hoa đang khi nói chuyện, càng làm dung nham hỏa điểu cho gọi về đi ra, nói ra, cưới cái này chỉ điểu lên, tốc độ có thể nhanh rất nhiều. Chạy ra đi về sau, con mẹ nó lập tức cho ta chạy ra hoa hạ đi. Hai ta lão bà nếu là có cái không hay xảy ra, lão tử biến thành quỷ đều xé ngươi. Ha ha. Lời này không cần ngươi nói ta cũng biết. Võ Tôn đắng chát địa chầm chầm vào cái con kia rực điểu ma. Nếu quả thật như Hà Lâm Hoa theo như lời, đây là một chỉ trúc cơ kỳ đỉnh phong ma vật, chỉ sợ cái thế giới này đều không có người có thể chế được nó. Người con mẹ nó còn ở lại chỗ này nhi thất thần làm gì? Cút nhanh lên. Cút. Đừng quay rầy lão tử cùng cái này rác rưởi bờ cờ. Hà Lâm Hoa trung thực không khách khí địa lại đá Võ Tôn hai chân. Võ Tôn đã tỉnh hồn lại, hướng về Hà Lâm Hoa vừa chắp tay, mang theo Hồ Vũ Phỉ, Kỳ Nhị Yến Na hướng về bên ngoài phóng đi. Gào rú. Dược điểu ma đến Võ Tôn mang theo hai người đào tẩu, lập tức nóng nảy tại trong mắt của nó mặt, những người kia đều là vẻ đẹp của nó vị a. Dược điểu ma ha to miệng, liên tiếp hai tiếng cao vút điệu tiếng kêu to, hai cổ cường hoành địa kình khí hướng về Võ Tôn đánh tới. Nha nha cái phi đấy. Ngươi cho rằng ca ở chỗ này bày hình dáng đó a? Hà Lâm Hoa nộ quát một tiếng, chỉ huy những cái này một thuộc tính linh thú tại phía sau hắn đứng lên một khỏa cực lớn cây cối, chặn cái kia hai đạo kình khí, cũng chặn đường đi của hắn. Hí! Dược điểu ma rốt cục dãy rủa mở dây leo, hai mắt hung dữ địa hướng Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa hiện tại chính mình liền lùi lại lộ đều cho phong bế, lá gan rõ ràng cũng lớn lên, rõ ràng không chút nào yếu thế chừng mắt nhìn trở về nha nha cái phi đấy. Người chim chết chỉ lên trời. Bất tử tuyệt đối năm. Ngươi một cái chỉ số thông minh vừa qua khỏi 70, chỉ biết ăn ma vật, lao tử ta sợ ngươi sao à? Đô. Đông nhiên tầm đó, dược điểu ma cổ đột nhiên hướng về sau rôi ra, sau đó ngắm lấy Hà Lâm Hoa vị trí vọt lên xuống dưới. Sắt. Hà Lâm Hoa trong miệng tức giận mắng một tiếng, lại khống chế được những linh thú kia đã triển trụ dược điểu ma cánh, lại để cho dược điểu ma động tác hơi chỉ hoan thoáng một phát, mà chính hắn cũng thừa cơ nhảy dựng, núp ở một bên. Phanh. Dược điểu ma tốc độ không chút nào giảm, đâm vào Hà Lâm Hoa vừa rồi đứng đấy địa phương, đầu toàn bộ đều chui được dưới nền đất. HTTP, chọe nù ạ toài chói buộc. Cơ hội tốt như vậy, Hà Lâm Hoa làm sao có thể sẽ buông tha cho. Hắn ra lệnh một tiếng, sở hữu một thuộc tính linh thú cùng một chỗ phát động một thuộc tính công kích, vô số đạo cảnh khô theo dược điểu ma thân thể hai bên bừng lên, đem dược điểu ma vây ở lòng đất. Sau đó, Hà Lâm Hoa càng làm một chỉ một thuộc tính ma vật gọi về trở về. Một lần nữa triệu hồi ra dung nham con giết, lại để cho dung nham con giết cho chọn đem hỏa. Cơ hồ ngay tại trong nháy mắt, cái con kia dược điểu ma tiểu toàn bộ lâm vào trong ngọn lửa. Đến một màn này, Hà Lâm Hoa tâm tình sảng khoái vô cùng nha nha cái phi đấy. Cho ngươi vừa rồi cùng lão tử hung hăng càng quái, ngươi bây giờ còn không cởi lớp ra. Bành! Một tiếng vang thật lớn, cái con kia dược điểu ma tranh cởi bỏ trên người dây leo, rễ cây, bay lên. Những loạn thất bát tao kia hỏa diễm tức thì bị dược điểu ma run rơi xuống một bên, vây quanh ở nó quanh người một thuộc tính linh thú nhìn thấy hỏa diễm, nguyên một đám e ngại địa chạy ra thật xa. Lại cái kia dược điểu ma trên người, bị hỏa thiêu thời gian dài như vậy, rõ ràng liền da nhi nhan sắc đều không thay đổi. Cha mẹ nó. Hà Lâm Hoa kinh ngạc địa mở to hai mắt. Quái vật kia, ngươi cũng quá không nể tình đi à nha. Ngươi tốt xấu cho mải phá cái da giấy nhi cái gì để cho ta cao hứng a. Cái này dược điểu ma thật sự là quá mạnh mẽ, con mẹ nó căn bản là không có cách nào đánh. Quá mạnh mẽ. Hà Lâm Hoa linh quang lóe lên ngươi nhà quá mạnh mẽ. Nó lúc trước giống như đến Phật Tâm Huyết Liên, tiểu theo tới già già tựa như. Ca ở đây có thể là có không ít Phật Tâm Huyết Liên A. Bất quá, có Phật Tâm Huyết Liên là không tệ, như thế nào mới có thể khiến nó cho ăn hết đâu này. Gào rú. Đang tại Hà Lâm Hoa suy tư vấn đề này thời điểm, dược điểu ma phát ra một tiếng giống to. Hiển nhiên tại vì mới vừa rồi bị Hà Lâm Hoa đương gà ăn mày cho nướng sự tình sinh khí. Bất quá, lại để cho Hà Lâm Hoa để ý, cũng không phải thanh âm của nó có bao nhiêu, mà là Hà Lâm Hoa rõ ràng đến, dược điểu ma tại phát ra một tiếng giống to thời điểm miệng há chính là cái kia đại a. Hà Lâm Hoa đại, hắn còn ở lại chỗ này nhi nghĩ đến như thế nào lại để cho cái này dược điểu ma hé miệng đâu rồi, kết quả cái này dược điểu ma chính mình sẽ đem miệng cho trương lớn như vậy rồi. Bất quá. Cái này cũng chính là cái cơ hội tốt không phải. Hà Lâm Hoa nhìn đúng cơ hội, khẽ cắn môi, phi thân lên, tại tới gần dược điểu ma miệng thời điểm, chữ vật giới chỉ đột nhiên mở ra, hơn 1000 đóa Phật Tâm Huyết Liên phảng phất nước chảy một loại địa rót vào này chỉ dược điểu ma trong cổ họng. Uống. Đông nhiên tầm đó, cái con kia dược điểu ma cảm thấy miệng mình bên trong cái chủng loại kia khí tức đó chính là nó nhất e ngại Phật Tâm Huyết Liên. Cho nên, dược điểu ma âm điệu lập tức thay đổi, thậm chí lập tức hướng mặt ngoài nhả nổi lên nước miếng. Bất quá, Phật Tâm Huyết Liên loại vật này là cửa vào tức hóa, lập tức khởi hiệu, cái kia hơn 1000 đóa Phật Tâm Huyết Liên mặc kệ hắn dù thế nào cố gắng, cũng chỉ hộc ra một nửa mà thôi, còn lại cái kia một nửa lập tức bắt đầu khởi hiệu, trong nháy mắt, dược điểu ma thân hình rút lại một nửa. Gào rú. Dược điểu ma sợ hãi địa quát to một tiếng, dùng sức một hồi, vốn là bóng loáng địa hai cánh, thân thể rõ ràng toàn bộ nổ bung, màu vàng huyết dịch xen lẫn một cổ kỳ dị địa hương vị xì ra, bắn tung tóe đã đến bốn phía. Hí! Một tiếng này về sau, dược điểu ma thân hình rõ ràng đình chỉ tiếp tục thu nhỏ lại vừa rồi nó nổi giận phía dưới, rõ ràng ngạnh xanh xanh địa đem trong thân thể còn sót lại Phật tâm huyết liên kẹp lấy huyết dịch phun ra đi ra ngoài. Dược điểu ma phục trên mặt đất, gian nan địa thở hào hẹn, hai con mắt nhìn chằm chằm Hà Lâm Hoa, sắc ý nghiêm nghị. Đến dược điểu ma bộ dáng, Hà Lâm Hoa vừa mừng vừa sợ a. Không nói hai lời, lập tức mệnh lệnh những mục thuộc tính kia linh thú trói buộc chặt dược điểu ma, sau đó cùng thi triển thủ đoạn, vây đánh. Bất quá, Hà Lâm Hoa vây đánh chiến thuật hiệu quả hiển nhiên không thật là tốt, cái con kia ma vật tại một đoàn linh thú vây công phía dưới, rõ ràng còn là bộ lông không thương. Hà Lâm Hoa đến một màn này, trong nội tâm sợ hãi nha nha cái phi đấy. Chẳng lẽ cái này gia súc vừa rồi bị thụ nặng như vậy thường, rõ ràng trong chớp mắt tiểu không có chuyện rồi hả? Dược điểu ma hội không có chuyện sao? Đương nhiên không có khả năng rồi. Thế gian này, nguyên vốn là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, từng giống, đều có thiên địch. Mà trong ma quật này ma vật, thiên địch tiểu là Phật tâm huyết liên. Phật tâm huyết liên, đối với võ giả, tu sĩ chờ có nội tu chân khí, linh lực người đến nói, có thể coi vi độc dược, cũng có thể xưng là hài lòng. Nhưng là, đối với những không có kia chân khí, chỉ dựa vào giống mà nói, cái này là một tề muốn chết độc dược. Bởi vì không có chân khí hoặc là linh lực triệt tiêu Phật tâm huyết liên tiêu hao năng lực, những thế lực kia yếu kém giống chỉ có thể trơ mắt địa lấy thân thể của mình bị hấp thành một phấn, căn bản không có thuốc nào chữa được. Mà trong ma quật này ma vật, đúng là chỉ dựa vào giống. Dược điểu ma tuy nhiên thực lực đạt đến trúc cơ kỳ đỉnh phong, nhưng thực lực không đủ, y nguyên không thể ngăn cản Phật tâm huyết liên kỳ lạ công hiệu, chỉ có thể trơ mắt địa lấy chính mình bị hấp vệ máu huyết. Đương nhiên, có thể trở thành trúc cơ kỳ đỉnh phong ma vật, lại tại sao có thể là cái gì đơn giản mặt hàng. Tại phát giác được bản thân nguy cơ về sau, nó lập tức dẫn để nổ rồi chính mình một bộ phận đại pháp lực lượng, đạt được lập tức cường đại, đem Phật tâm huyết liên bức đã xuất thân thể. Nhưng là, đồng dạng, vượt cấp sử dụng lực lượng, tất nhiên sẽ có tổn thất. Ngay tại trong chớp mắt, nó theo một gã đã nhanh muốn đi vào kim đan cảnh giới ma vật, ngã thành một gã chỉ là miễn cưỡng bước vào trúc cơ kỳ đỉnh phong ma vật. So về trước kia đỉnh phong, khác khá xa. Chương 234, xếp đặt thiết kế. T. Gào rú dược điểu ma trầm thấp địa giống giận, trong chớp mắt, dãy rùa mở quanh người những chói buộc kia, cường hành khí tức, đem bốn phía những linh thú kia cuốn được ngã trái ngã phải. Hiện tại cái này chỉ dược điểu ma mới chính thức chăm chú. Cho tới nay, nó đều là ma quật ở chỗ sâu trong chính thức bá vương, tuyệt đối không có bất kỳ người có thể cùng nó tương địch nổi. Trương kỳ vô địch trạng thái, khiến nó thật lâu không có nghiêm túc tiến hành qua một cuộc chiến đấu rồi, cho nên, lần này trong chiến đấu, nó mới có thể tại nhất thời dưới sự khinh thường bị Hà Lâm Hoa trọng thương, thậm chí liền thực lực đều bị hao tổn nó thể, nhất định sẽ đem trước mắt người này giẫm thành bánh thịt, sau đó lại một ngụm nuốt vào. Hà Lâm Hoa đương nhiên không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì tình huống rồi. Hắn ý nguyên tại khiếp sợ cái này chỉ ma vật cương đại. Sóc con, vây khốn hắn. Những thứ khác, cho ta sóng vai lên, nhất định không thể để cho nó chỉ hoãn quá mức nhì đến. Hà Lâm Hoa chỉ huy chính mình linh thú cùng dược điểu ma tờ cờ. Hoa Nguyên chân thú thu được Hà Lâm Hoa chỉ lệnh, lập tức một cái tùng quả lao tù tiễn đưa tới. Bất quá, lần này tùng quả lao tù còn chưa kịp hình thành, liền bị dược điểu ma một móng vuốt phiến đi qua, đánh thành một đoàn giải rác linh lực. Bất quá, Hoa Nguyên chân thú thân là 12 tầng đỉnh phong linh thú, nếu như không phải Hà Lâm Hoa lúc trước dùng một đám hỏa thuộc tính linh thú vây khốn nó, căn bản không có khả năng bắt thành công. Nó hiện tại cảm thấy dược điểu ma khí tức trên thân biến hóa, cũng cách khác mới phải chăm chỉ rất nhiều. Tùng quả lao tù không có co thành công, lập tức lại là dây leo cự. Dây leo cự có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể phá hư được rồi, tuy nhiên dược điểu ma dốc sức liều mạng dãy rua, nhưng cuối cùng vẫn là bị ở trong chốc lát, sau đó bị mặt khác linh thú các thức pháp thuật đánh cho cái quá sức. Gào rú. Dược điểu ma liên tục mấy lần bị một thuộc tính linh thú vây công, rốt cục nhận rõ tình thế, tạm thời đưa ánh mắt theo Hà Lâm Hoa trên người rời, chuyển đến những một thuộc tính kia linh thú trên người. Không giết mất những đáng ghét này rắc rưởi, không thể tiêu diệt trước mắt cựu nhân này. Cái này là dược điểu ma trong nội tâm đơn thuần ý niệm trong đầu. Đã đổi mới mục tiêu công kích. Dược điểu ma thế công cũng không có bởi vì làm đối thủ thực lực thăng lên mà biến trì hoãn, ngược lại tốc độ trở nên càng nhanh hơn. Hà Lâm Hoa tuy nhiên chỉ huy chín chỉ một thuộc tính linh thú không ngừng mà trói buộc, công kích tới dược điểu ma, nhưng vẫn là ngăn không được dược điểu ma bộ pháp. Rốt cục, 5 phút đồng hồ về sau, một chỉ một thuộc tính linh thú bị dược điểu ma hai móng bắt lấy, bắt được giữa không trung, hai móng dùng sức, trực tiếp xé thành hai đoạn. Xé nát cái con kia linh thú về sau, dược điểu ma lại đưa ánh mắt hướng về phía Hà Lâm Hoa. Trong đó phẫn nộ, cựu hận không cần nói cũng biết. Đến dược điểu ma ánh mắt, Hà Lâm Hoa không rét mà run, không nhịn được tiểu muốn hướng lui về phía sau đi. Chín chỉ linh thú đã bị giết chết một chỉ, đối phương lực lượng càng ngày càng nhỏ, mà cái này dược điểu ma lại như cũng là sinh long hoạt hổ. Cứ theo đà này, chỉ sợ không được bao lâu, cái này chỉ dược điểu ma tiểu sẽ đem tất cả linh thú thanh lý sạch sẽ, đem hắn Hà Lâm Hoa cho một ngụm nuốt mất. Thế nhưng mà sau này mặt vừa lui, hắn lại nghĩ tới, chính mình sau này mặt trốn, chẳng phải là muốn đem cái này chỉ dược điểu ma cho dẫn tới ma quật ở ngoài. Tiểu dược điểu ma thực lực, chạy đi ra bên ngoài trên cơ bản tiểu là chạy đến nhà hàng rồi, bắt được cái gì ăn cái gì. Hắn Hà Lâm Hoa tuy nhiên tự nhận là không phải cái gì anh hùng, nhưng cũng không phải cái gì đại ác nhân, loại chuyện này, hắn còn làm không được. Hà Lâm Hoa cắn răng một cái, càng làm rong nham nô công theo linh thú liệp tràng trong gọi về đi ra, tám cái một thuộc tính linh thú cùng một chỉ hỏa thuộc tính linh thú lần nữa tạo thành vây kín xu thế. Bất quá, một thuộc tính cùng hỏa thuộc tính vây kín xu thế, hiển nhiên cũng không phải cái gì tốt lựa chọn. Hỏa vốn là khắc mục, một thuộc tính linh thú bị rong nham nô công như vậy quấy dày một cái, thế công ngược lại còn không có có vừa rồi mạnh, đối với cái con kia dược điểu ma trói buộc cũng càng ngày càng yếu. Trong nháy mắt, lại là một chỉ một thuộc tính linh thú thảm đã bị chết ở tại dược điểu ma trào hạ. Hà Lâm Hoa nóng đội, vội vàng càng làm cái con kia bỏ ngựa cho gọi về đi ra. Bất quá, từ khi dược điểu ma công phá một thuộc tính linh thú vây kín về sau, dược điểu ma vẫn là như là mánh hổ xuống núi một loại, linh thú căn bản ngăn không được nó. Cha mẹ nó, chiếu dưới sao này đi, lão tử cần phải chơi xong không thể. Hà Lâm Hoa nhìn thấy dược điểu ma phát huy, trong nội tâm thầm nghĩ. Con mẹ nó. Ma quật bên trong làm sao có thể sẽ có mạnh như vậy ma vật, cái đồ vật này, căn bản là không có lẽ tồn tại ở trên địa cầu mà. Hà Lâm Hoa trong đầu xuất hiện như vậy cái ý niệm trong đầu, hơi sững sờ, lập tức linh quang lóe lên đúng vậy. Cái này dược điểu ma vốn tiểu không phải là trên địa cầu có lẽ có ma thú, cái kia ta bắt hắn cho tống xuất địa cầu đi chẳng phải được. Bề ngoài giống như cái kia miệng rộng phía dưới cùng nhất, thế nhưng mà có một cái truyền tống trận kia mà. Hà Lâm Hoa bốn phía tình hình chiến đấu. Dược điểu ma trường miệng rộng, tả xung hữu đột, ở đằng kia một đám ma vật chính giữa như vào chỗ không người, nếu như không phải có một thuộc tính linh thú trói buộc năng lực, chỉ sợ trong nháy mắt là có thể đem quanh người linh thú cho tiêu diệt sạch sẽ rồi. Đương nhiên, tiêu tình huống hiện tại mà nói, thanh lý hết những này ma thú, cũng không quá đáng tiểu là trong nháy mắt chuyện giữa. Hà Lâm Hoa cũng không phải cái đồ đần, hắn cũng không nhận ra, cạnh mình cái này một đám gà đất chó kiểng có thể ngăn trở dược điểu ma. Hắn cắn răng một cái. Tiểu đã định chủ ý cái này chỉ dược điểu ma không phải lợi hại sao. Đem hắn truyền tống đến những tinh cầu khác đi, hắn còn thế nào ngư bức. Đương nhiên, về phần kế hoạch này đến cùng có thể hay không đi, có vài phần xác suất thành công, Hà Lâm Hoa đã tới không kịp nhiều làm suy tư. Ngự kiếm phi thân lên, Hà Lâm Hoa lại để cho sóc con thi triển một cái quả thông lao tủ, dược điểu ma động tác hơi chút trì trệ, Hà Lâm Hoa thừa cơ hội này, theo trong góc xuyên qua dược điểu ma bên cạnh thân sông về ma quật ở chỗ sâu trong. Một bên phi còn một bên kêu to, dược điểu ma ngươi cái mọc ra cánh chim thú, có bản lĩnh hãy theo ta tới. Dược điểu ma căn bản nghe không hiểu Hà Lâm Hoa đang nói cái gì, nó chỉ là đến chính mình lớn nhất cựu nhân đột nhiên chạy đến phía sau mình, phóng tới địa bàn của mình rồi. Phóng tới địa bàn của mình còn khó mà nói. Đây chính là chuyện tốt ta. Danh xứng với thực đại hảo sự. Tiến vào ma quật ở chỗ sâu trong, chính mình có thể triệu tập một chuyến tử tiểu đệ, ngăn trở những đáng ghét kia rất rưởi. Hết sức chuyên chú điệu tinh tế thưởng thức cửu nhân này mỹ vị. Cái con kia dược điểu ma tốc độ bay nhanh, quay lại đầu, phóng tới Hà Lâm Hoa. Hà Lâm Hoa tốc độ mau nữa, cũng không nhanh bằng cái này, chỉ mọc ra cánh trúc cơ kỳ đỉnh phong ma vật ta, hắn chỉ có thể khống chế lấy những linh thú kia trên đường đi không ngừng mà chặn đánh dược điểu ma, chậm lại dược điểu ma tốc độ. Ngay cả là như thế, cái con kia dược điểu ma khoảng cách Hà Lâm Hoa hay vẫn là càng ngày càng gần. Bất quá, Hà Lâm Hoa hắn hội một điểm phòng bị đều không có sao. Đương nhiên sẽ không rồi. Đợi đến lúc dược điểu ma tới gần thời điểm, Hà Lâm Hoa mỉm cười, một ngón tay bí quyết phóng tới, cái con kia dược điểu ma đột nhiên trì trệ, sau đó toàn thân cao thấp bịt kín một tầng băng tinh, mất rơi xuống trên mặt đất, ném ra một cái độc lớn. Hàn băng thế giới. Cái này có thể lập tức tướng địch người cứng lại pháp thuật lần nữa phát huy ra cực lớn uy lực. Đồng thời, Hà Lâm Hoa lại để cho những mục thuộc tính kia linh thú rất nhanh địa tại dược điểu ma quanh người quấn lên vô số dây leo, rễ cây. Ngăn trở cái con kia dược điểu ma động tác, nhưng cấp rất nhanh địa đuổi tới Hà Lâm Hoa bên người tới tụ hợp.